Được, ta nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy. Cơ Hồng bình tĩnh nói với Tần Ca. Dứt lời, Cơ Hồng lật tay một cái, một khối ngọc bài xuất hiện ở trong tay của hắn, xem bộ dáng là phải chuẩn bị rời đi thiên ngoại thiên chiến trường. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 957, nói đến tâm khảm bên trên. Cơ Hồng vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm chân áp Tần Ca, lại không nghĩ rằng liên tục lưỡng kích đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả, thậm chí bản thân còn bị trọng thương một lần. Như thế tình huống dưới, Cơ Hồng làm sao có thể còn có mặt mũi lưu tại nơi này đâu, cho nên lúc này mới xuất ra ngọc bài chuẩn bị rời đi. Chấm đã. Quét dọn giường chiếu đón lấy thì không cần, ta không định dùng giường của ngươi cùng nhà chúng ta nhược hy động phòng, chỉ là ngươi cứ đi như thế có phải hay không là quá không để ý. Tại Cơ Hồng muốn bóp nát ngọc bài thời điểm, Tần Ca một mặt vừa cười xấu vừa nói. Nghe Tần Ca lời nói, Cơ Hồng trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, lập tức nói với Tần Ca, ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản. Ta xoáy như vậy, theo người tỉ thí cái kia đều muốn xuất chẳng phí, ngươi hiểu. Tần Ca nghe Cơ Hồng lời nói, cười híp mắt nói ra. Cơ Hồng nghe lời này, trầm mặc một hồi, lập tức trực tiếp đem hắn lấy được tất cả thiên ma huyết đan đều cho Tần Ca. Nếu đã trải qua ném qua mặt mũi, Cơ Hồng tự nhiên cũng sẽ không quan tâm lại nhiều ném một chút. Hơn nữa thiên ma huyết đan đối với hắn cũng không có chỗ gì dùng, dứt khoát liền tất cả đều cho Tần Ca. Thật đúng là đừng nói, Cơ Hồng lấy ra thiên ma huyết đan thật đúng là không ít. Hơn nữa còn đều là thượng phẩm thiên ma huyết đan, khoảng chừng 5-600 khỏa, cái này khiến Tần Ca đều mở to hai mắt nhìn, bởi vì trước mắt trên chút này phẩm thiên ma huyết đan so Tần Ca trước đó săn bắt đến số lượng nhiều quá nhiều. Ngay tại Tần Ca sững sờ thời điểm, một mực yên tĩnh đứng ở xích long trên đầu tiểu điệp nhi lại chảy nước bọt nào tới, nắm lên một khỏa thượng phẩm thiên ma huyết đan liền hướng trong miệng mình nhét, đồng thời còn hai tay hướng về phía trước ôm một cái, quay lại trọn vẹn 5-60 khỏa thượng phẩm thiên ma huyết đan. Ôi ta đi. Ngươi thật đúng là không khách khí nha. Tần Ca trông thấy Tiểu Điệp Nhi đoạt đi nhiều như vậy thượng phẩm thiên ma huyết đan, lập tức lớn kêu một tiếng. Dứt lời, Tần Ca liền tranh thủ còn giữ lại thiên ma huyết đan đều thu vào. Thấy thế, Tiểu Điệp Nhi lập tức liền nhào tới Tần Ca trên người, giống như là một con khỉ nhỏ một dạng treo ở Tần Ca trên người, lớn tiếng gọi nói, chia cho ta phân nửa nhà, ta đói. Trực tiếp cho Tiểu Điệp Nhi một cái liếc mắt, Tần Ca căn bản không để ý Tiểu Điệp Nhi, trực tiếp phất tay nói với Cơ Hồng, được rồi. Ngươi có thể đi rồi. Nhìn lấy Tần Ca khoát tay đuổi hắn đi bộ dáng, Cơ Hồng trong hai con ngươi hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng không có lên tiếng, trực tiếp bóp nát ngọc bài, lập tức ngay tại một mảnh bạch quang bao phủ phía dưới rời đi thiên ngoại thiên chiến trường. Cơ Hồng rời đi, Tam Hoàng Thánh Địa còn giữ lại những cái kia chân truyền đệ tử tự nhiên cũng không do dự, từng cái gọi ra riêng mình ngọc bài, liền muốn đi theo Cơ Hồng rời đi, nhưng mà ngay tại lúc này, một cây hiện ra tử quang trường thương xuất hiện ở trong bọn họ. Tam Hoàng Thánh Địa các đệ tử chân truyền tự nhiên nhận biết cái này một cây trường thương là Tần Ca tử diệu thương, cả đám đều hướng Tần Ca nhìn lại, bên trong một cái rất có uy vọng chân truyền đệ tử lớn tiếng nói với Tần Ca, ngươi còn muốn làm gì? Làm cái gì các ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu? Cơ Hồng đều chú ý như thế, các ngươi sẽ không học tập lấy một chút sao? Tần Ca một bộ dáng lười biếng nói ra. Nghe lời này, Tam Hoàng Thánh Địa người đều rõ ràng Tần Ca là muốn bọn họ thiên ma huyết đan, từng cái lập tức lửa giận ngút trời. Nhưng mà nghĩ đến lúc trước Tần Ca cùng Cơ Hồng hai người va chạm, Tam Hoàng Thánh Địa còn giữ lại những cái này chân truyền đệ tử cũng đều là giận mà không dám nói gì, cả đám đều trầm mặc. Ôi ta đi, đều câm điếc rồi đi, vậy ta liền cho các ngươi trị một chút. Tần Ca gặp Tam Hoàng Thánh Địa đám người không lên tiếng, trầm giọng nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Tam Hoàng Thánh Địa còn giữ lại các đệ tử chân truyền tất cả đều toàn thân run lên, bọn hắn đều có thể cảm giác được từ trên người Tần Ca xông ra sát ý. Cả đám đều biết mình không thể theo Cơ Hồng so sánh, Tần Ca không dám chém giết Cơ Hồng, lại không có nghĩa là không dám giết bọn hắn nha. Dầm dầm, vô số thiên ma huyết đan hướng về Tần Ca dũng mãnh lao tới, tất cả Tam Hoàng Thánh Địa các đệ tử chân truyền toàn bộ đều không hẹn mà cùng đem chính mình thiên ma huyết đan vứt cho Tần Ca, sau đó tranh thủ thời gian bóp nát ngọc bài rời đi thiên ngoại thiên chiến trường. Đã trải qua hấp thụ dạy dỗ, Tần Ca lập tức đại thủ đưa tay về phía trước, đem tất cả thiên ma huyết đan đều thu vào, bất quá quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Tiểu Điệp Nhi đối với trung phẩm thiên ma huyết đan một chút hứng thú đều không có, căn bản cũng không có muốn theo Tần Ca cướp ý tứ. Lúng túng gãi gãi cái mũi, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía cái khác thánh địa các đệ tử chân truyền, khẽ cười nói, đều chớ ngẩn ra đó, nhanh nha. Nghe Tần Ca lời nói, cái khác thánh địa các đệ tử chân truyền đều FA không ú ít 48V có chút choáng váng, không rõ Tần Ca nói là ý gì. Chỉ có bị Tần Ca giành lấy một lần Hàn Nhược Tuyết đám người biết Tần Ca muốn làm gì, nhưng không có lên tiếng, chỉ là yên lặng nhìn lấy. Tần Ca, ngươi lại muốn làm gì? Tính tình sôi động Viên Hoàng lớn tiếng hướng Tần Ca hỏi. Nghe Viên Hoàng lời nói, Tần Ca khẽ vươn tay, đem tung bay ở phía trước tử diệu thương trong hư không thu hồi lại, lập tức lớn tiếng nói, không phải mới vừa nói nha, ta xoáy như thế có nội hàm, các ngươi cũng không thể nhìn không biểu diễn của ta nha, nên cho ra chẳng phí. Tần Ca lời nói lập tức liền để còn dư lại từng cái thánh địa đệ tử hiểu hắn ý tứ, trong lúc nhất thời các loại tiếng mắng nổi lên bốn phía, quần quận lực lượng không ngừng bạo phát đi ra. Hiển nhiên Tần Ca mặc dù cùng Cơ Hồng đại chiến một trận, nhưng đối với Tần Ca không phục người vẫn thật nhiều. Tần Ca, đừng tưởng rằng ngươi thắng Cơ Hồng liền có thể phách lối, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi mình có thể đem tất cả chúng ta đều trấn áp sao? Viên Hoàng hướng Tần Ca giống to. Cái này Bạo Viên mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng tâm nhãn không ít, một câu liền đem Tần Ca đưa đến còn lại tất cả thánh địa đệ tử mặt đối lập. Đương nhiên, từ Tần Ca muốn tất cả mọi người giao ra Thiên Ma huyết đan thời điểm, hắn liền đã theo tất cả mọi người đối lập. Nghe Viên Hoàng lời nói, Tần Ca cười cười, hướng Viên Hoàng giơ ngón tay cái lên, một mặt tán thưởng bộ dáng nói nói, ngươi cái này vai phụ việc làm còn thực là không tồi, thực sự là nói đến tâm khảm của ta bên trên. Nói đến tâm khảm bên trên nghe Tần Ca lời nói, từng cái thánh địa chân truyền đệ tử đều sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không để ý tới hiểu Tần Ca là có ý gì, bất quá liên hệ trước đó Viên Hoàng lời nói, đám người trong nháy mắt liền biết Tần Ca là có ý gì. Viên Hoàng hỏi Tần Ca có phải hay không là coi là dựa vào một mình hắn liền có thể chấn áp tất cả mọi người tại chỗ, mà Tần Ca nói Viên Hoàng nói đến hắn tâm khảm bên trên, Tần Ca chẳng phải là biến tướng thừa nhận thực sự có thể một người liền chấn áp tại trận cái này mấy ngàn tên từng cái thánh địa chân truyền đệ tử. Hừ, cuồng vọng. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao chấn áp ta. Hừ lạnh một tiếng vang lên, nói chuyện lại là thông thiên thánh địa chân truyền đệ tử đứng đầu Bạch Kiếm Sinh. Mà theo Bạch Kiếm Sinh thoại âm rơi xuống, vô số kiếm khí từ trên người Bạch Kiếm Sinh phóng xuất ra, hướng về Tần Ca bao phủ tới. Bạch Kiếm Sinh kiếm khí cần phải so Cơ Hồng dùng tinh thần cự kiếm thả ra kiếm khí lăng lệ nhiều lắm, cái kia từng đạo kiếm khí phảng phất có thể cắt gọt hư không đồng dạng sắc bén, như là như hạt mưa hướng về Tần Ca bao phủ tới, mắt nhìn thấy liền muốn đem Tần Ca chém mất. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 958, một cái viết kép xoái. Bạch Kiếm Sinh là thông thiên thánh địa chân truyền đệ tử đứng đầu, đồng dạng là hóa long cảnh cảnh giới viên mãn tu vi, đồng thời bởi vì là kiếm tu, chiến lực tự nhiên phi thường cường hãn, tại chân võ giới thế hệ trẻ tuổi trong tu sĩ, trừ có được Cửu Dương Thánh Thể Cơ Hồng bên ngoài, Bạch Kiếm Sinh có thể nói không đối thủ nữa. Mà theo Bạch Kiếm Sinh xuất thủ về sau, Thái Thượng Thánh Địa, Nguyên Thủy Thánh Địa, Hoa Hoàng Thánh Địa cùng Bồ Đề Thánh Địa bên trong riêng phần mình đều có một người xuất thủ, mấy người kia cũng tất cả đều là riêng phần mình thánh địa chân truyền đệ tử đứng đầu, nghe được nói muốn trấn áp tất cả mọi người bọn họ, tự nhiên muốn theo Tần Ca thử nghiệm. Đối mặt với kiếm khí đầy trời, Tần Ca hai con ngươi tinh quang lóe lên, lần này tham gia tiên bảng chi chiến hắn vốn chính là đến soát mặt, bây giờ chính là cơ hội tốt, tự nhiên không thể điệu thấp, thế là Tần Ca tâm niệm vừa động, cựu chuyển tinh thần biến huyền công vận chuyển, vô tận tinh quang rơi vào Tần Ca trên người, đem Tần Ca bao phủ trong đó, giống như là một kiện tinh thần pháp ý liễu đồng dạng. Suy suy thanh âm không ngừng vang lên, lại là cái kia từng đạo kiếm khí rơi vào Tần Ca mặt ngoài thân thể tinh quang phát ra thanh âm, mà cái kia từng đạo kiếm khí thế mà không có một đạo có thể đâm xuyên Tần Ca mặt ngoài thân thể tinh quang, toàn bộ đều bị cản lại. Trông thấy một màn này, Bạch Kiếm Sinh sầm mặt lại, hắn lúc trước một kích nhưng không có lưu tình, dù sao nhìn rồi Tần Ca cùng Cơ Hồng hai lần va chạm, Bạch Kiếm Sinh cũng rõ ràng Tần Ca lực lượng nguyên thần rất mạnh, cho nên trực tiếp liền dùng tới toàn lực, vốn cho rằng coi như là không thể đem Tần Ca chém giết, cũng có thể trọng thương Tần Ca, nhưng kết quả lại làm cho hắn như thế khó xử. Bất quá ngay tại Tần Ca đỡ được Bạch Kiếm Sinh tất cả kiếm khí thời điểm, một tòa hoàn toàn do lực lượng nguyên thần ngưng tụ linh lung bảo tháp, một thanh ngọc như ý cùng một tòa kim sắc liên thai cùng một chương to lớn bức tranh xuất hiện ở trong hư không, hướng về Tần Ca chấn áp xuống. Ngẩng đầu nhìn hướng mình rơi xuống cái này bốn kiện đồ vật, Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, trầm giọng vừa quát, tiếp lấy đã nhìn thấy Tần Ca thân thể cấp tốc tăng vọt, trong nháy mắt biến thành 10 trượng cự nhân. Trong tay tử diệu thương cũng theo biến lớn. Tần Ca khi tiến vào thiên ngoại thiên chiến trường trước đó liền đã lần nữa có lạp tử kim thân, mà lạp tử kim thân điểm mạnh không chỉ có riêng thể hiện tại trên thân thể, Tần Ca nguyên thần cũng đồng dạng có được lạp tử kim thân tất cả năng lực, cũng tỉ như bây giờ để nguyên thần hình thể tăng vọt, chẳng qua là lạp tử kim thân rất thông thường năng lực thôi. Chỉ bất quá Tần Ca nguyên thần mặc dù có thể sử dụng lạp tử kim thân một chút năng lực, lại không thể giống nhục thân như thế lần lượt tách ra. Cái này tự nhiên là bởi vì Tần Ca nguyên thần tu luyện cựu chuyển tinh thần biến, có thể tách ra số lần chỉ có 9 lần. Nguyên thần thân thể tăng vọt sau Tần Ca thét dài một tiếng, trong tay tử diệu thương quét ngang, trực tiếp liền quất vào trên đầu bốn kiện đồ vật phía trên, chỉ nghe rầm rầm rầm lôi minh vang lên, tất cả mọi thứ bị Tần Ca một thương cho rút phát nổ. Cùng lúc đó, bởi vì Linh Lung Bảo Tháp, bức tranh, Ngọc Như Ý cùng Liên Thai mấy người đều là lực lượng nguyên thần ngưng tụ, bị rút ra phát nổ về sau, ngưng tụ những vật này chi nhân cả đám đều bị trọng thương, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ha ha, liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Tần Ca cười lớn quát. Đồng thời theo tiếng giống to này, Tần Ca bước lên trước, như là ma thần thân thể dẫm trong hư không phát ra ầm ầm tiếng vang, từng cái thánh địa chân truyền đệ tử nhìn lấy lúc này Tần Ca cả đám đều tim mật cố rung động, giờ này khắc này, bọn hắn mới biết được Tần Ca lúc trước cùng Cơ Hồng quyết chiến thời điểm thế mà không dùng toàn lực. Cái này khiến từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền trong lòng kinh hãi, sắc mặt của từng cái cũng rất khó nhìn, nhất là những hâm mộ đó Nhược Hy thánh nữ, trong lòng càng là đắng chát, có một Cơ Hồng liền đã để bọn hắn không có bất kỳ hy vọng gì. Này làm sao lại đi ra một cái càng thêm biến thái Tần Ca đâu? Đương nhiên, từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền đều hiểu lầm, Tần Ca nguyên thần còn không có dạng này lực lượng cường hãn, lực lượng bây giờ của hắn hơn phân nửa đều là từ Cửu Khiếu thần tâm bên trong rút ra tới, chỉ bất quá chuyện như vậy, Tần Ca tự nhiên sẽ không nói ra. Bước nhanh đến phía trước, Tần Ca thét dài liên tục, trong tay Tử Diệu Thương không đoạn hoành quét, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Tần Ca giống như là mãnh hổ đồng dạng vọt vào từng cái thánh địa bên trong chân truyền đệ tử, chỉ là trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người tại chỗ đều quật ngã. Ách, còn có một cái đứng, lại là Nhật Nguyệt thánh địa Hàn Nhược Tuyết. Vợ, vẫn là ta tốt với ngươi đi. Tần Ca hoành thương mà đứng, cười híp mắt hướng một mặt đờ đẫn Hàn Nhược Tuyết nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Hàn Nhược Tuyết thân thể run lên, đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, trên mặt đều là vẻ khó tin. Nàng làm sao đều không nghĩ đến Tần Ca thế mà thực sự dựa vào sức một mình đem từng cái thánh địa chân truyền đệ tử đều trấn áp. Cứ việc nguyên thần thân thể cũng không đại biểu tự thân tu vi chân chính, nhưng tối thiểu nhất có thể nói rõ Tần Ca lực lượng nguyên thần ở trong thế hệ trẻ tuổi là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Phi, cô nãi nãi lúc nào là vợ ngươi? Hàn Nhược Tuyết bỗng nhiên nhớ tới Tần Ca đối với xưng hô của nàng, khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, cắn răng nói với Tần Ca. Tần Ca nghe Hàn Nhược Tuyết lời nói, cười hắc hắc, hướng Hàn Nhược Tuyết nháy mắt nói nói, vấn đề này đã không có thảo luận cần thiết, ta đã trải qua coi trọng ngươi, ngươi trốn không thoát nha. Dứt lời, Tần Ca cũng không để ý Hàn Nhược Tuyết phản ứng, thân thể nhoáng một cái, khôi phục bình thường bộ dáng, lập tức tại từng cái thánh địa giữa đệ tử xuyên toa, vơ vét lấy thiên ma huyết đan, cuối cùng lại trở về Hàn Nhược Tuyết trước mặt. Vợ, ngươi thì sao? Tần Ca cười híp mắt hướng Hàn Nhược Tuyết hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Hàn Nhược Tuyết lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Thét chói tai vang lên hướng Tần Ca giống nói, ngươi đã trải qua đoạt lấy ta một lần, làm sao còn phải đoạt? Vợ, ngươi nói lời này liền gây khó khăn cho ta, mặc dù nói ngươi là vợ ta, nhưng dù sao còn không có xuất giá nha, ngay trước nhiều người như vậy, ta cũng không thể quá trên lệnh che chở ngươi, như vậy thì quá không công bằng. Tần Ca rất không biết xấu hổ nói ra. Thiên vị em gái ngươi nha. Hàn Nhược Tuyết nghe Tần Ca lời nói, cắn răng ở trong tâm gầm thét, lập tức lại hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca. Đem thiên ma của nàng huyết đan đều vứt cho Tần Ca, tiếp lấy Hàn Nhược Tuyết lập tức liền bóp nát ngọc bài của nàng, rời đi thiên ngoại thiên chiến trường. Theo Hàn Nhược Tuyết rời đi, cái khác bị Tần Ca trọng thương lại cướp bóc không còn một mảnh từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền cũng đều nhao nhao bóp nát trong tay ngọc bài, cấp tốc rời đi thiên ngoại thiên chiến trường, đã mất đi tất cả thiên ma huyết đan, bọn hắn tự nhiên là không có lưu lại nữa cần thiết. Một cái viết kép xoái, lặng lặng nhìn tất cả mọi người rời đi thiên ngoại thiên chiến trường, Tần Ca hướng mình cảm khái nói ra. Xích Long mấy người thái nhất thánh địa các đệ tử nghe Tần Ca lời nói, lúc này mới từng cái như ở trong ngộng mới tỉnh, bọn hắn trước đó đã biết rồi Tần Ca kinh thiên kế hoạch, chỉ là trong lòng cũng không cho rằng Tần Ca có thể thành công, nhưng sự thật trước mắt lại nói cho bọn hắn Tần Ca thành công, hắn thực sự cướp bóc tất cả mọi người. Dạ Thiên FMSBN3L tờ chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 959, Ma Soái Phong Túng Tỉnh. Xích Long mấy người thái nhất thánh địa các đệ tử chân truyền đều không còn gì để nói nhìn lấy Tần Ca, bọn họ là thực sự không nghĩ tới Tần Ca sẽ thành công, giờ này khắc này là thật tìm không đến bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung tâm tình của nội tâm. Long Ca, các ngươi nếu là không có chuyện liền đi về trước đi, đợi ở chỗ này dù sao cũng không an toàn. Tần Ca nhẹ giọng nói với Xích Long. Nghe Tần Ca lời nói, Xích Long nhẹ gật đầu, lập tức liền mang theo thái nhất thánh địa các đệ tử chân truyền rời đi thiên ngoại thiên chiến trường. Một lần này tiên bảng chi chiến đã trải qua để thu hoạch của bọn hắn phi thường lớn, mặc dù khoảng cách tiên bảng trận chiến kết thúc còn một tháng nữa thời gian, chỉ bất quá lưu lại cũng không có gì tốt chơi, còn không bằng nhanh đi về đây. Tần Ca nhìn lấy Xích Long đám người nhao nhao rời đi về sau, hướng về Tiểu Điệp Nhi nói nói, Tiểu Điệp Nhi, ta cũng phải đi, ngươi là chuẩn bị đi theo ta đây, vẫn là muốn lưu lại nha. Nói thật ra, Tần Ca ngay từ đầu thật đúng là có muốn đem cái này thiên ngoại thiên duy nhất liệt thiên ma điệp mang về chân võ giới đại lục ý nghĩ, chỉ bất quá ở chung được trong khoảng thời gian này về sau, Tần Ca trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tiểu điệp nhi thật sự là quá tham ăn, hắn nuôi không nổi nha. Nếu như tiểu điệp nhi chỉ là ăn đồ thông thường, Tần Ca cũng là không quan trọng, chỉ là tiểu điệp nhi bây giờ chỉ ăn thượng phẩm thiên ma huyết đan, liền để Tần Ca quá làm khó, lúc này mới quyết định muốn tiểu điệp nhi tự mình lựa chọn. Nghe Tần Ca lời nói, tiểu điệp nhi một bên gặm một khỏa thượng phẩm thiên ma huyết đan, một bên nghẹo đầu nhìn thoáng qua Tần Ca, bĩu môi nói, hừ, không phải liền là ăn ngươi một chút đồ vật nha, lại muốn đem ta vứt xuống mặc kệ, ta khinh bị ngươi. Nghe vậy, Tần Ca lúng túng sờ lỗ mũi một cái, không nghĩ tới tâm tư của mình thế mà bị tiểu điệp nhi nhìn thấu, cái này khiến Tần Ca có chút hoài nghi, chẳng lẽ nói bây giờ tiểu nữ hài nhi đều sớm như vậy quen biết sao? Tùy ngươi khinh bị, dù sao muốn cùng ta cũng được. Về sau bản thân đi tìm đồ ăn. Xấu hổ qua đi, Tần Ca bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, rất vô lại nói với Tiểu Điệp Nhi. Nghe lời này, Tiểu Điệp Nhi trong mắt đối với Tần Ca vẻ khinh bỉ tự nhiên càng đậm, nhưng không có lên tiếng nữa. Trên thực tế Tiểu Điệp Nhi bây giờ đã trải qua không cần ăn thiên ma huyết đan đến để thăng lực lượng, dù sao thân là tiên thiên thần tộc tại sao trưởng thành trọng yếu hơn chính là lĩnh hội thiên địa pháp tắc, lấy thiên địa chi lực làm thức ăn, căn bản không cần ham muốn ăn uống. Gặp Tiểu Điệp Nhi không có lên tiếng âm thanh, Tần Ca tự nhiên coi là Tiểu Điệp Nhi đáp ứng rồi yêu cầu của hắn, cũng liền không nói thêm lời cái khác, lập tức quay người hướng về kia vạn ma thành khổng lồ nhìn sang, trên mặt lộ ra một chút vẻ kỳ quái, lúc trước bọn hắn động tĩnh bên này cũng không nhỏ, vì cái gì vạn ma thành biết an tĩnh như thế đâu. Tiên bảng chi chiến một tháng cuối cùng chuyện chủ yếu chính là tiến đánh vạn ma thành, mặc dù nói gì vãng đều là làm dáng một chút, càng quan trọng hơn chính là từng cái thánh địa giữa đệ tử tiến hành luận bàn tỷ thí. Tranh đoạt thiên ma huyết đan, mà lần này tức thì bị Tần Ca trực tiếp phá hủy, nhưng bên này náo ra động tĩnh lớn như vậy, vạn ma thành làm sao cũng phải có điểm phản ứng mới đúng à. Tiểu Điệp Nhi, ngươi đối với vạn ma thành bên trong sự tình quen thuộc sao? Tần Ca hướng Tiểu Điệp Nhi hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Tiểu Điệp Nhi một tay lấy cuối cùng một khối thiên ma huyết đan ném vào miệng, răng rắc nhai nhai nhấm nuốt hai lần, sau đó một hơi nuốt xuống, lúc này mới nói với Tần Ca, chính là một đám lao già hậm hẹm, một chút ý tứ cũng không có. Tần Ca trước đó liền biết có thể tiến vạn ma thành đều là hóa long cảnh cùng tiên đại cảnh thiên ma tộc, đối với vừa mới trưởng thành chẳng phải Tiểu Điệp Nhi mà nói tự nhiên đều là lao giả, đúng là không có ý gì. Nghe Tiểu Điệp Nhi lời nói, Tần Ca cũng đối tiến vạn ma thành bên trong nhìn xem đã mất đi ý nghĩ, đương nhiên, lấy hắn bây giờ lực lượng nguyên thần cũng căn bản không có cách nào đi vào. Tiểu Điệp Nhi, vạn ma thành bên trong lão già hậm hẹm không phải ít, nhưng ta cũng không phải nha. Bất quá ngay tại Tiểu Điệp Nhi thanh âm vừa dứt dưới, một cái mênh mông xa xăm thanh âm bỗng nhiên từ vạn ma thành bên trong truyền ra. Nghe thấy cái thanh âm này, sắc mặt của Tiểu Điệp Nhi biến đổi, tiến lên nắm lên Tần Ca tay liền muốn hướng thiên ngoại thiên chiến trường phía ngoài nhất chạy tới, chỉ là còn không chờ bọn hắn mở rộng bước chân, một bóng người liền xuất hiện ở tiền phương của bọn hắn. Xuất hiện ở Tần Ca cùng Tiểu Điệp Nhi trước mặt là một người trẻ tuổi, người mặc một bộ trường bào màu đen, sau lưng khoác một kiện máu áo khoác ngoài màu đỏ, tinh mâu mày kiếm, tướng mạo tuấn mỹ. Mang trên mặt nhàn nhạt cười khẽ nhìn lấy Tiểu Điệp Nhi. Tần Ca trông thấy xuất hiện tại đối diện người trẻ tuổi, trong lòng run lên, mặc dù đối với mặt người trẻ tuổi không có phóng thích chút khí tức nào, nhưng Tần Ca vẫn như cũ có thể từ trên người hắn cảm giác được một cỗ mãnh liệt nguy hiểm, cái này khiến Tần Ca rõ ràng người tuổi trẻ trước mắt so với hắn lợi hại rất nhiều. Bất gắng năm kỳ quá Tần Ca thật cũng không sợ, dù sao hắn hiện tại có thể rút ra cửu khiếu thần tâm bên trong thần lực cho mình dùng, nếu thật là động thủ. Cái này hiệu chết vào tay ai thật đúng là khó mà nói, huống hồ coi như đánh không lại, Tần Ca muốn rời khỏi thiên ngoại thiên chiến trường cũng rất đơn giản, cho nên tự nhiên không có gì đáng lo lắng. Ngươi ra làm gì không phải đáp ứng rồi để cho ta chơi nhiều mấy năm sao? Tiểu Điệp Nhi bất mãn hướng đối diện nam nhân trẻ tuổi nói ra. Nghe Tiểu Điệp Nhi lời nói, đối diện người trẻ tuổi vừa cười vừa nói, ta lại không nói muốn mang ngươi trở về, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi đều đến cửa nhà. Chẳng lẽ cũng không muốn trở về nhìn xem cha ta sao? Lan, đó là ngươi cha, không phải cha ta. Tiểu Điệp Nhi nghe người tuổi trẻ lời nói, mười phần không vui nói ra. Đứng ở bên cạnh Tần Ca nghe lời của hai người, lại là hiểu một ít chuyện, xem ra tới vị trẻ tuổi này theo Tiểu Điệp Nhi quan hệ còn thật là có chút không đơn giản, chỉ bất quá Tần Ca không có xen vào, chỉ là ở một bên an tĩnh nhìn lấy. Chỉ là để Tần Ca không nghĩ tới chính là đối diện nam nhân trẻ tuổi nghe Tiểu Điệp Nhi lời nói lắc đầu. Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, chậm rãi nói, tại hạ phong túng tỉnh, là Tiểu Điệp Nhi cùng cha khác mẹ ca ca, nếu Tiểu Điệp Nhi muốn đi theo ngươi, ta hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt nàng, đừng cho nàng nhận một chút tổn thương. Nghe lời này, Tần Ca tự nhiên là trong nháy mắt hiểu quan hệ của hai người, đồng thời nghe được Phong Túng Tình cái tên này, Tần Ca cũng biết trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này thân phận, thật đúng là để Tần Ca giật nảy mình. Phong Túng Tình, thiên ma tộc trẻ tuổi nhất ma soái, một thân tu vi cũng sớm đã có thể so với nhân tộc tiên đài cảnh tu sĩ, tại toàn bộ thiên ma tộc bên trong đều có cực kỳ trọng yếu địa vị, Tần Ca tuyệt đối không nghĩ tới Tiểu Điệp Nhi lại là Phong Túng Tình cùng cha khác mẹ muội muội. Nói lên Phong Túng Tình thì không khỏi không xách hắn lao tử, bởi vì Phong Túng Tình lao tử của chính là trong truyền thuyết thiên ma tộc đệ nhất cao thủ Phong Thanh Dương, thống soái ước vạn thiên ma tộc, cũng là chỉ kém nửa bước liền có thể phóng ra một bước cuối cùng lao ngon đồng. Cho nên nói trước đó Phong Túng Tình nói đều đi đến cửa nhà, lời này căn bản không ma bệnh, bởi vì cái này vạn ma thành chính là Phong Thanh Dương tự tay chế tạo. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 960, đánh mặt, ta là nghiêm túc. Tần Ca là thật không nghĩ tới Tiểu Điệp Nhi thế mà có ngưu xoa như vậy ca ca cùng lao cha, tự nhiên hết sức kinh ngạc, không khỏi nhìn thoáng qua Tiểu Điệp Nhi, kết quả phát hiện cái này Tiểu Nha đầu Nhi chính cắn răng nghiến lợi nhìn lấy hắn, lập tức liền đem Tần Ca làm ngộng. Này, ngươi nhìn ta như vậy là mấy cái ý tứ nha? Tần Ca mười phần không hiểu hướng Tiểu Điệp Nhi hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Tiểu Điệp Nhi lạnh rên một tiếng, lập tức nói với Phong Túng Tình, hắn đều không có ta lợi hại đâu, có thể chiếu cô ta cái gì đi. Sự tình của ta không cần ngươi quan tâm, ngươi cút nhanh lên đi. Tần Ca nghe Tiểu Điệp Nhi lời mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này Tiểu Nha Đầu Nhi lúc trước cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng lại là tại khinh bỉ hắn, cái này khiến Tần Ca cảm thấy mình nhận lấy thành đốn tổn thương, nhìn lấy ánh mắt của Tiểu Điệp Nhi đều là ưu oán. Chỉ bất quá Tiểu Điệp Nhi lời còn thật là không có có oan uổng Tần Ca, bởi vì Tiểu Điệp Nhi một khi trưởng thành liền có thể có được tương đương với nhân tộc hóa long cảnh tu sĩ lực lượng, lại thêm nàng kinh khủng cắt gọn không gian thần thông. Tần Ca thật đúng là không phải là đối thủ của Tiểu Điệp Nhi. Phong Túng Tình nghe Tiểu Điệp Nhi lời nói, chỉ là cười cười, ánh mắt nhưng vẫn tại Tần Ca trên người, tựa hồ là đang chờ đợi Tần Ca trả lời. Thấy thế, Tần Ca vội vàng nói, ngươi yên tâm đi, Tiểu Điệp Nhi đi theo ta chắc chắn sẽ không thụ ủy khuất. Nghe Tần Ca lời nói, Phong Túng Tình nhẹ nhàng gõ đầu, giống như mười phần tin tưởng Tần Ca đồng dạng, sau đó lại liếc mắt nhìn Tiểu Điệp Nhi, nhẹ nói nói, Tiểu Điệp Nhi, nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta, không cho phép chơi xấu. Bằng không ta sẽ đi đưa ngươi bắt trở lại. Tiểu Điệp Nhi nghe Phong Túng Tình lời nói, lạnh rên một tiếng, cái đầu nhỏ xoay đến rồi một bên, một bộ căn bản không nghĩ phản ứng Phong Túng Tình bộ dáng. Thấy thế, Phong Túng Tình cũng không có để ý, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp biến mất ở Tần Ca cùng Tiểu Điệp Nhi trước mặt. Đợi đến Phong Túng Tình biến mất không thấy gì nữa về sau, Tần Ca lúc này mới thở dài một hơi, cứ việc Phong Túng Tình không có phóng thích chút khí tức nào, nhưng chỉ là Phong Túng Tình thanh danh liền đã đè Tần Ca có chút không thở nổi. Ám đạo điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vương bát chi khí? Hừ, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, thực sự là cho ta mất mặt. Tiểu Điệp Nhi trông thấy Tần Ca bộ dáng, bất mãn hết sức nói ra. Nghe lời này, Tần Ca mắt lẽ nhìn thoáng qua Tiểu Điệp Nhi, cười híp mắt nói nói, ôi uy, nói ta không có tiền đồ, đó là ai vừa rồi trông thấy người ta đến rồi dọa đến mau trốn nha. Ai chạy trốn ta đó là không muốn gặp hắn, căn bản không phải trốn. Tiểu Điệp Nhi miết miệng lớn tiếng theo Tần Ca giải thích. Rất có một bộ thẹn quá thành giận tư thế. Thấy thế, Tần Ca cũng không dám lại kích thích Tiểu Điệp Nhi, nếu là quá quá mức, Tần Ca thật đúng là không biết cái này nha đầu điên sẽ làm ra điên vì cái gì cuồng sự tình đến, thế là chào hỏi một tiếng Tiểu Điệp Nhi, hai người nhanh chóng hướng về thiên ngoại thiên chiến trường phía ngoài nhất bay đi. Hừ, ngươi thật là ngu ngốc. Nếu là ngươi không để cho cái kia đại nê thu rời đi, chúng ta cũng không cần mệt mỏi như vậy. Vừa hướng trước bay, Tiểu Điệp Nhi vừa hướng Tần Ca hoán giận nói ra. Nghe Tiểu Điệp Nhi lời nói, Tần Ca bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Tiểu Nha Đầu Nhi sự tình thật đúng là nhiều, bọn hắn tổng cộng cũng liền bay mấy vạn dặm, kết quả Tiểu Điệp Nhi cũng đã bắt đầu hô mệt, cái này khiến Tần Ca mười phần phiền muộn, cái này Nha Đầu điên thế nhưng là có hóa long cảnh lực lượng A, so Tần Ca hiện tại nhưng mạnh hơn nhiều. Đốt! Không có phản ứng Tiểu Điệp Nhi, Tần Ca một bên luyện hóa thiên ma huyết đan, vừa tiếp tục cắm đầu bay về phía trước, lần này ở dưới vạn ma thành cướp bóc tất cả thánh địa chân truyền đệ tử. Tần Ca chiếm được mấy trăm vạn khỏa trung phẩm thiên ma huyết đan, còn có trọn vẹn hơn vạn viên thượng phẩm thiên ma huyết đan. Cứ việc trung phẩm thiên ma huyết đan đối với Tần Ca lực lượng nguyên thần tăng lên không có quá lớn trợ giúp, nhưng ẩn chứa trong đó tâm tình tiêu cực lại có thể trợ giúp Tần Ca ngưng tụ ma chủng, cho nên Tần Ca cũng không có lãng phí, toàn bộ đều nuốt xuống. Về phần trên chút kia phẩm thiên ma huyết đan đối với Tần Ca lực lượng nguyên thần tăng lên liền lớn, trên đường đi đem lên vạn khỏa thượng phẩm thiên ma huyết đan đều nuốt chửng xuống. Tần Ca lực lượng nguyên thần cấp tốc tăng vọt, từ nguyên bản 54 mã lực trực tiếp tăng đến 90 mã lực, vì thế Tần Ca kém chút mừng như điên. Bước vào tứ cực cảnh Tần Ca, sức mạnh thân thể tạm thời chỉ có 126 mã lực, mà bây giờ hắn lực lượng nguyên thần thế mà tăng vọt đến rồi 90 mã lực, đây đối với Tần Ca mà nói tuyệt đối là thiên đại thu hoạch, đồng thời từ nay về sau hắn nguyên thần liền có thể không giống như kiểu trước đây giấu giếm, đồng dạng có thể theo Tần Ca chiến đấu với nhau. Ở dưới đồng dạng tình huống, nhân tộc tu sĩ nguyên thần đều là rất yếu đuối, cho nên tại phát sinh xung đột với người khác thời điểm, bình thường nhân tộc tu sĩ trên cơ bản sẽ không đem nguyên thần triệu hoán đi ra, trừ phi là đến rồi vạn bất đắc dĩ cấp độ. Nhưng Tần Ca nguyên thần hiện tại đã có 90 mã lực lực lượng, so với bình thường tứ cực cảnh tu sĩ sơ kỳ đều không thua bao nhiêu, cho nên tự nhiên có thể làm Tần Ca một đòn sát thủ. Luyện hóa tất cả thiên ma huyết đan thời điểm, tiên bảng trận chiến kết thúc cũng chỉ còn lại có ngày cuối cùng. Tần Ca mang theo Tiểu Điệp Nhi đi tới thiên ngoại thiên phía ngoài nhất một nơi, nơi này là mỗi lần tiên bảng chi chiến cuối cùng từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền tụ tập địa phương, cũng là dùng thiên ma huyết đan đến xác định hạng địa phương. Bởi vì tiên bảng chi chiến là Tam Hoàng Thánh Địa phát khởi, cho nên phụ trách hạng tự nhiên cũng là Tam Hoàng Thánh Địa người. Làm Tần Ca mang theo Tiểu Điệp Nhi đi vào chỉ định địa phương thời điểm, phát hiện một người mặc trường bào màu xám, giữ lại râu cá chê, dáng dấp có chút thô bỉ trung niên nam nhân đứng ở nơi đó. Ở bên cạnh hắn để đó một khối khổng lồ thạch bi, nhưng là cái kia dùng để ghi chép hạng tiên bảng. Làm Tần Ca cùng Tiểu Điệp Nhi xuất hiện thời điểm, dâu cá chê nam nhân tự nhiên cũng nhìn thấy bọn họ, lập tức đã nhìn thấy cái này dâu cá chê nam nhân nhướng mày, trầm giọng nói với Tần Ca, ngươi làm sao đem một cái thiên ma mang về, còn không mau đưa nàng chém giết. Tiểu Điệp Nhi trên người ma khí ung tùm, vừa nhìn liền biết nàng là thiên ma tộc, dâu cá chê nam nhân tự nhiên có thể tùy tiện nhận ra. Chỉ là cái này dâu cá chê nam nhân thế mà để Tần Ca đem Tiểu Điệp Nhi chém giết, cái này coi như đã gây họa. 3. Liên tục hai tiếng thanh thúy dính tiếng vỗ tay vang lên, lại là Tần Ca cùng Tiểu Điệp Nhi một trái một phải riêng phần mình rút dâu cá chê một bạc hai, đem dâu cá chê nam nhân đều cho rút ngộng, ngơ ngác nhìn Tần Ca cùng Tiểu Điệp Nhi. Đánh mặt, chúng ta là nghiêm túc. Tần Ca khẽ cười nói. Bị rút ra ngộng dâu cá chê nam nhân nghe Tần Ca lời nói, toàn thân giật mình. Lập tức thét chói tai vang lên giống to, hôn trướng. Các ngươi lại dám đánh ta biết ta là ai không? Ý miệng, nói nhảm nữa cô nãi nãi ăn ngươi. Nghe dâu cá chê nam nhân lời nói, vốn là khó chịu Tiểu Điệp Nhi mặt lạnh lùng nói ra. Nghe lời này, dâu cá chê thân thể nam nhân lại là run lên, lập tức liền im miệng không dám nói tiếp nữa. Hắn thận trọng nhìn lấy Tiểu Điệp Nhi, thật là có điểm sợ hãi Tiểu Điệp Nhi tức giận liền đem hắn ăn. Tần Ca nhìn lấy dâu cá chê nam nhân bộ dáng, nhếch miệng cười một tiếng. Đem một khỏa hạ phẩm thiên ma huyết đan ném cho dâu cá chê nam nhân. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 961, yêu sư ban thưởng. Tần Ca giành được tất cả thiên ma huyết đan đều đã bị hắn ăn sạch sẽ. Hiện tại ném ra viên này hạ phẩm thiên ma huyết đan là trước kia tiện tay chém giết một cái luân hải cảnh thiên ma lấy được. Bây giờ lại bị Tần Ca xem như là tiên bảng bài danh dùng. Dâu cá chê nam nhân đã bị Tiểu Điệp Nhi dọa sợ, nơi nào còn dám kêu gào. Vội vàng tiếp được Tần Ca ném tới hạ phẩm thiên ma huyết đan, chỉ là cái này xem xét liền trợn tròn mắt, ngẩng đầu mở mịt nhìn lấy Tần Ca. Nhìn cái gì vậy, còn không mau đem bản đại gia danh tự viết lên. Tần Ca một bộ ngang ngược cản rỡ bộ dáng hướng dâu cá chê nam nhân nói. Nghe Tần Ca lời nói, dâu cá chê nam nhân nhìn lấy trong tay viên này hạ phẩm thiên ma huyết đan, trên mặt đều là vẻ làm khó, ấp a ấp úng hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi sẽ không chỉ có cái này một khỏa thiên ma huyết đan a. Vừa rồi chịu Tần Ca một bạt hai, khiến cho dâu cá chê nam nhân biết Tần Ca tu vi khẳng định không thấp, cho nên tại thiên ngoại thiên chiến trường thời gian một năm khẳng định không có khả năng chỉ săn bắt một khỏa thiên ma huyết đan, hơn nữa còn là hạ phẩm, cái này khiến hắn căn bản không biện pháp viết ở trên tiên bảng A. Không có A, liền cái này một khỏa. Ta nói ngươi nói nhảm cái gì A, nhanh lên đem bản đại gia danh tự viết lên, bản đại gia còn có chuyện đâu. Tần Ca nghe dâu cá chê nam nhân lời nói, lần nữa liều lĩnh nói ra. Nghe lời này, dâu cá chê nam nhân nghĩ đến bản thân căn bản không thể trêu vào Tần Ca cùng Tiểu Điệp Nhi, thế là vội vàng gọi ra một cây pháp khí bút lông, hỏi thăm Tần Ca danh tự về sau ở trên tiên bảng viết. Tần Ca, một cái hạ phẩm thiên ma huyết đan. Dâu cá chê nam nhân cấp tốc viết xuống những chữ này. Bởi vì tiên bảng là dựa theo nộp lên thiên ma huyết đan số lượng đến hạng, Tần Ca chỉ có một cái hạ phẩm thiên ma huyết đan, cho nên dâu cá chê nam nhân cảm thấy liền xem như viết lên cũng không có quan hệ gì. Dù sao đợi đến từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền đều sau khi trở về nhất định sẽ đem Tần Ca danh tự gạt ra tiên bảng. Tần Ca nhìn thấy dâu cá chê nam nhân đem tên của hắn viết ở tại tiên bảng bên trên, hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới gọi ra ngọc bài, nhẹ nhàng bóp nát, lập tức bạch quang lấp lóe, đem Tần Ca lồng chụp vào trong, mắt nhìn thấy liền muốn rời khỏi thiên ngoại thiên chiến trường, mà đi theo Tần Ca bên người Tiểu Điệp Nhi bước lên trước, rồi ra ngón tay ngọc nhỏ dài hướng về phía trước vạch một cái, một đầu vết nước không gian chậm rãi xuất hiện, Tiểu Điệp Nhi cất bước liền đi vào, cùng Tần Ca. Cùng rời đi có thể thiên ngoại thiên chiến trường. Bởi vì Tần Ca bóp vỡ ngọc bài lóe ra bạch quang che cản Tiểu Điệp Nhi vạch ra vết nước không gian, cho nên dâu cá chê nam nhân căn bản không có nhìn thấy là chuyện gì xảy ra mà, lúc này chính một mặt xoắn xuýt nhìn lấy tiên bảng bên trên Tần Ca danh tự. Tần Ca danh tự rất quen thai đó à, ở đâu nghe qua đâu, dâu cá chê nam nhân nhẹ nói nói. Rất hiển nhiên, dâu cá chê nam nhân cũng không biết ở dưới vạn ma thành phát sinh sự tình, chỉ là tại Tam Hoàng Thánh Địa đã nghe qua có người đàm luận qua Tần Ca, cũng không biết Tần Ca rốt cuộc là ai. Chỉ là nhìn lấy Tần Ca danh tự đằng sau viết tự, dâu cá chê nam nhân càng xem càng cảm thấy khó chịu. Hừ, không tự lượng sức hôn trướng, một cái hạ phẩm thiên ma huyết đan cũng muốn leo lên tiên bảng, thực sự là trò cười. Dâu cá chê nam nhân trầm mặt nói ra. Bị Tần Ca cùng Tiểu Điệp Nhi riêng phần mình tắt một cái, dâu cá chê trong lòng nam nhân tự nhiên nuốt không trôi một hơi này, chỉ là hắn căn bản không phải Tần Ca cùng Tiểu Điệp Nhi đối thủ, lại thêm Tần Ca cùng Tiểu Điệp Nhi đều rời đi. Cho nên dâu cá chê nam nhân chỉ có thể hướng về phía tiên bảng bên trên danh tự lên cơn. Phát tiết một phen về sau, dâu cá chê nam nhân ngay tại tiên bảng bên cạnh lặng lặng chờ lên, chỉ là một canh giờ tiếp lấy một canh giờ trôi qua, lại từ đầu đến cuối không có từng cái thánh địa chân truyền đệ tử đến đây, cái này khiến dâu cá chê trong lòng nam nhân đều là nghi hoặc. Kỳ quái, năm nay tiên bảng chi chiến lập tức liền kết thúc, tại sao còn không người trở về, chẳng lẽ là xảy ra ngoài ý muốn, dâu cá chê nam nhân nghi ngờ nói ra. Khoan hay nói, dâu cá chê nam nhân lập tức liền đoán được chân tướng, lần này tiên bảng chi chiến thực sự xảy ra ngoài ý muốn, tất cả thánh địa chân truyền đệ tử đều bị Tần Ca đoạt không còn một mảnh, đồng thời sớm một tháng trước liền đã rời đi thiên ngoại thiên chiến trường, đương nhiên sẽ không tới tham gia tiên bảng thứ hạng. Thẳng đến thời khắc cuối cùng đã qua, vẫn như cũ không ai đến, cái này khiến dâu cá chê trong lòng nam nhân tuôn ra một cỗ bất an, hắn khẳng định lần này tiên bảng chi chiến xuất hiện ngoài ý muốn, cảm thấy mình hẳn là lập tức báo cáo đi lên. Chẳng qua là khi hắn lúc xoay người lại ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhìn thấy tiên bảng bên trên cái tên đó. Tần Ca, một cái hạ phẩm thiên ma huyết đan. Dâu cá chê nam nhân lẩm bẩm nói ra. Lúc đầu dâu cá chê nam nhân còn nói Tần Ca không biết lượng sức, một khỏa hạ phẩm thiên ma huyết đan cũng dám tới tham gia tiên bảng bài danh. Nhưng hiện ở trên tiên bảng cái này duy nhất danh tự lộ ra vô cùng chói mắt, thật giống như Tần Ca đứng ở trước mặt hắn, chính vô tình cười nhạo hắn như vậy. Không, không có khả năng. Đệ nhất hẳn là Cơ Hồng thiếu gia. Dâu cá chê nam nhân gầm nhẹ, trên mặt đều là không cam lòng. Từ lần thứ nhất tiên bảng chi chiến bắt đầu, tiên bảng đệ nhất đều là Cơ Hồng, đồng thời Cơ Hồng mỗi lần nộp lên thiên ma huyết đan số lượng đều là nhiều nhất, nhưng mà lần này tiên bảng chi chiến chỉ có Tần Ca một người lên tiên bảng, đồng thời chỉ giao một khỏa thiên ma huyết đan, đây không phải tại đánh mặt của Cơ Hồng, đánh Tam Hoàng Thánh Địa mặt của Cơ gia sao? Cứ việc trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nhưng Tần Ca danh tự đã trải qua viết ở tại tiên bảng phía trên, bây giờ đã bị từng cái thánh địa biết được, đồng thời bởi vì tiên bảng trận chiến thời khắc cuối cùng đã qua, cái này hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định, dâu cá chê nam nhân coi như muốn đi đổi tiên bảng đều đã không còn kịp rồi. Rơi vào đường cùng, dâu cá chê nam nhân chỉ có thể phất tay thu hồi tiên bảng, xuất ra hắn ngọc bài, bóp nát về sau rời đi thiên ngoại thiên chiến trường. Cùng lúc đó, chân võ giới từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền đều tụ tập ở một chỗ chờ đợi tiên bảng hạng tin tức, mà khi biết tiên bảng bên trên chỉ có Tần Ca một cái tên, đồng thời Tần Ca chỉ giao một khỏa hạ phẩm thiên ma huyết đan thời điểm, trừ Tam Hoàng Thánh Địa những cái kia chân truyền đệ tử, cái khác thánh địa các đệ tử chân truyền đều cười vang bắt đầu. Đang bị Tần Ca cướp bóc về sau, từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền tự nhiên đối với Tần Ca hận thấu xương, nhưng bây giờ trông thấy tiên bảng bài danh về sau, bọn hắn đều biết Tần Ca vì FX32M cái gì làm như vậy rồi, trong lòng đối với Tần Ca hận ý tự nhiên ít đi không ít. Đây chính là trần trụi mà làm mất mặt ta, hơn nữa không riêng gì đánh mặt của Cơ Hồng, còn đem mặt của Tam Hoàng Thánh Địa cũng cho đánh, tự nhiên là đại khoái nhân tâm. Đương nhiên, đối với những chuyện này, Tần Ca cũng không biết, tại cái kia từng đạo bạch quang bọc vào, Tần Ca nguyên thần cùng Tiểu Điệp Nhi rời đi thiên ngoại thiên chiến trường, trong nháy mắt xuất hiện ở Thái Nhất Thánh Địa Thiên Ma Đài bên trên. Về tới bên trong nhục thân, Xích Long mấy người Thái Nhất Thánh Địa các đệ tử chân truyền cũng chờ ở chung quanh, khẩn trương thủ hộ lấy Tần Ca. Ha ha, tiểu tử ngươi lần này làm không tệ, Lao Phu rất hài lòng, một hồi Lao Phu dẫn ngươi đi Thái Nhất cắt chống hai kiện đồ tốt. Ngay tại Tần Ca mở mắt về sau, bên hai truyền đến yêu sư Côn Bằng tiếng cười to. Thái Nhất các nghe lời này, Tần Ca hai mắt tinh quang lóe lên, trong lòng lập tức liền kích động lên. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 962, Đại Nhật Đồng Lô cùng Dược Điện. Thái Nhất Các là địa phương nào? Đến rồi Thái Nhất Thánh Địa thời gian dài như vậy, Tần Ca tự nhiên vô cùng rõ ràng. Đây chính là toàn bộ Thái Nhất Thánh Địa thần bí nhất bảo khố. Ngày bình thường chỉ có yêu đế Thái Nhất cùng yêu sư Côn Bằng hai người mới có tư cách tiến vào. Liền xem như thân là chân truyền đệ tử đứng đầu Xích Long cũng đều không có đi vào đây. Bây giờ nếu là Côn Bằng lại để cho mang Tần Ca đi Thái Nhất Các chống hai kiện đồ tốt, trừ để Tần Ca kích động vô cùng bên ngoài, Xích Long đám người tự nhiên cũng phi thường hâm mộ, chỉ bất quá Tần Ca lần này lập hạ công lao thật sự là quá lớn, có dạng này ban thưởng cũng rất bình thường. Tiên bảng chi chiến đã trải qua cử hành nhiều lần, nhưng mà mỗi lần trừ Xích Long có thể lên bảng bên ngoài, cái khác Thái Nhất Thánh Địa đệ tử căn bản không có một cái có thể lên bảng. Đồng thời mỗi một lần Thái Nhất Thánh Địa đệ tử đều có không ít tại thiên ngoại thiên chiến trường thân tử đạo tiêu, nhưng lần này không chỉ không có một cái xảy ra bất trắc, Tần Ca hoàn thành tiên bảng đệ nhất. Chủ yếu nhất vẫn là tiên bảng bên trên trừ Tần Ca bên ngoài sẽ thấy không có cái thứ hai tên, đây chính là đại đại rút Tam Hoàng Thánh Địa cái tát, khó trách yêu sư Côn Bằng biết cao hứng như thế. Ngài đừng chỉ nói a, đi nhanh lên nha. Tần Ca vội vàng thúc giục lên yêu sư Côn Bằng. Yêu sư Côn Bằng nghe Tần Ca lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng. Lại là đem ánh mắt rơi vào Tiểu Điệp Nhi trên người, yêu sư Côn Bằng tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Tiểu Điệp Nhi nội tình, trong hai con ngươi tinh quang lóe lên, mở miệng nói ra, Tiểu Nha Đầu Nhi, ngươi theo Phong Thanh Dương là quan hệ như thế nào? Hắn là hắn, ta là ta, một chút quan hệ cũng không có. Tiểu Điệp Nhi nghe yêu sư Côn Bằng lời nói, bĩu môi nói ra. Nghe lời này, yêu sư Côn Bằng mặt già bên trên đều là Tiểu Dung, lập tức cười híp mắt nói, không quan hệ liền tốt. Về sau Thái Nhất Thánh Địa chính là nhà của ngươi, nếu ai khi dễ ngươi, ngươi liền đến tìm lão phu, lão phu nhất định cho ngươi làm chủ. Tiểu Điệp Nhi nghe yêu sư Côn Bằng lời nói, lớn trước mắt, trực tiếp liền chỉ Tần Ca nói, chính là hắn dù sao cũng là khi phụ ta, ngươi đánh cho hắn một trận nữa. Ha ha, tiểu tử này không thể tính, hắn khi dễ ngươi, lão phu cũng mặc kệ. Yêu sư Côn Bằng nghe Tiểu Điệp Nhi lời nói, cười lớn nói. Nghe lời này, Tiểu Điệp Nhi vểnh vểnh lên miệng, một bộ rất không hài lòng bộ dáng. Thấy thế, Tần Ca trực tiếp để Xích Long mang Tiểu Điệp Nhi hồi chỗ ở của hắn, mà Tần Ca thì là thúc giục yêu sư Côn Bằng dẫn hắn tiến về Thái Nhất Các. Thái Nhất Các đã ở Hỏa Tang Thụ chỗ cao nhất, chỉ là một tòa tầng 3 lầu gỗ, tầng thứ nhất cất giữ chính là các loại thời hạn linh dược, tầng thứ 2 cất giữ chính là các loại vật liệu luyện khí, về phần tầng thứ 3 cất giữ đúng là các loại phẩm cấp linh đan rượu dược, các loại phẩm cấp pháp khí cùng huyền công bí thuật. Tần Ca đối với linh dược cùng vật liệu luyện khí không có hứng thú gì, trực tiếp liền để yêu sư Côn Bằng dẫn hắn đi tới Thái Nhất Các tầng thứ 3. Tần Ca bây giờ đối với linh đan rượu dược không có gì nhu cầu, cũng không cần pháp khí gì, cho nên ngay FG9GZZG tại các loại huyền công bí thuật phía trước đi dạo, hy vọng có thể tìm tới một bộ lợi hại huyền công. Chọn Đại Nhật Đồng Lô. Ngay tại Tần Ca chọn lựa các loại huyền công bí thuật thời điểm, hỗn độn thanh liên thanh âm tại Tần Ca trong lòng vang lên. Nghe vậy, Tần Ca nhíu mày, ở trong lòng nói với hỗn độn thanh liên, tiểu thanh tỷ tỷ, ta hiện tại cũng không muốn luyện đan a, muốn cái này cái gì Đại Nhật Đồng Lô làm cái gì nha. Nhường ngươi chọn ngươi liền nhanh, nói lời vô dụng làm gì a. Hỗn độn thanh liên căn bản không có hướng Tần Ca giải thích, mà là mười phần cường ngạnh nói với Tần Ca. Đối với hỗn độn thanh liên ác liệt thái độ, Tần Ca sớm đã thành thói quen, bất quá hỗn độn thanh liên mỗi một lần lựa chọn cuối cùng chứng minh đều là đúng, cho nên Tần Ca cuối cùng vẫn lựa chọn hỗn độn thanh liên nói Đại Nhật Đồng Lô. Đại Nhật Đồng Lô là một kiện thiên cấp hạ phẩm pháp khí. Nếu như có thể tấn thăng đi xuống, nói không chừng ngày nào liền có thể sinh ra khí linh, từ đó trở thành thánh cấp pháp khí như vậy tự nhiên là rất không tệ, đồng thời cái này Đại Nhật Đồng Lô không chỉ có thể luyện đan, còn có thể dùng đến luyện chế pháp khí, công năng đầy đủ 10 phần. Là thanh liên nữ đế nhường ngươi chọn Đại Nhật Đồng Lô a ha ha, nhớ thương thời gian dài như vậy cuối cùng là để cho nàng như nguyện. Trông thấy Tần Ca chọn chúng Đại Nhật Đồng Lô về sau, yêu sư Côn Bằng cười híp mắt nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca thế mới biết hỗn độn thanh liên đã sớm ngấp nghé Đại Nhật Đồng Lô, chỉ là trước kia vẫn không có đắc thủ, hiện tại rốt cục có cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tần Ca cũng không có giấu giếm, trực tiếp gật đầu thừa nhận xuống tới, mà trông thấy Tần Ca thừa nhận, yêu sư Côn Bằng nhẹ nhàng cười một tiếng, không có trong vấn đề này tiếp tục dây dưa, mà là nói với Tần Ca, được rồi, ngươi lại chống một kiện đồ vật đi. Tiểu thanh tỷ tỷ, chống cái gì nha? Nghe yêu sư Côn Bằng lời nói, Tần Ca hướng hỗn độn thanh liên hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên trực tiếp nói với Tần Ca, Thiên Đình Dược Điện. Tần Ca nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, vội vàng tại từng cái huyền công trong bí thuật tìm kiếm, rất nhanh đã tìm được Hỗn Độn Thanh Liên nói tới Dược Điện, sau đó cầm lên hãy thu tiến vào trong túi trữ vật. Yêu sư Côn Bằng gặp Tần Ca chọn xong đồ vật, cũng không tiếp tục nói cái khác, mang theo Tần Ca rời đi Thái Nhất Các. Bởi vì Tần Ca vẫn chỉ là nội môn đệ tử, tại không có bước vào Hóa Long cảnh trước đó là không thể tại Hỏa Tang Thụ đỉnh lưu lại thời gian quá dài, cho nên Tần Ca rời đi Thái Nhất Các gót yêu sư Côn Bằng nói một chút tại Thiên Ngoại Thiên phát sinh sự tình, sau đó liền trở về chỗ ở của hắn. Khi hắn cái kia tổ chim khổng lồ bên trong, Ô Tháp, Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi đều ở an tĩnh tu luyện, Tiểu Điệp Nhi mười phần nhàm chán ăn từng khỏa Thiên Ma huyết đan, trông thấy Tần Ca trở về cũng không có phản ứng Tần Ca, tựa hồ là đang phục thịu. Tần Ca đầu tiên là đi đến Ô Tháp trước mặt, không chút khách khí ở trên người hắn gieo một khỏa ma chủng, sau đó nhìn một chút Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi hai người tình huống tu luyện, phát hiện hai người bọn họ một năm nay tu vi cấp tốc tăng lên, bây giờ đã là tứ cực cảnh viên mãn, mắt nhìn thấy liền có thể bước vào Hóa Long cảnh. Đây chính là thánh thể sau khi thức tỉnh chỗ tốt sao? Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Chỉ là thời gian một năm, Doan Bảo Nhi cùng Doan Bối Nhi tu vi liền có thể tăng lên nhiều như vậy, tự nhiên là may mắn mà có hai người bọn họ thánh thể đã thức tỉnh, mà nghĩ đến băng cơ ngọc cốt thánh thể chỗ huyền liền diệu, Tần Ca trong lòng lập tức lửa nóng. Chỉ tiếc Tần Ca căn bản không dám ăn vụng, chỉ có thể chờ đợi đến đem Nhược Hy từ Tam Hoàng Thánh Địa đoạt trở lại hăng nói. Tiểu Thanh tỷ tỷ, chúng ta cầm cái này đại nhật đồng lô cùng dược điển đến cùng có làm được cái gì a? Tần Ca vừa hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi, vừa lật nhìn lấy trong tay dược điển. Tại hư thần giới thời điểm, Hỗn Độn Thanh Liên đã từng chuyển qua Tần Ca một bộ Thiên Đình dược điển, chỉ bất quá cùng Tần Ca trong tay bản này dược điển so sánh còn kém nhiều lắm, điều này cũng làm cho Tần Ca rõ ràng Hỗn Độn Thanh Liên truyền thừa cho hắn cái kia bộ phận lại là nàng tùy tiện biên hàng gái. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên hừ một tiếng, nói đương nhiên là muốn luyện đan, ngươi cho rằng mà chẳng thể làm gì khác. Hỗn Độn Thanh Liên lời nói để Tần Ca hồ đồ rồi, hắn chuyện trọng yếu nhất bây giờ không phải là lĩnh hội lực lượng và tốc độ pháp tắc, từ đó tăng cao tu vi cảnh giới sao? Làm sao Hỗn Độn Thanh Liên còn muốn hắn lãng phí thời gian đi luyện đan đâu? Cái này có chút thật không có đạo lý a. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 963, Thiên Hạ Đệ Nhất Tiệm Thuốc Lớn. Tần Ca là thật không rõ Hỗn Độn Thanh Liên tại sao phải nhường hắn luyện đan, hơn nữa còn cường ngạnh như vậy, thật sự là có chút quá khác thường, thế là an tĩnh chờ lấy Hỗn Độn Thanh Liên giải thích. Thời gian còn thừa lại 2 năm, ngươi cảm thấy ngươi có thể đủ thời gian 2 năm tu luyện tới tiên đài cảnh cửu trọng thiên sao? Hỗn Độn Thanh Liên hướng Tần Ca hỏi. Nếu là luận linh lực tu vi lời nói, Tần Ca hiện tại chỉ là tứ cực cảnh, chỉ bất quá bởi vì Tần Ca lựa chọn đi là lấy thân là loại con đường, cho nên tại tứ cực cảnh không cần ngưng tụ tiên chủng, chỉ cần lĩnh hội thiên địa pháp tắc là được rồi, nhưng bất kể như thế nào, Tần Ca muốn tăng lên linh lực tu vi cũng vẫn còn cần kinh lịch từng cái cảnh giới. Tứ cực cảnh có 4 cái tiểu cảnh giới, Hóa Long cảnh có 9 cái tiểu cảnh giới, về phần tiên đài cảnh trước mắt chúng tiêu chuẩn là 9 cái tiểu cảnh giới, bởi vì chân võ giới bây giờ từng cái thánh địa chi chủ tu vi cũng chỉ là đạt đến cảnh giới này, tạm thời không có người nào có thể hướng về phía trước lại phóng ra một bước. Cho nên Tần Ca nếu muốn ở 2 năm về sau đem Nhược Hy cướp về, vậy thì nhất định phải có được tiên đài cảnh cửu trọng thiên tu vi. Chỉ có dạng này, Tần Ca mới có đầy đủ lực lượng đi cùng nhân tổ đối kháng, bằng không mà nói, Tần Ca đi chính là chịu chết. Chỉ là tổng cộng 22 tiểu cảnh giới tăng lên ở đâu là dễ dàng như vậy à? Tần Ca nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, thanh âm có chút trột dạ nói, ta xoáy như vậy, chẳng lẽ liền sẽ không phát sinh kỳ tích sao? Cút! Ít theo lão nương tới bộ này. Hỗn Độn Thanh Liên một chút không nể mặt mũi nói. Nghe lời này, Tần Ca 10 phần không phục hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi nói. Nói như vậy ngươi để cho ta luyện đan liền có thể ở bên trong 2 năm đạt tới tiên đài cảnh cửu trọng thiên rồi? Tiểu Thanh tỷ tỷ, ta ít đọc sách, ngươi cũng đừng gạt ta. Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tần Ca lời nói, hừ lạnh một tiếng, lập tức nói với Tần Ca, đi bình thường đường tắt khẳng định không được, nhưng ở ngươi ngưng tụ ma chủng về sau cũng không giống nhau, nếu như ngươi cố gắng một chút, cái kia thì có hy vọng. Ma chủng nói thế nào? Tần Ca nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, hai mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi. Hỗn Độn Thanh Liên ở nơi này sự tình bên trên đương nhiên sẽ không nói đùa Tần Ca, cho nên Tần Ca biết Hỗn Độn Thanh Liên nhất định là có biện pháp, mà biện pháp này còn cùng hắn huyết liên ma chủng có quan hệ, chỉ là huyết liên ma chủng theo luyện đan như thế nào lại kéo tới quan hệ đâu? Tần Ca trong lòng vẫn là rất nghi hoặc. Nhưng đi qua Hỗn Độn Thanh Liên giải thích, Tần Ca nghi ngờ trong lòng lập tức liền tan thành mây khói, hiểu Hỗn Độn Thanh Liên tại sao phải nhường hắn luyện đan mục đích. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi thật là xấu nha. Nghe Hỗn Độn Thanh Liên kế hoạch, Tần Ca dùng chế nhạo ngữ khí hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Nguyên lai Hỗn Độn Thanh Liên sở dĩ muốn để Tần Ca luyện đan, lại là hy vọng Tần Ca ở trong quá trình luyện đan đem ma chủng quán trú tại mỗi một hạt bên trong linh đan rượu dược, dạng này chỉ cần là có người ăn Tần Ca luyện chế đan dược, như vậy tự nhiên là sẽ bị gieo xuống ma chủng. Cứ như vậy, chỉ cần Tần Ca vất vả một chút, luyện chế linh đan rượu dược càng nhiều, Tần Ca trồng ma chủng thì sẽ càng nhiều, mà Tần Ca cũng có thể thông qua huyết liên ma chủng ăn cắp càng nhiều linh lực cùng càng ngộ, dùng để tăng lên tu vi của mình. Tần Ca bây giờ là thực sự kích động, hắn không nghĩ tới hỗn độn thanh liên xử lý pháp thì ra là như vậy, bất quá đây thật là một biện pháp tốt, nhưng còn có một cái vấn đề cần giải quyết, cái kia chính là ma chủng vấn đề. Bây giờ Tần Ca muốn ngưng tụ ma chủng là cần thông qua huyết liên ma chủng hấp thu các loại tâm tình tiêu cực, tại thiên ngoại thiên chiến trường thời điểm, Tần Ca có thể thông qua ăn thiên ma huyết đan đến ngưng tụ ma chủng, bây giờ trở lại chân võ giới, lại muốn làm sao đi hấp thu tâm tình tiêu cực đến ngưng tụ ma chủng đâu. Nhân tộc tham dục so bất kỳ một cái nào ma tộc đều muốn nồng hậu dày đặc. Làm Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi thăm chuyện này thời điểm, Hỗn Độn Thanh Liên đối với hắn nói một câu nói như vậy. Nghe lời này, Tần Ca trầm mặc, hắn đương nhiên rõ ràng Hỗn Độn Thanh Liên câu nói này là có ý gì, nhưng Hỗn Độn Thanh Liên tại sao phải nói những lời này, đây nàng phải nhắc nhở Tần Ca là cái gì đây? Lão nương thật là bị quy của ngươi cảm động khóc. Hỗn Độn Thanh Liên gặp Tần Ca căn bản nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra, trực tiếp giễu cợt nói ra. Nghe vậy, Tần Ca trợn trắng mắt, hoán giận nói, "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi cũng không phải lão lừa trọc, đánh với ta cái gì lời nói sắc bén nha, ngươi trực tiếp nói cho ta biết làm thế nào không được sao?" Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tần Ca lời nói, tự nhiên cũng mười phần bất đắc dĩ, chỉ có thể nói cho Tần Ca thôi động huyết liên ma chủng lực lượng quán chú đến Nhật Nguyệt thần đồng phía trên, sau đó Tần Ca liền sẽ toàn bộ đều biết. Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca lập tức thôi động huyết liên ma chủng lực lượng quán chú đến rồi Nhật Nguyệt thần đồng phía trên. Sau đó hướng về thiên địa tứ phương nhìn lại, sau một khắc, nguyên bản trống rỗng bầu trời trở nên muôn màu muôn vẻ bắt đầu, nguyên lai giữa cả thiên địa đều bị đủ loại màu sắc khí thể tràn ngập. Mà nhìn thấy những cái này, Tần Ca lập tức liền rõ ràng Hỗn Độn Thanh Liên lời nói là có ý gì, tràn ngập tại chân võ giới đại lục mỗi một xó xỉnh các loại màu sắc khí thể bên trong trừ các loại thuộc tính linh khí bên ngoài dĩ nhiên chính là Tần Ca cần nhất các loại tâm tình tiêu cực, hơn nữa còn đều là nồng đậm đến có thể ngưng tụ thành hình cấp độ. Nhìn lên bầu trời bên trong tràn ngập các loại nồng nặc tâm tình tiêu cực, Tần Ca lập tức thôi động huyết liên ma chủng thử nghiệm hấp thu bắt đầu, kết quả thế mà mười phần thuận lợi, rời rạc ở trong thiên địa các loại tâm tình tiêu cực giống như là tìm được một cái phát tiết khẩu đồng dạng hướng về Tần Ca vọt tới. Huyết liên ma chủng tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, điên cuồng hấp thu các loại các dạng tâm tình tiêu cực, không ngừng lớn mạnh bản thân, Tần Ca mặc dù thành công ngưng tụ huyết liên ma chủng, cũng có thể tại trên người khác gieo xuống ma chủng. Nhưng đối với Tần Ca tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp mà nói vẫn chỉ là nhập đạo, kết ma chi sau nuôi ma giai đoạn, huyết liên ma chủng đồng dạng cần số lượng cao tâm tình tiêu cực đến trưởng thành lớn mạnh. Tần Ca gặp huyết liên ma chủng điên cuồng cắn nuốt các loại các dạng tâm tình tiêu cực, phát hiện huyết liên ma chủng thế mà càng ngày càng ngưng thực, liền cũng không đi quản nữa huyết liên ma chủng, lập tức hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi nói, "Tiểu Thanh tỷ tỷ, tục ngữ nói không bột đấu gột nên hồ, ngươi để cho ta luyện đỏ sắc 4 đan cũng nên làm cho ta đến đầy đủ linh dược a." Bản thân suy nghĩ biện pháp. Hỗn Độn Thanh Liên không chút khách khí nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca ở trong tâm đối với Hỗn Độn Thanh Liên hung hăng khinh bỉ một phen, sau đó suy nghĩ nên muốn làm sao đi hoàn thành cái này vĩ đại kế hoạch, nghĩ một hồi, Tần Ca bỗng nhiên đến rồi chủ ý, trực tiếp bay ra tổ chim, tại hỏa tang thụ chặt xuống một đầu cực kỳ cường tráng cảnh, đánh thành tấm ván gỗ. Thiên hạ đệ nhất tiệm thuốc lớn Tần Ca ở trên tấm ván gỗ viết xuống 7 cái chữ lớn, lập tức dọc tại chim của hắn tổ phía trước. Tần Ca sở dĩ làm như vậy bởi vì nhớ tới ở tại bọn hắn cái kia hư thần giới thời điểm, bình thường tu sĩ đều là cầm linh dược đi cầu đan sư luyện đan, trừ phi là bản thân cần linh đan diệu dược, nếu không căn bản không cần bản thân đi động thủ nha. Cho nên Tần Ca cảm thấy chỉ cần hắn đem chiêu bài dựng lên ra ngoài, nhất định chẳng mấy chốc sẽ có khách tới cửa. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 964, nên làm ra chút động tĩnh. Tần Ca đem chiêu bài dựng lên sau khi ra ngoài liền trở về tổ chim bên trong, đầu tiên là đem đại nhật đồng lô luyện hóa, thử dùng một chút, cảm thấy vẫn đủ thuận tay, nhất là đại nhật đồng lô lại có thể trực tiếp câu thông thái dương tinh, triệu hoán đại nhật chân hỏa dùng để luyện đan, luyện khí, quả nhiên là 10 phần thuận tiện. Sau đó Tần Ca lại đem dược điển lật nhìn một lần, trong lòng đối với Hỗn Độn Thanh Liên liền càng thêm kinh bỉ, quả nhiên a, Hỗn Độn Thanh Liên nguyên lai truyền thừa cho hắn những đan phương đó liền bộ này dược điển bên trong một phần vạn đều không có. Bất quá bây giờ có bộ này dược điển cũng coi là đền bù. Đem dược điển thuộc nằm lòng về sau, Tần Ca duỗi cái lưng mệt mỏi, nhẹ giọng tự nói, là thời điểm làm ra chút động tĩnh. Dứt lời, Tần Ca ngồi xếp bằng bắt đầu, lập tức quanh thân 36 cái thần khiếu nở rộ thần quang, tứ phương giữa thiên địa du ly lực lượng và tốc độ pháp tắc cấp tốc hướng Tần Ca vọt tới, bị 36 thần khiếu trong nháy mắt thôn phệ đi vào, rèn luyện Tần Ca tay chân. Tần Ca tại Thiên Ngoại Thiên trên chiến trường đã trải qua gieo trồng xuống không ít ma chủng, thông qua huyết liên ma chủng ăn cắp đến đối với lực lượng, tốc độ pháp tắc cảm ngộ cũng đều đã bị Tần Ca tiêu hóa hấp thu, nhưng mà chỉ là nguyên thần hấp thu, nhục thân còn không có bị rèn luyện, Tần Ca hiện tại làm liền là sự tình này. Nhân tộc giống vậy tu sĩ tại bước vào tứ cực cảnh về sau cần ngưng tụ bốn khỏa tiên chủng, sau đó mượn nhờ bốn khỏa tiên chủng lực lượng lĩnh hội cùng hấp thu lực lượng, tốc độ hai đại pháp tắc, rèn luyện hai tay hai chân, dùng cái này mở ra phát hai chân tiềm lực cùng bảo tàng. Làm đem tứ cực cảnh tu luyện tới viên mãn thời điểm, nhân tộc tu sĩ 73 giật 4 đem có thể thông qua tay chân tứ chi thông thiên triệt địa, đưa tay ở giữa đều là pháp tắc huyền thuật, có được khó thể tưởng tượng lực lượng. Tại cảnh giới này, không chỉ có là nhân tộc tu sĩ linh lực bay vọt giai đoạn, càng là sức mạnh thân thể tăng vọt tốt nhất cơ hội. Tần Ca bởi vì lựa chọn lấy thân là loại con đường, cho nên không cần ngừng tụ tiên chủng, chỉ cần cố gắng lĩnh hội lực lượng và tốc độ pháp tắc, không ngừng cùng cửu khiếu thần tâm bên trên cái kia hai cái thần khiếu tiến hành câu thông là có thể. Bởi vì huyết liên ma chủng quan hệ, Tần Ca đối với lực lượng và tốc độ pháp tắc lĩnh hội đột nhiên tăng mạnh, lúc này dưới sự vận chuyển, chung quanh trong thiên địa lực lượng và tốc độ pháp tắc lực lượng cấp tốc hướng Tần Ca dũng mãnh lao tới, thông qua 36 cái thần khiếu quán chú tiến Tần Ca thể nội, nhưng không có trước tiên tràn vào tay chân tứ chi, mà là quán chú tiến vào cửu khiếu thần tâm bên trên hai cái thần khiếu. Hai cái này thần khiếu đại biểu chính là tốc độ cùng lực lượng pháp tắc, theo từ ngoại giới hấp thu tốc độ cùng lực lượng pháp tắc quán chú, từng tia thần lực từ trong đó tuôn ra, hướng về Tần Ca hai tay hai chân dũng mãnh lao tới, một chút xíu rèn luyện bắt đầu. Ôi ta đi, còn đúng là con mẹ nó đau a. Theo thần lực tràn vào tay chân tứ cực trong nháy mắt, Tần Ca ở trong tâm kêu lớn lên. Tần Ca trước kia chỉ là dùng linh lực rèn luyện qua nhục thân, mặc dù cũng cần nhẫn nại kịch liệt đau nhức, nhưng Tần Ca còn có thể tiếp nhận, lại không nghĩ rằng lấy cửu khiếu thần tâm bên trong thần lực rèn luyện tay chân tứ cực thế mà lại có như thế kịch liệt đau nhức, chỉ là trong nháy mắt, Tần Ca liền cảm giác mình muốn hỏng mất đồng dạng. Không chút do dự, Tần Ca trực tiếp thôi động huyết liên ma chủng, đem trên thân thể tất cả cảm giác đau che đậy, nháy mắt sau đó, Tần Ca cảm giác toàn bộ thế giới đều yên lặng. Mặc kệ cửu khiếu thần tâm bên trong sông ra thần lực cường đại cỡ nào đều không có để hắn cảm giác được một tia đau đớn. Quả nhiên người lớn lên đẹp trai liền là vận khí tốt. Tần Ca cười tự nói. Che giấu cảm giác đau về sau, Tần Ca tự nhiên không có bất kỳ nỗi lo về sau nào, toàn lực thôi động quanh thân 36 thần khiếu, hấp thu trong thiên địa tốc độ cùng lực lượng pháp tắc chi lực. Ông! Ông! Ông! Tần Ca mong muốn động tĩnh tự nhiên cũng đi theo. Tần Ca rời đi Thái Nhất Thánh Địa nội môn thời gian một năm. Xoát mặt sự tình tự nhiên cũng liền chậm trễ một năm, thế là Tần Ca tự nhiên muốn làm ra chút động tĩnh xoát mặt, bằng không làm sao có thể để nội môn đệ tử biết hắn đẹp trai như vậy đâu. Quanh thân 36 thần khiếu bật hết hỏa lực, không chỉ có cắn nuốt tứ phương trong thiên địa tốc độ cùng lực lượng pháp tắc, càng là điên cuồng cắn nuốt tổ chim bên trong linh khí cùng linh mạch lực lượng, chỉ là bởi vì Tần Ca quanh thân cái này 36 thần khiếu tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh. Không có bao lâu thời gian liền đem Tần Ca cái này tổ chim bên trong linh khí cùng linh mạch chi lực thôn phệ sạch sẽ, tiếp xuống tự nhiên muốn hướng bốn phía phóng xạ. Chỉ dùng ngắn ngủi một khắc đồng hồ, cùng Tần Ca lân cận mấy cái tổ chim nội môn đệ tử cũng cảm giác được bản thân hấp thu không đến bất luận cái gì linh khí, linh mạch chi lực cùng tốc độ cùng lực lượng pháp tắc, thế là rối rít thoát ra riêng mình tổ chim, truy tầm tung tích đi tới Tần Ca tổ chim bên ngoài. Tần Ca mặc dù tiến vào nội môn thời gian không dài, cũng đã là nội môn không thể nhất trêu chọc người. Nhất là lần này tiên bảng chi chiến về sau, Tần Ca tại nội môn thanh danh đã trải qua siêu việt chân truyền đệ tử, cho nên phát hiện chuyện này lại là Tần Ca lấy ra, tự nhiên không ai dám đến gây sự với Tần Ca. Chỉ là để cho người ta không nghĩ tới chính là lần này Tần Ca làm ra động tĩnh thật sự là quá lớn, lấy Tần Ca cái này tổ chim làm trung tâm, linh khí, linh mạch chi lực cùng tốc độ, lực lượng pháp tắc cấp tốc bị thôn phệ sạch sẽ phạm vi càng lúc càng lớn, không đến bao lâu liền đem toàn bộ nội môn lồng trụt vào trong. Cuối cùng thậm chí ngay cả chân truyền đệ tử chỗ ở khu vực đều cho ảnh hưởng đến. Tần Ca sư đệ đây là gây cái nào? Một gia nha Xích Long đứng ở Tần Ca tổ chim bên ngoài, một mặt nghi ngờ hỏi. Nghe Xích Long lời nói, đứng ở bên cạnh hắn một cái chân truyền đệ tử bật cười một tiếng, lập tức nói với Xích Long, "Xích Long sư huynh, ngươi còn không rõ ràng lắm tiểu tử này tính cách ta, cái này còn cần hỏi nha, nhất định là vì khoe khoang cái khuôn mặt kia mặt đẹp trai chứ sao?" Nghe vậy, cái khác chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử tất cả đều gật đầu phụ họa, hiển nhiên mọi người tại đây đều biết Tần Ca mục đích. Nhưng mà Xích Long nghe giải quyết xong là lắc đầu, sau đó chỉ Tần Ca cái này tổ chim bên cạnh giơ lên to lớn tấm ván gỗ, nói, ta hỏi là cái này. Các ngươi ai biết Tần Ca sư đệ lúc nào sẽ luyện đan? Nghe Xích Long lời nói, cái khác chân truyền đệ tử cùng các nội môn đệ tử tất cả đều lắc đầu, tự nhiên là không ai biết Tần Ca lúc nào sẽ luyện đan. Xích Long gặp không ai biết, cũng không có dây dưa tiếp nữa, hắn hiện tại chỉ cần ngưng tụ tiên đài cảnh tiên chủng liền có thể bước vào tiên đài cảnh, cho nên mặc kệ Tần Ca biết không biết luyện đan, đối với hắn đều không có ảnh hưởng gì, cái khác chân truyền đệ tử ý nghĩ cũng giống như vậy, đều không có đem chuyện nào quá để ở trong lòng. Bất quá có một bộ phận tu vi thấp nội môn đệ tử lại xoay lên con mắt, mặc dù không biết Tần Ca luyện đan tay nghề thế nào, nhưng chỉ cần có thể chịu đựng cũng là có thể, dù sao cũng so dùng tiền trị đi đổi linh đan muốn có lời nhiều. Từng cái nội môn đệ tử đều cần đi tiên trị điện nhận nhiệm vụ kiếm lấy tiên trị, sau đó dùng tiền trị đi đổi linh đan, pháp khí cùng tu luyện công pháp, chỉ bất quá tiên trị phi thường khó lựa, từng cái nội môn đệ tử đều không bỏ được cầm lấy đi đổi linh đan, mà là đại đa số đều dùng đem đổi lấy pháp khí cùng tu luyện công pháp. Cho nên phải là Tần Ca thực sự biết luyện đan, những cái này nội môn đệ tử liền có thể bản thân đi tìm linh dược để Tần Ca hỗ trợ luyện chế, làm như thế tự nhiên là muốn so cầm tiên trị đi đổi có lời, cho nên những cái này nội môn đệ tử đều rất muốn mau sớm xác định Tần Ca đến cùng biết không biết luyện đan. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 965, Đại Tổng Quản Lục Nô. Tần Ca ngay từ đầu thật là muốn làm ra chút động tinh soát soát mặt, chỉ là bởi vì dùng huyết liên ma trùng che giấu tự thân cảm giác đau, Tần Ca thế mà giữa bất chi bất giác liền ngủ mất. Đợi đến Tần Ca một giấc khi tỉnh lại, toàn bộ Thái Nhất Thánh Địa nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử đều đã tụ ở chim của hắn tổ bên ngoài. Ôi ta đi, đây là thế nào thanh tỉnh về sau, Tần Ca lập tức kêu lớn lên. Đang ngủ tỉnh trước tiên, Tần Ca liền phát hiện huyết liên ma trùng không chỉ so với trước kia càng thêm ngưng tụ, hơn nữa còn to lớn hơn. Nguyên thần Tần Ca mi tâm mở ra không gian thế mà đều có chút không có cách nào chứa nổi huyết liên ma chủng, đây chính là đem Tần Ca dọa sợ, vội vàng thôi động lực lượng nguyên thần đem nguyên thần Tần Ca mi tâm không gian cấp tốc mở ra lớn hơn. Tần Ca cẩn thận quan sát đến huyết liên ma chủng, phát hiện huyết liên ma chủng trừ lực lượng trở nên càng mạnh bên ngoài, giống như cũng không cái gì biến hóa khác, Tần Ca thử nghiệm thúc đống núp đích, cũng không có năng lực đặc thù xuất hiện, cái này khiến Tần Ca có chút không vừa ý, nhưng cũng không có cách. Dù sao hắn là cầm huyết liên ma trùng không có biện pháp gì. Lập tức Tần Ca bắt đầu cảm thụ thịt biến hóa trên người. Sau một khắc, một cỗ cuồng hỉ tràn ngập Tần Ca, bởi vì nguyên bản chỉ có 126 mã lực Tần Ca, đi qua lần tu luyện này thế mà có 180 mã lực, dòng dã tăng lên 54 mã lực à. Quả nhiên muốn bao nhiêu gieo hạt à. Tần Ca ở trong tâm cảm khái nói ra. Tần Ca lần tu luyện này sở dĩ có thể có lớn như vậy thu hoạch, toàn bộ công lao vẫn là tại thiên ngoại thiên trên chiến trường trồng ma chủng, chính là bởi vì thông qua ma chủng trộm được đối với tốc độ cùng lực lượng pháp tắc cảm ngộ, mới có thể để Tần Ca liền nhanh như vậy đối với tốc độ cùng lực lượng pháp tắc cảm ngộ đạt tới trình độ như vậy, sau đó thông qua cửu khiếu thần tâm kích thích hoàn mỹ thánh thể, lúc này mới thả ra như thế lực lượng. Cảm thụ được nhục thân bên trong lao nhanh lực lượng, Tần Ca đã trải qua không kịp chờ đợi muốn tiến hành gieo hạt đại kế. Nhưng mà không đợi Tần Ca mở to mắt, ở bên thai của hắn liền truyền đến ba tiếng hừ lạnh, Tần Ca nghe xong đã biết xấu, cái này ba cái tiểu nha đầu không phải là giận dỗi đi. Tần Ca vội vàng mở to mắt hướng về phía trước nhìn lại, vừa vặn trông thấy Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi cùng Tiểu Điệp Nhi ba cái tiểu la lị thanh tú động lòng người đứng trước mặt của hắn. Đương nhiên, ba cái tiểu la lị đều miết miệng, trừng trong mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, phảng phất theo Tần Ca lớn bao nhiêu thủ tựa như. Mau tránh ra, ta muốn phóng đại chiêu. Nhìn lấy ba cái tiểu la lị, Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Không cần hỏi cũng biết ba cái tiểu la lị giận dỗi, Tần Ca không chút do dự liền thúc dục huyết liên ma chủng, mặc dù sẽ không tại ba cái tiểu la lị trên người gieo xuống ma chủng, nhưng dùng huyết liên ma chủng ảnh hưởng một chút tâm tình của các nàng, làm cho các nàng có thể chung sống hòa bình một chút cũng là tốt nha. Quả nhiên, theo Tần Ca đem huyết liên ma chủng lực lượng thôi động bắt đầu, miết miệng ba cái tiểu la lị đồng thời hướng Tần Ca nháy nháy mắt, nghẹo đầu hướng Tần Ca nhìn lại, thật giống như Tần Ca bỗng nhiên biến thành người khác một dạng. Ba cái tiểu la lị trong mắt phảng phất là toát ra tiểu tinh tinh đồng dạng, trên mặt đều là si mê. Ta có đẹp trai hay không? Tần Ca một bộ ngạo kiểu bộ dáng hướng ba cái tiểu la lị hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, ba cái tiểu la lị miệng đồng thanh nói với Tần Ca, xoáy bỏ đi. Nghe vậy, Tần Ca càng thêm ngạo kiểu, trong lòng vô cùng đắc ý, huyết liên ma chủng đi qua phía trước tu luyện thế mà trở nên mạnh như vậy, ngay cả tiểu điệp nhi dạng này tương đương với nhân tộc hóa long cảnh tu sĩ cao tay cũng có thể nhẹ nhõm ảnh hưởng tới. Đây đối với Tần Ca mà nói nhất định chính là vô thượng thần khí đồng dạng A. Hài lòng đối với ba cái tiểu la lị nhẹ gật đầu, Tần Ca cất bước hướng tổ chim đi ra bên ngoài, ba cái tiểu la lị khéo léo đi theo Tần Ca đằng sau, về phần hộ vệ ô tháp tự nhiên cũng là tận trung cương vị công tác đi theo. Long Ca, các ngươi đều ở nhà. Đi vào tổ chim bên ngoài, Tần Ca cười hướng Xích Long đám người chào hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Xích Long cười nói với Tần ca sư đệ, ngươi về sau giống soát mặt thì cứ nói được hay không, ta có thể hay không đừng náo ra động tĩnh lớn như vậy nha. Liên quan tới Tần ca ưa thích soát mặt sự tình, toàn bộ Thái Nhất Thánh Địa đệ tử liền không có không biết, cho nên vô cùng rõ ràng Tần ca làm ra động tĩnh lớn như vậy mục đích. Tần ca nghe Xích Long lời nói, cười hắc hắc, một chút cũng không có ý tứ, còn đắc ý nói với Xích Long, Long ca, soát mặt liền muốn soát thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang mới đã nghiền nha, bằng không ai có thể biết ta là đẹp trai nhất nha. Nghe Tần ca lời nói, Xích Long đám người đồng loạt lắc đầu, không có ở trên chuyện này dây dưa, Xích Long lập tức chỉ bên cạnh to lớn tấm ván gỗ hướng Tần ca hỏi nói, Tần ca sư đệ, ngươi cũng sẽ luyện đan sao? Nhất định. Ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất luyện đan đại tông sư nha. Tần ca nghe Xích Long lời nói, lập tức phách lối nói. Nghe lời này, Xích Long đám đệ tử chân truyền không thế nào để ý, nhưng là những muốn đó để Tần ca luyện đan các nội môn đệ tử từng cái hai mắt đều phát sáng lên, chỉ bất quá ngay lúc này, một cái thanh âm đột ngột đống nhiên vang lên bên tai mọi người. Thiên hạ đệ nhất luyện đan đại tông sư ngươi khẩu khí thật đúng là không nhỏ nha. Theo cái thanh âm này xuất hiện, tại Xích Long cùng Tần ca giữa ngón tay trống rỗng xuất hiện một bóng người cao lớn, mà khi trông thấy cái thân ảnh này thời điểm, Xích Long đám người sắc mặt biến đổi, lập tức tranh thủ thời gian hướng người tới hành lễ, cung kính nói, bái kiến Lục tổng quản. Tần ca bình tĩnh nhìn xuất hiện ở trước mặt hắn cao lớn thân ảnh, chỉ thấy người này thần cao không có một trượng cũng vượt qua tám thước, mặc một bộ trường bào màu đen, trên người cơ bắp từng khối nâng lên, giống như là một cái đen kim cương đồng dạng, gương mặt kia cũng theo đen kim cương giống nhau đến mấy phần. Nghe thấy Xích Long bọn hắn quản cái này đen kim cương gọi Lục tổng quản, Tần ca lập tức sẽ biết thân phận của người này, lại là Thái Nhất Thánh Địa đại tổng quản Lục Nô, phụ trách trưởng quản Thái Nhất Thánh Địa ngoại môn, nội môn đệ tử bình thường đồ thiết yếu cho tu luyện tất cả chi phí, quyền lực chi lớn gần như chỉ ở yêu đế Thái Nhất cùng yêu sư Côn Bằng phía dưới. Đại tổng quản Lục Nô cũng không để ý tới Xích Long đám người, mà là hai mắt nhìn chằm chằm Tần ca, lập tức trầm giọng uống nói, ngươi thực sự biết luyện đan. Nghe Lục Nô lời nói, Tần ca nhếch miệng cười một tiếng, cũng không có gấp trả lời, mà là khẽ vươn tay liền đem từ yêu sư Côn Bằng nơi đó thuận tới lệnh bài đem ra, ý tứ rất đơn giản, cái kia chính là ca phía sau có người. Nhìn lấy Tần ca lấy ra lệnh bài, đại tổng quản Lục Nô sầm mặt lại, duỗi ra theo giống như củ cải rốt lớn bằng ngón tay chỉ Tần ca, lớn tiếng mắng, ngươi mẹ nó mấy cái ý tứ coi là lao tử đến làm khó dễ ngươi sao? Ta cũng không có nói, là chính ngươi nói nha. Tần ca nghe đại tổng quản Lục Nô lời nói, khẽ cười nói. Nghe vậy, đại tổng quản Lục Nô im lặng nhìn Tần ca một chút, lập tức nói với Tần ca, bớt nói nhảm, lao tử liền hỏi ngươi có hay không luyện đan. Ta xoáy như vậy, nhất định phải biết nha. Tần ca đương nhiên nói ra. Nghe Tần ca lời nói, đại tổng quản Lục Nô vỗ túi trữ vật bên hông, từng cây linh dược từ trong đó bay ra, rơi vào trước mặt Tần ca. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 966, khảo nghiệm. Từng cây linh dược rơi vào Tần ca trước mặt, Tần ca quét mắt xem xét, phát hiện đều là vài năm nữa phần chỉ có khoảng 100 năm linh dược bình thường. Cái này khiến Tần ca hơi nghi hoặc một chút. Đường đường Thái Nhất Thánh Địa đại tổng quản tại sao có thể xuất ra như thế rác dưới đồ vật đến hối lộ hắn đâu? Đây là một phần luyện chế thối linh đan linh dược, ngươi chỉ cần có thể luyện chế ra vượt qua 10 khỏa hoàng cấp thối linh đan coi như người qua quan. Đại tổng quản Lục Ngô mở miệng nói ra. Nghe đại tổng quản Lục Ngô lời nói, Tần ca bĩu môi, trong lòng phi thường không hài lòng, hắn xoáy như vậy, thân là Thái Nhất Thánh Địa đại tổng quản thế mà không muốn biết hối lộ hắn, thực sự là quá mất trước. 10 khỏa hoàng cấp thối linh đan hứ, xem thường ai nha? Tần ca bĩu môi nói ra. Đại tổng quản Lục Ngô nghe Tần ca lời nói, ha ha cười lớn nói, ngươi còn nói bản thân biết luyện đan, nghe xong lời này của ngươi ngươi chính là cái ngoài nghề. Năm chỉ có 100 năm linh dược chỉ có thể luyện chế ra hoàng cấp linh đan, hơn nữa còn là hạ phẩm. Nghe đại tổng quản Lục Ngô lời nói, Xích Long đám đệ tử chân truyền ngược lại là không có để ý, nhưng là những muốn cho đó Tần ca luyện đan nội môn đệ tử trên mặt liền lộ ra vẻ thất vọng, theo bọn hắn nghĩ đại tổng quản Lục Ngô lời nói nhất định là thực sự. Tần ca chắc chắn sẽ không luyện đan. Đối với chung quanh trên mặt mọi người thần sắc, Tần ca tự nhiên nhìn ở trong mắt, lại không có để ý, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, ta nhưng là chân chủ sừng, bên cạnh nếu là không có tùy thời chuẩn bị chào phúng hắn diễn viên quần chúng, làm sao có thể thể hiện hắn cao đại thượng đâu. Lão Luca, ta muốn là có thể dùng những linh dược này luyện chế ra huyền cấp linh dược đâu. Tần ca cười híp mắt hướng đại tổng quản Lục Ngô nói ra. Linh đan phẩm cấp cũng là thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Mỗi cái đẳng cấp lại phân làm thượng trung hạ cấp 3, trong đó hoàng cấp hạ phẩm là phẩm chất kém nhất. Đại tổng quản Lục Ngâu nghe Tần ca lời nói, hai con ngươi tinh quang lóe lên, lập tức lớn tiếng nói với Tần ca, ngươi nếu là thật có thể làm được, vậy sau này ngươi luyện chế linh đan linh dược ta ra, đồng thời còn phụ trách giúp ngươi bán đi. Nghe lời này, Tần Ca hai mắt cũng là sáng lên, hắn hiện tại đang giàu làm sao tiến hành hắn gieo hạt đại kế đâu, cái này đại tổng quản Lục Ngô thật đúng là mưa đúng lúc nha, cái này khiến Tần Ca nhìn đại tổng quản Lục Ngô bắt đầu thuận mắt bắt đầu. Dựa theo Tần Ca dự định là muốn thái nhất thánh địa nội môn đệ tử bản thân cung cấp linh dược, hắn hỗ trợ luyện chế, thuận tiện đem ma chủng phong ấn tiến luyện chế linh đan bên trong, như vậy thì có thể làm được vụng trộm Z2 sở dập gieo xuống ma chủng mục đích. Chỉ là thái nhất thánh địa mặc dù là cổ thánh địa, nhưng nội môn đệ tử cũng có hạn, Tần Ca liền xem như toàn bộ đều gieo ma chủng cũng không có bao nhiêu, mà vừa mới hưởng thụ ma chủng mang tới chỗ tốt, Tần Ca dạ tâm đang ở bành trướng, hắn muốn đem từng cái thánh địa đệ tử trên người đều gieo xuống ma chủng, thậm chí là toàn bộ chân võ giới trên đại lục tất cả tu sĩ. Cứ như vậy, Tần Ca cần luyện chế linh đan số lượng cũng quá khổng lồ. Cho nên Tần Ca trong lòng đang là làm sao làm đến càng nhiều linh dược cùng làm sao đem luyện chế linh dược bán đi, không nghĩ tới đại tổng quản Lục Ngô liền đưa tới cửa. Dựa theo đại tổng quản Lục Ngô thuyết pháp, Tần Ca vấn đề coi như đều giải quyết. Đối với đại tổng quản Lục Ngô năng lực, Tần Ca vẫn là không có hoài nghi, bởi vì toàn bộ thái nhất thánh địa tất cả đệ tử đồ thiết yếu cho tu luyện đều dựa vào đại tổng quản Lục Ngô kiếm được, hắn đối với Tần Ca nói sự tình tự nhiên có thể làm được dễ dàng. Được, vậy cứ thế quyết định. Tần Ca thông khoái đáp ứng xuống. Sau một khắc, Tần Ca vỗ túi trữ vật bên hông, một tòa lò luyện đan to lớn bay ra, một tiếng ầm vang lộ ở tại trước mọi người mới. Chính là Tần Ca từ thái nhất trong các lấy ra đại nhật đồng lô. Cái này đại nhật đồng lô tạo hình 10 phần đặc biệt, ba chân hai thai, viên cổ cổ bụng, vàng óng ánh, giống như là một cái lư hương đồng dạng, chỉ bất quá vóc đầu quá lớn, chừng cao một trượng, hơn nữa còn là dùng thái dương chân đồng chế tạo, càng là nặng nghề vô cùng. Đại nhật đồng lô. Ai bảo ngươi đem nó lấy ra? Đại tổng quản Lục Ngô trông thấy đại nhật đồng lô, lập tức kêu lớn lên. Nghe thấy đại tổng quản Lục Ngô lời nói, Xích Long đám đệ tử chân truyền từng cái hai mắt hừng hực bắt đầu, nhìn chằm chằm đại nhật đồng lô, tư thế kia thoạt nhìn giống như là muốn đem đại nhật đồng lô nuốt vào một dạng. Xích Long đám đệ tử chân truyền tự nhiên là nghe nói qua đại nhật đồng lô, biết đây là một kiện thiên cấp hạ phẩm pháp khí, có thể triệu hoán đại nhật chân hỏa, liền xem như mới vào tiên đài cảnh cao thủ đối mặt đại nhật đồng lô đều chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Tại Xích Long đám đệ tử chân truyền trong mắt đều là hâm mộ. Bọn hắn đương nhiên biết Tần Ca là từ thái nhất các lấy ra đại nhật đồng lô, hơn nữa còn là yêu sư Côn Bằng dẫn đi, chỉ là nghĩ đến Tần Ca tại thiên ngoại thiên chiến trường đối với trợ giúp của bọn hắn, Xích Long đám đệ tử chân truyền trừ hâm mộ bên ngoài, nhưng cũng không có cái khác tâm tình. Đây là lão điểu để cho ta cầm. Tần Ca thuận miệng nói ra. Lão điểu đại tổng quản Lục Ngô nghe Tần Ca lời nói, nhíu mày, lập tức hiểu Tần Ca nói tới ai, vội vàng hướng yêu sư Côn Bằng truyền âm chứng thực. Khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau lúc này mới yên tâm lại. Cùng lúc đó, Tần Ca đã bắt đầu luyện chế Thối Linh Đan. Thối Linh Đan là một loại rất đặc thù linh đan, bởi vì Thối Linh Đan căn bản không biện pháp tăng lên linh lực, chỉ có thể rèn luyện linh lực, để tự thân linh lực trở nên càng thêm tinh thuần, cho nên dùng qua Thối Linh Đan về sau, linh lực chẳng những sẽ không tăng nhiều, ngược lại sẽ giảm bớt. Chỉ bất quá càng là tinh thuần linh lực, uy lực tự nhiên cũng sẽ càng lớn. Cho nên các tộc tu sĩ đối với Thối Linh Đan nhu cầu cũng là khá là khổng lồ. Thái nhất thánh địa nội môn đệ tử dùng tiên trị đổi lấy linh dược bên trong, Thối Linh Đan số lượng cũng là lớn nhất. Nhưng mà năm chỉ có 100 năm linh dược chỉ có thể luyện chế ra hoàng cấp hạ phẩm Thối Linh Đan, đây là cơ bản nhất thưởng thức, mà muốn luyện chế ra huyền cấp hạ phẩm Thối Linh Đan nhất định phải 500 năm trở lên linh dược. Tần Ca trước đó đã đem dược điển thuộc nằm lòng, tự nhiên biết làm như thế nào luyện chế Thối Linh Đan, tâm niệm vừa động, Tần Ca thúc dục đại nhật đồng lô. Chỉ nghe một tiếng ầm vang âm bạo vang lên, tiếp lấy một cỗ hừng hực tới cực điểm nhiệt lượng từ đại nhật đồng lô bên trong phóng xuất ra. Trung quanh xem náo nhiệt nội môn đệ tử cùng Xích Long đám đệ tử chân truyền nhóm bất ngờ không đề phòng cả đám đều bị cái này một cỗ nhiệt lượng thổi ngã trái ngã phải, toàn thân mồ hôi đầm địa, vội vàng lui về phía sau, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Mặc dù đã sớm biết thiên cấp pháp khí khẳng định phi thường lợi hại, nhưng Tần Ca chỉ là vừa mới thôi động thì có uy thế như thế, vẫn là để Xích Long đám đệ tử chân truyền cảm thấy rung động, thầm nghĩ lấy đây nếu là đem đại nhật đồng lô hoàn toàn thôi động lại sẽ là như thế nào chàng diện đâu. Tần Ca không để ý đến Xích Long đám người, Nhật Nguyệt thần đồng chậm rãi thôi động, xuyên thấu qua đại nhật đồng lô tròn trịa bụng, trông thấy tại đại nhật đồng lô bên trong dâng lên một sợi ngọn lửa màu vàng nóng, vậy dĩ nhiên là đại nhật chân hỏa. Sau một khắc, Tần Ca bắt đầu đem từng cây linh dược đầu nhập đại nhật đồng lô, tiếp lấy đem đại nhật đồng lô cái nắp đắp lên. Lợi dụng Nhật Nguyệt thần đồng nhìn kỹ đại nhật đồng lô bên trong mỗi một tia biến hóa, dù sao chuyện này quan hệ đến hắn gieo hạt đại kế, không cho phép có chút qua loa. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 967, Gian Thương A. Nói thật, lần này luyện chế Thối Linh Đan, Tần Ca vẫn là rất khẩn trương, dù sao đã trải qua rất nhiều năm không có động thủ qua, lại thêm cần dùng trên 100 năm linh dược luyện chế ra chí ít 500 năm linh dược mới có thể luyện chế ra huyền cấp thối linh đan, độ khó cũng không phải lớn một chút điểm. Chỉ bất quá đang cảm thụ đến tự có tâm tình khẩn trương trong nháy mắt, Tần Ca liền trực tiếp thúc dục huyết liên ma chủng, đem chính mình thất tình lục dục lần nữa che đậy, trong nháy mắt liền để bản thân bình tĩnh lại, như là nhất tinh chuẩn máy móc đồng dạng hoàn thành mỗi một bước. Ta quả nhiên là một cái luyện đan đại tông sư nha. Tần Ca ở trong tâm đắc ý nói. Đại Nhật Đồng Lô, Nhật Nguyệt Thần Đồng lại thêm huyết liên ma chủng, luyện đan chuyện này tại Tần Ca trong tay trở nên dị thường dễ dàng, chỉ cần có linh dược, có đan phương, Tần Ca tin tưởng mình có thể luyện chế ra bất luận cái gì linh đan diệu dược, cho nên Tần Ca nói mình là luyện đan đại tông sư không có một chút khoe khoang, hoàn toàn là khiêm tốn nha. Dựa theo luyện chế thối linh đan trình tự, Tần Ca từng bước một tiến hành, Nhật Nguyệt Thần Đồng thôi động đến cực hạn, mật thiết nhìn chăm chú lên Đại Nhật Đồng Lô không có mỗi một tia biến hóa, trọn vẹn sau một canh giờ, một lò thối linh đan rốt cục luyện chế thành công. Dập tắt Đại Nhật chân hỏa, Tần Ca mở ra Đại Nhật Đồng Lô cái nắp, lập tức đưa tay trộn một cái, hơn 10 khỏa trong suốt bích lục thối linh đan bay ra, rơi vào Tần Ca lòng bàn tay, lập tức ném cho đại tổng quản Lục Nô. Rất dài thời gian không có động thủ, tay nghề có chút tầm thấp, cái này mấy khỏa thối linh đan miễn cưỡng đạt đến huyền cấp trung phẩm, thật là làm cho mọi người chế giễu. Tần Ca một mặt ngạo kiều nói với đám người. Nghe lời này, đại tổng quản Lục Nô, Xích Long cùng với các chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử toàn bộ trợn trắng mắt, dùng luyện chế hoàng cấp hạ phẩm 100 năm linh dược luyện chế ra cần 500 năm linh dược mới có thể luyện chế được huyền cấp trung phẩm thối linh đan, đương nhiên sẽ không bị cho cười, Tần Ca con hàng này thực sự là quá xấu rồi. Tần Ca cũng không nghĩ tới lần này thế mà thuận lợi như vậy, không chỉ có đạt đến nguyên bản mục tiêu, thậm chí còn so dự tính đã khá nhiều, trên mặt tự nhiên lộ ra vẻ đắc ý, lần này hắn gieo hạt kế hoạch cuối cùng là có chỗ dựa rồi. Ha ha, không sai. Về sau chúng ta Thái Nhất Thánh Địa chuyện luyện đan liền về ngươi. Đại Tổng Quản Lục Ngô cười lớn nói. Thái Nhất Thánh Địa đều là yêu tộc, mặc dù đại đa số cũng đều là hỏa hệ yêu tộc, nhưng biết luyện đan một cái đều không có, cho nên từ khi Thái Nhất Thánh Địa sáng tạo đến nay đều là từ cái khác Thánh Địa mua sắm linh đan diệu dược, cứ như vậy tốn hao tự nhiên muốn so tự mình luyện chế lớn rất nhiều. Cũng chính bởi vì dạng này, Đại Tổng Quản Lục Ngô nghe nói Tần Ca dựng lên thiên hạ đệ nhất tiệm thuốc lớn chiêu bài về sau lập tức liền đã tìm tới cửa. Bây giờ trông thấy Tần Ca tại luyện đan trên sự tình này thế mà lợi hại như vậy, tự nhiên là đánh lên chủ ý. Tần Ca không nghĩ tới Đại Tổng Quản Lục Ngô lại để cho là toàn bộ Thái Nhất Thánh Địa chuyện luyện đan giao cho hắn, trên mặt sững sờ, nhưng trong lòng vui nở hoa rồi, cái này có thể chính là hy vọng của hắn, kể từ đó, hắn gieo hạt đại kế thì càng thuận tiện thi triển. Lão Lục A, chuyện này chỉ sợ không ổn đâu. Tần Ca cao mày nói ra, cứ việc trong lòng đối với Đại Tổng Quản Lục Ngô an bài vạn phần nguyện ý, nhưng là nên tranh thủ lợi ích vẫn là nên, dù sao luyện đan cũng là việc tốn thể lực, dù sao vẫn là phải có thủ lao mới được. Nghe Tần Ca lời nói, Đại Tổng Quản Lục Ngô tự nhiên biết Tần Ca là có ý gì, hắc kim cương một dạng lớn trên mặt lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lớn tiếng nói với Tần Ca, nhất định phải ổn thỏa, ngươi nếu là dám không làm, tin hay không lão tử đưa ngươi trục xuất Thái Nhất Thánh Địa. Lão Lục, không có người khi dễ như vậy a, làm sao cũng phải cấp điểm chỗ tốt nha. Tần Ca một mặt buồn bực hướng Đại Tổng Quản Lục Ngô nói ra. Nghe vậy, Đại Tổng Quản Lục Ngô một bộ cực kỳ hào phóng bộ dáng, lớn tiếng nói, bản Tổng Quản từ trước đến nay đều là lấy khẳng khái lớn phương hành đi thiên hạ, đương nhiên sẽ không nhường ngươi ăn thiệt thòi. Như vậy đi, bản Tổng Quản cho phép ngươi mặc kệ luyện chế linh đan gì, thành đan một vạn khỏa, ngươi có thể cầm một khỏa, thế nào, bản Tổng Quản có phải hay không là hào phóng không muốn không được? Hào phóng em gái ngươi a, ngươi mẹ nó chính là một cái gian thương. Nghe Đại Tổng Quản Lục Ngô lời nói, Tần Ca ở trong tâm mắng to. Bất quá cũng may Tần Ca cũng không phải là vì linh đan, mục đích của hắn chỉ là vì có thể gieo hạt, gặp Đại Tổng Quản Lục Ngô một bộ khẳng định sứ gà chống tư thế, Tần Ca cũng lười cùng hắn so đo nữa. Lão Lục, ta cảm ơn ngươi tám đời mà tổ tông. Tần Ca buồn bực hướng Đại Tổng Quản Lục Ngô nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Đại Tổng Quản Lục Ngô ha ha cười to một tiếng, đắc ý nói, bản Tổng Quản là thiên sinh thần tộc, không có tổ tông. Ngươi liền cảm tạ ta là được rồi. Nghe vậy, Tần Ca càng thêm phiền muộn, lại không lời nào để nói. Thấy thế, Xích Long đám đệ tử chân truyền cùng nội môn đệ tử đều ha ha phá lên cười. Bọn hắn đều là biết Đại Tổng Quản Lục Ngô là nhiều keo kiệt. Tần Ca trải qua chút chuyện nhỏ này thật sự là không tính là gì. Cái này cho ngươi, trước làm 10 vạn khỏa thối linh đan. Đại Tổng Quản Lục Ngô sau đó ném cho Tần Ca một cái túi đựng đồ. Bất kể là ở đâu một cái thánh địa, thối linh đan đều là lớn nhất vật tiêu hao. 10 vạn khỏa thối linh đan cũng chính là đủ Thái Nhất Thánh Địa nội ngoại môn đệ tử dùng một tháng, chỉ bất quá đây chính là muốn Tần Ca một người đi luyện chế a. Mơ mịt luống cuống tiếp nhận túi chữ vật, Tần Ca cảm thấy mình tiến vào một cái hố to, hơn nữa cái này hố to vẫn là hắn bản thân đào. Chỉ là vì gieo hạt đại kế, Tần Ca cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đại tổng quản Lục Ngô cười lớn rời đi, Xích Long đám đệ tử chân truyền cũng đi theo rời đi, duy chỉ có một chút muốn để Tần Ca hỗ trợ luyện chế linh đan nội môn đệ tử lưu lại, Tần Ca tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, đem tất cả đơn đặt hàng đều đón lấy. Đợi đến tất cả mọi người tán đi về sau, Tần Ca mang theo Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi, Tiểu Điệp Nhi ba cái tiểu la lị tại Thái Nhất Thánh Địa đi dạo, sau đó đi bên ngoài làm một trận thiêu nướng, an ủi một chút hơn một năm đều không có thịt nướng ăn bạch linh lung, lúc này mới trở lại hắn bên trong tổ chim. Lại đến thu hoạch thời khắc. Tần Ca xếp bằng ở mềm mại tổ chim dứt sốt bên trên, nhẹ nói nói. Dứt lời, Tần Ca thôi động huyết liên ma chủng, bắt đầu từ từng cái ma chủng trên phân thân ăn cắp linh lực, sau một khắc, liên tục không ngừng khổng lồ linh lực thông qua huyết liên ma chủng quán chú tiến Tần Ca thể nội. Thấy thế, Tần Ca vội vàng thôi động yêu tiên kinh, đem tuân gia nhập linh lực trong cơ thể rèn luyện sạch sẽ, sau đó rót vào đan điền luân hải cùng ngũ tạng đạo cung. Huyết liên ma chủng không chỉ có thể ăn cắp từng cái ma chủng phân thân đối với thiên địa pháp tắc càng nộ, còn có thể ăn cắp linh lực, chỉ bất quá cũng không thể tùy thời đều ăn cắp, mỗi ngày chỉ có nửa đêm giờ tí mới có thể ăn cắp một lần. Bởi vì Tần Ca bây giờ ma chủng phân thân đều là giống Xích Long dạng này hóa long cảnh cao thủ, cho nên ăn cắp linh lực tự nhiên thập phần to lớn, quần quận linh lực quán chú tiến Tần Ca thể nội, khiến cho Tần Ca đan điền luân hải cùng ngũ tạng đạo cung không đến bao lâu liền bị điền đầy. Làm xong chuyện này về sau, Tần Ca liền bắt đầu luyện chế thối linh đan, 10 vạn quả a, Tần Ca nghĩ đến đây số lượng tự, trong lòng liền bắt đầu yên lặng rơi lệ. Không sợ, lớn lên càng xoái, trách nhiệm lại càng lớn mà. Tần Ca một bên luyện đan, một bên an ủi bản thân. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 968, tiến về Nguyên Thủy Thánh Địa. Thối linh đan đích thật là trụ cột nhất linh đan, quá trình luyện chế cũng không khó khăn, nhưng là mỗi một lò thành đan số lượng cũng không nhiều, hơn 10 khỏa là thái độ bình thường, nhiều nhất thời điểm cũng sẽ không vượt qua 20 khỏa, mà Tần Ca muốn luyện chế 10 vạn khỏa thối linh đan, cho dù là đều là phẩm cấp thấp nhất hoàng cấp hạ phẩm cũng đủ Tần Ca mang hoạt. Tại Tần Ca luyện chế ra mấy trăm khỏa thối linh đan thời điểm, Tần Ca còn một bộ hào hứng hiên ngang bộ dáng, khi hắn luyện chế ra mấy ngàn viên thời điểm, trên mặt của Tần Ca đã trải qua lộ ra một tia mệt mỏi, mà khi hắn luyện chế ra hơn vạn viên thời điểm, Tần Ca đã bắt đầu không chịu nổi. Không được a, lại tiếp tục ta đều muốn nôn. Tần Ca co quắp ngã trên mặt đất, thở phì phò nói ra. Mặc dù luyện chế thối linh đan cũng không cần Tần Ca hao phí bao nhiêu linh lực, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều muốn nhìn chằm chằm đại nhật đồng lô tình huống. Đối với Tần Ca tâm thần tiêu hao lại rất lớn, để Tần Ca cực kỳ rã rời, thực sự không muốn tiếp tục luyện chế nữa. Nhìn thấy Tần Ca co quắp ngược lại ở trên mặt đất, Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi cùng Tiểu Điệp Nhi ba cái tiểu la lị xông tới, một cái cho Tần Ca bóp đầu, một cái cho Tần Ca bóp cánh tay, còn dư lại một cái cho Tần Ca theo chân, cả đám đều theo nghe lời cô vợ nhỏ một dạng. Hưởng thụ lấy ba cái tiểu la lị phục vụ, Tần Ca trên mặt cuối cùng là lộ ra vẻ đắc ý, mặc dù luyện đan rất vất vả, nhưng bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều cần thôi động huyết liên ma trùng khống chế tự thân cảm xúc, lại đủ là để ba cái tiểu la lị cũng đi theo nhận huyết liên ma trùng ảnh hưởng. Đối với Tần Ca độ thiện cảm không ngừng tiêu thăng, bây giờ đối với Tần Ca có thể nói là ngoan ngoan phục tùng. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi có biện pháp nào không nha? Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên nhưng không có phản ứng Tần Ca, hiển nhiên nàng cũng không biết giải quyết như thế nào chuyện này. Thấy thế, Tần Ca giả trang ra một bộ rất tiếc bộ dáng nói nói, Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi nếu là không có biện pháp lời nói, vậy ta chỉ có thể an tâm ở trong này luyện đan, về phần đi kiếm Ngũ Đế Ma công sự tình, ta coi như mặc kệ. Lúc trước tại Thiên Ngoại Thiên chiến trường thời điểm, Tần Ca từ Mục Thanh trong tay chiếm được Thanh Đế Ma công, đồng thời giao cho Thông Thiên Trúc tu luyện, khiến cho Thông Thiên Trúc không chỉ tu là tăng trưởng cực nhanh, thần tính tăng trưởng càng làm cho đại hắc cẩu, hắc ô nha bọn hắn 10 phần hâm mộ, cho nên đều thúc giục Tần Ca nhanh lên đem hoàn chỉnh Ngũ Đế Ma công đem tới tay. Tần Ca cũng đã sớm chuẩn bị đi Nguyên Thủy Thánh Địa đi làm Ngũ Đế Ma công, chỉ là Hỗn Độn Thanh Liên lại làm cho Tần Ca luyện đan gieo hạt, thế là trở ngại xuống tới. Bây giờ tức thì bị đại tổng quản Lục Ngô 10 vạn khỏa thối linh đan cho trói lại, muốn Ngũ Đế Ma công tự nhiên là muốn chờ thật lâu sau đó. Ngươi uy hiếp lao nương cũng vô dụng, lao nương cũng sẽ không luyện khí. Hỗn Độn Thanh Liên nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca hai mắt sáng lên, vội vàng hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi nói, luyện khí tiểu thanh tỷ tỷ, đến cùng làm sao làm, ngươi ngược lại là nói rõ một chút ta. Ngươi đổ đần a, tại đại nhật đồng lô bên trên tăng thêm một cái ma trùng không là có thể. Hỗn Độn Thanh Liên tức giận nói với Tần Ca. Tần Ca nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, hắn có thể lý giải đem ma chủng phong ấn ở bên trong linh đan, dạng này những người khác sau khi uống cũng sẽ bị gieo xuống ma chủng, nhưng là đem ma chủng luyện hóa tiến trong pháp khí, chuyện này có phải hay không là có chút ý nghĩ hao huyền nữa nha. Huống hồ liền xem như thực sự có thể đem ma chủng luyện hóa tiến đại nhật đồng lô, chẳng lẽ ma chủng liền có thể thay thế thay Tần Ca đi luyện đan sao? Tần Ca thật là có chút không tin. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ta mặc dù không có có đi học, nhưng là ngươi dạng này lửa phỉnh ta có phải hay không là hơi quá đáng? Tần Ca tức giận hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục phản ứng Tần Ca. Thấy thế, Tần Ca trầm ngâm trong chốc lát, quyết định vẫn là dựa theo Hỗn Độn Thanh Liên nói thử một chút, dù sao thì tính không thành công cũng không nhiều lắm là chính là tổn thất một khỏa ma chủng sự tình. Tâm niệm vừa động, Tần Ca trực tiếp thao túng huyết liên ma chủng phóng xuất ra một khỏa ma chủng, lập tức liền bị Tần Ca đóng dấu ở đại nhật đồng lô bên trong. Sau đó lại thông qua huyết liên ma chủng kích hoạt lên đại nhật bên trong lò đồng ma chủng. Sau một khắc, Tần Ca liền cảm giác mình cùng đại nhật đồng lô phảng phất thành làm một thể. A, còn giống như thực sự có tác dụng. Tần Ca kinh ngạc nói. Dứt lời, Tần Ca thông qua huyết liên ma chủng điều khiển đại nhật đồng lô bên trên ma chủng, chậm rãi đem đại nhật đồng lô thôi động. Sau đó đem một phần luyện chế thối linh đan linh dược đầu nhập vào, dựa theo trình tự một chút xíu tiến hành, cuối cùng thật vẫn luyện chế thành công một lò thối linh đan. Thông qua huyết liên ma chủng mang theo đại nhật đồng lô bên trong ma chủng luyện chế ra một lần thối linh đan về sau, Tần Ca lập tức cho đại nhật đồng lô bên trong ma chủng hạ lệnh, để viên kia ma chủng tự mình luyện chế thối linh đan. Hạ lệnh về sau, Tần Ca trực tiếp đem một phần luyện chế thối linh đan linh dược ném vào, sau đó sẽ không quản, chỉ dùng Nhật Nguyệt thần đồng cẩn thận quan sát đến, phát hiện đại nhật đồng lô bên trong ma chủng cẩn thận tỉ mỉ thi hành mỗi một bước, cuối cùng một lò thối linh đan thuận lợi luyện chế ra đi ra. Thấy cảnh này, Tần Ca lập tức hưng phấn lên, kể từ đó Tần Ca chỉ cần an bài một người đứng ở đại nhật đồng lô bên cạnh đưa lên linh dược là có thể, mà Tần Ca hoàn toàn có thể khắp nơi tiêu dao. Dối cái lưng mệt mỏi, Tần Ca rốt cục buông lòng xuống, sau đó để Ô Tháp phụ trách đưa lên linh dược cùng thu lấy thối linh đan. Tiếp lấy Tần Ca liền mang theo Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi, Tiểu Điệp Nhi ba cái tiểu la lị rời đi Thái Nhất Thánh Địa. Dù sao luyện chế 10 vạn khỏa thối linh đan chí ít cũng cần 3 tháng, đầy đủ Tần Ca đem ngũ đế ma công thu vào tay. Tần Ca, chúng ta đi chỗ nào chơi nha? Tiểu Điệp Nhi một bộ dáng khéo léo hướng Tần Ca hỏi. Nghe Tiểu Điệp Nhi lời nói, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nói, chúng ta đi Nguyên Thủy Thánh Địa trộm ít đồ. Tiểu Điệp Nhi mặc dù bởi vì huyết liên ma trùng ảnh hưởng đối với Tần Ca 10 phần nhu thuận, nhưng là thực chất bên trong vẫn là cái kia vô pháp vô thiên liệt thiên ma điệp, cho nên nghe được Tần Ca nói muốn đi Nguyên Thủy Thánh Địa trộm đồ, thế nhưng là đem Tiểu Điệp Nhi hưng phấn hỏng. Hơn nữa không riêng Tiểu Điệp Nhi hưng phấn, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai cái tiểu nha đầu cũng là hết sức kích động, hai cái này tiểu nha đầu cũng không phải đèn đã cạn dầu, gây chuyện thị phi cũng phi thường lành nghề. Nguyên Thủy Thánh Địa đồng dạng là Đông Hoang cổ thánh địa, chỉ bất quá khoảng cách Thái Nhất Thánh Địa 10 phần xa xôi. Tần Ca điều khiển cơ quan phi thuyền hướng về phía trước toàn lực phi hành, ngày đi mấy vạn dặm, nhưng liền xem như dạng này cũng cần một tháng mới có thể đến Nguyên Thủy Thánh Địa. Tần Ca, ngươi mau nhìn bên kia thế nào? Hơn 10 ngày về sau, cơ quan phi thuyền phi hành ở trên một phiến ông dương đại hải thời điểm, Doãn Bối Nhi kêu to nói với Tần Ca. Đây là một mảnh bên trong lục hải, bao trùm phạm vi 10 phần rộng lớn, đủ để theo một cái đại châu cùng so sánh, mà cái này bên trong lục hải nước biển nhan sắc vô cùng kỳ quái, lại là hắc sắc, cho nên mảnh này bao la lại được xưng làm hắc hải. Tần Ca nghe Doãn Bối Nhi lời nói, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy tại phía trước mấy trăm dặm một chỗ phiến sấm sét vang rội, không ngừng có lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, hướng về phía dưới một hòn đảo lớn oanh kích lấy, mà ở bên trên đảo lớn có một đầu dài mấy trăm trượng tuyết trắng cự xà chính ngửa mặt lên trời hí dài, thừa nhận lôi đỉnh oanh kích. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 969, Hóa Giao. Tại Tần Ca Nhật Nguyệt Thần Đồng phía dưới, phía trước tình huống tự nhiên là nhìn một cái không sót gì, rất nhanh liền rõ ràng đây là đầu kia tuyết trắng cự xà tại tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ, một khi thành công vượt qua đến liền có thể từ rắn hóa giao, đồng thời có được biến ảo hình người năng lực. Tuyết giao, huyết mạch cũng không tệ. Thần ca nhẹ giọng tự nói. Phía trước trên đảo lớn tuyết trắng cự xà nếu như có thể thành công thuế biến, tự thân huyết mạch liền sẽ càng thêm tinh khiết, trở thành dị chủng yêu thú tuyết giao. Đây chính là từ chân võ giới đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên cho tới bây giờ đều chủng tộc rất mạnh mẽ, chỉ tiếc bởi vì tuyết giao huyết mạch thực sự quá mạnh, số lượng tự nhiên không nhiều, có thể ở trong này đụng tới một đầu, ngược lại để Tần Ca cảm thấy vận khí coi như không tệ. Mơ ước người thật đúng là không ít. Tần Ca cười híp mắt nói ra. Tại Nhật Nguyệt Thần Đồng liếc nhìn dưới, Tần Ca tự nhiên là nhìn thấy tại đảo lớn bốn phía trong vùng biển ẩn giấu đi rất nhiều nhân tộc tu sĩ, đều đang đợi tuyết trắng cự xà thành công hóa giao trong nháy mắt đó, bởi vì lúc kia sẽ là tuyết giao là lúc yếu ớt nhất. Thấy thế, Tần Ca tiếp tục thôi động cơ quan phi thuyền hướng về phía GHVGSHG trước bay đi, không chút nào che giấu đi tới trên đảo lớn không, lập tức mang theo ba cái tiểu la lị đứng ở cơ quan phi thuyền bong thuyền lặng lặng nhìn tuyết trắng cự xà trọi cứng lấy từng đạo kiếp lôi hoành kích. Phía dưới trên đảo lớn tuyết trắng cự xà tự nhiên nhìn thấy Tần Ca, hướng Tần Ca bên này lướt qua, trong hai con ngươi đều là băng hàn, rất hiển nhiên là đem Tần Ca xem như là ngấp nghé người của nó. Đối với này, Tần Ca cũng không hề để ý, chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Tuyết trắng cự xà gặp Tần Ca cũng không có quấy rầy nó đối kháng thiên kiếp, chậm rãi thu hồi ánh mắt, tiếp tục dùng nhục thân trọi cứng lấy từng đạo rơi xuống kiếp lôi. Mỗi khi có một đạo kiếp lôi rơi vào trên người thời điểm, tuyết trắng cự thần đều sẽ toàn thân run rẩy thời gian rất lâu, chật vật đem kiếp lôi năng lượng hấp thu sạch sẽ. Chỉ bất quá tuyết trắng cự xà căn bản không có chống đỡ quá nhiều kiếp lôi, không đến bao lâu liền bị kiếp lôi đánh cho ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang, bộ dáng mười phần thê thảm. Thấy thế, Doãn Bảo Nhi đong đưa Tần Ca cánh tay, nũng nịu nói, Tần Ca, ngươi có thể không thể giúp một chút nó à? Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, kỳ thật liền xem như Doãn Bảo Nhi không nói, Tần Ca cũng sẽ xuất thủ, cũng không phải đáng thương đầu này tuyết trắng cự xà, mà là Tần Ca coi trọng tuyết trắng cự xà thiên kiếp. Không sai, Tần Ca chính là coi trọng tuyết trắng cự xà thiên kiếp, đây là kích thích hoàn mỹ thánh thể thức tỉnh đồ tốt, bỏ lỡ lần này cũng không biết lúc nào mới có thể đụng phải nữa. Thiên kiếp kiếp lôi năng lượng là giữa thiên địa nhất dương cường, dùng để kích thích hoàn mỹ thánh thể thức tỉnh tự nhiên là không có gì thích hợp bằng, chỉ là nơi này là chân võ giới, Tần Ca không thể giống tại hư thần giới một dạng khống chế lôi đỉnh chân ý, tự nhiên cũng sẽ không thể triệu hoán kiếp lôi. Cho nên Tần Ca vẫn luôn hy vọng có thể đụng phải có tu sĩ độ kiếp, bây giờ rốt cục để hắn được như nguyện. Thân thể nhoáng một cái, Tần Ca từ cơ quan trên thuyền bay nhảy xuống, thẳng đến phía dưới đảo lớn, song khi Tần Ca nhảy xuống thời điểm, phía dưới trên đảo lớn tuyết trắng cự xà bỗng nhiên ngẩng đầu hướng Tần Ca nhìn lại, con mắt thật to bên trong đều là hàn quang, mở ra miệng rộng liền muốn hướng Tần Ca tắp tới. Tiểu quay quay, ta là tới giúp cho ngươi nha. Tần Ca vừa hướng hạ lạc, một bên khẽ cười nói. Cùng lúc đó, Tần Ca trực tiếp thúc giục huyết liên ma chủng, đầu tiên là che giấu tự thân thất tình lục dục, lập tức lấy huyết liên ma chủng ảnh hưởng tuyết trắng cự xà cảm xúc, trong nháy mắt liền để tuyết trắng cự xà đối với Tần Ca buông xuống cảnh giác. Mặc cho Tần Ca rơi vào trên đảo lớn mặt, xuất hiện ở thiên kiếp dưới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo kiếp lôi lần nữa rơi xuống, hướng về tuyết trắng cự xà đánh xuống tới. Thấy thế, Tần Ca thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện ở tuyết trắng cự xà trên thân thể, lấy thân thể của mình chống đỡ đạo này kiếp lôi. Bởi vì đã trải qua che giấu thất tình lục dục, Tần Ca tự nhiên không cảm giác được kiếp lôi hoành tại trên thân thể xuất hiện kịch liệt đau nhức. Lúc này Tần Ca giống như là một người đứng xem đồng dạng nhìn lấy kiếp lôi tràn vào thân thể của hắn. Ở trong tứ chi bách hải của hắn tán loạn, cấp tốc phá hư thân thể của hắn. Mà Tần Ca thân thể giống như là một cái bị cấp tốc chống lên tới khí cầu mở dạng, mắt nhìn thấy sẽ phải phát nổ, chỉ bất quá Tần Ca cũng không để ý tới, hắn còn ước gì có thể như vậy đâu, bởi vì dạng này thì có thể làm cho thân thể của hắn tiến hành một lần tách ra. Bất quá kiếp lôi năng lượng trong thân thể tán loạn cũng không phải sự tình, thế là Tần Ca liền muốn thôi động yêu tiên kinh đem kiếp lôi năng lượng luyện hóa, nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca cửu khiếu thần tâm bên trên một cái thần khiếu đống nhiên nở rộ quang mang, cấp tốc liền đem tràn vào Tần Ca trong cơ thể kiếp lôi năng lượng nuốt chửng lấy sạch sẽ. Sau đó từng tia thần lực từ nơi này thần khiếu bên trong dũng mãnh tiến ra, tuôn hướng Tần Ca tứ chi bách hải, cấp tốc dung nhập trong đó, kích thích hoàn mỹ thánh thể thức tỉnh. Tần Ca nhớ rất rõ ràng, cái này thần khiếu đại biểu là lôi đỉnh pháp tắc. Cửu khiếu thần tâm đến từ thông thiên trúc, mà thông thiên trúc lúc trước lĩnh hội nắm giữ thiên địa pháp tắc trừ lực lượng và tốc độ bên ngoài, còn có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc cùng lôi đỉnh cùng không gian pháp tắc. Tần Ca bởi vì bắt đầu lĩnh hội lực lượng và tốc độ pháp tắc, lúc này mới có thể từ cửu khiếu thần tâm bên trên đại biểu lấy lực lượng và tốc độ hai cái thần khiếu bên trong rút ra một chút thần lực, lại không nghĩ tới lần này ý nghĩ hao huyền dùng thiên kiếp kích thích hoàn mỹ thánh thể, thế mà đem cửu khiếu thần tâm bên trên lôi đỉnh thần khiếu mở ra. Đây đối với Tần Ca mà nói tự nhiên là thiên đại ngoại ý muốn cùng kinh hỉ, cảm thụ được lôi đỉnh thần lực ở trong tứ chi bách hải lưu chuyển. Từ sâu trong thân thể bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại, Tần Ca cái này trong lòng xinh đẹp thực sự là không cần nữa. Ầm ầm, thế là một đạo kiếp lôi rơi vào Tần Ca trên người, Tần Ca khẽ môi vểnh lên, một mặt ý cười, phảng phất là chiếm được lợi ích to lớn một dạng, cả người đều theo bệnh thần kinh tựa như, để bên cạnh tuyết trắng cự xà đều nhìn trợn tròn mắt. Bất quá nhìn lấy Tần Ca dùng thân thể vì nó đỡ được từng đạo kiếp lôi, tuyết trắng cự xà nhìn lấy ánh mắt của Tần Ca càng phát nhu hòa. mà loại này nhu hòa tuyệt đối không phải bởi vì nhận huyết liên ma trùng ảnh hưởng, mà là phát ra từ nội tâm. Đến lúc cuối cùng một đạo kiếp lôi bị Tần Ca thân thể hấp thu về sau, bầu trời kiếp lôi chậm rãi tán đi, tuyết trắng cự xà cảm kích nhìn thoáng qua Tần Ca, lập tức thét dài một tiếng, thân thể cao lớn kịch liệt uốn éo, mà theo tuyết trắng cự xà vặn mèo, trên người nó thế mà xuất hiện từng đạo khe nước to lớn, lại là tuyết trắng cự xà muốn lột xác hóa dao. Nhìn thấy một màn này, trốn ở bốn chu hải vực bên trong những nhân tộc tu sĩ đó cả đám đều xuẩn xuẩn rục động bắt đầu, chỉ còn chờ tuyết trắng cự xà chân chính hóa dao một khắc này liền sẽ lôi đỉnh xuất thủ. Mà giờ này khắc này, Tần Ca đã đem cuối cùng một đạo kiếp lôi lực lượng toàn bộ thôn vệ tiến vào cửu khiếu thần tâm bên trong, từ cửu khiếu thần tâm bên trong xông ra lôi đỉnh thần lực cũng rèn luyện tiến vào Tần Ca tứ chi bách hải. 208 mã lực, thoải mái. Tần Ca ở trong tâm lớn tiếng reo hò. Không nghĩ tới chỉ là chống đỡ được mấy đạo kiếp lôi, lại để hắn tăng lên mấy chục mã lực lượng, cái này mua bán thật sự là quá có lời. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 970, Hoàng Long Chân Nhân. Làm Tần Ca chính là cảm thấy thụ lấy thân thể lực lượng tăng vọt mỹ diệu thời điểm, dấu ở tứ phương trong hải vực nhân tộc tu sĩ nhóm đã trải qua chạy ra khỏi mặt biển, hướng về đã trải qua lột xác xong tuyết giao đánh tới, đối mặt như thế chẳng diện, tuyết giao nổi giận gầm lên một tiếng, muốn giằng co, làm sao trên người lại không có chút nào lực lượng. Nghe thấy tuyết giao thét dài Tần Ca, ngẩng đầu nhìn lại, tự nhiên là nhìn thấy nhào tới những nhân tộc tu sĩ đó, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay liền hướng bầu trời liên tục vô ra mấy trưởng, từng tiếng to lớn âm bạo thanh vang lên, tiếp lấy chính là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, những nhào tới đó nhân tộc tu sĩ muốn đều thổ huyết té bay ra ngoài. Ta xoáy như vậy, các ngươi lại dám cướp đồ vật của ta, thực sự là quá thất đức. Tần Ca khẽ cười nói, tuyết giao thế nhưng là Tần Ca cứu được, tự nhiên là thuộc về Tần Ca, những người này lại dám ngấp nghẽ Tần Ca đồ vật, tự nhiên là phi thường không đạo đức, cho nên Tần Ca sẽ dùng phá lãng trưởng đem bọn hắn đều đánh bay ra ngoài. Tiểu quay quay, ngươi yên tâm, không ai có thể đem người cướp đi. Tần Ca sau đó một mặt ý cười nói với tuyết giao. Toàn thân không có một tia lực lượng, tuyết giao nhìn lấy Tần Ca khuôn mặt tươi cười, nguyên bản khuôn mặt phẫn nộ dần dần khôi phục lại bình tĩnh, khẽ gật đầu một cái, lập tức nằm xuống dưới, lẳng lặng khôi phục lực lượng đi. Nhưng mà Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, gầm lên giận dữ bỗng nhiên từ dưới mặt biển truyền ra, tiếp lấy một đầu hơn ngàn trượng màu vàng chân long từ dưới mặt biển nhảy ra, ở trên bầu trời dương nhanh múa vuốt vòng vo vài vòng về sau mới hướng về đảo lớn rơi xuống. Ở trên đảo lớn không, màu vàng chân long hơi lắc người, biến thành một người mặc áo bào màu vàng trung niên nam nhân, tướng mạo bình thường không có gì lạ, dáng người cũng là trung đẳng, không có quá xuất kỳ địa phương, nhưng toàn thân khí tức cực kỳ cường hãn, lại có hóa long cảnh cảnh giới viên mãn. Bản tọa Hoàng Long Chân Nhân, Nguyên Thủy Đại Đế môn hạ đệ tử, đầu này tuyết giao là bản tọa nhìn chúng chi vật, ngươi còn không mau cút. Trung niên nam nhân trầm giọng hướng Tần Ca quát lớn. Hoàng Long Chân Nhân Tần Ca nhìn phía trước trung niên nam nhân, trong đầu nhớ lại liên quan tới Hoàng Long Chân Nhân sự tình, dù sao lần này là muốn tới Nguyên Thủy Thánh Địa trộm đồ, Tần Ca tự nhiên muốn đem Nguyên Thủy Thánh Địa điều tra rõ ràng, cho nên đối với cái này Hoàng Long Chân Nhân vẫn hơi hiểu biết. Dựa theo Tần Ca lấy được tin tức, Hoàng Long Chân Nhân đích thật là Nguyên Thủy Đại Đế đệ tử, chẳng qua là Nguyên Thủy Đại Năm Đệm Đế 12 cái thân truyền đệ tử bên trong tư chất kém nhất, tu vi cũng kém nhất một cái, mặc dù thân là nhất đại đệ tử, cũng chỉ có hóa long cảnh cảnh giới viên mãn tu vi, thậm chí ngay cả một chút nhị đại đệ tử đều đã siêu việt hắn. Tại từng cái cổ thánh trong đất có một quy củ, cái kia chính là mỗi cái đệ tử tu luyện tới tiên đài cảnh lục trọng thiên trở lên liền có thể tự lập môn hộ, sáng lập mới thánh địa. Nguyên Thủy Thánh Địa Nguyên Thủy Đại Đế môn hạ có 12 cái thân truyền đệ tử, đã trải qua có mấy cái đều sáng lập mới thánh địa, cái khác không có sáng lập tân thánh địa cũng tận đều là đạt đến tiên đài cảnh lục trọng thiên tu vi, chỉ bất quá không muốn đi sáng lập tân thánh địa mà thôi. Chỉ có Hoàng Long Chân Nhân tu vi một mực kẹt tại hóa long cảnh cảnh giới viên mãn, làm sao đều không biện pháp bước vào tiên đài cảnh, cơ hồ thành toàn bộ Nguyên Thủy Thánh Địa chê cười. Nhưng chẳng biết tại sao Nguyên Thủy Đại Đế chưa từng có bởi vì dạng này mà giận lây sang Hoàng Long Chân Nhân, tương phản, Hoàng Long Chân Nhân tại Nguyên Thủy Thánh Địa trôi qua so với ai khác đều tiêu giao tự tại, cái này khiến rất nhiều người không hiểu, cũng không dám tìm tòi nghiên cứu cuối cùng là vì cái gì. Tần Ca nhớ lại trong đầu liên quan tới Hoàng Long Chân Nhân sự tình, cùng hắn ở trong hư thần giới biết đến Hoàng Long Chân Nhân làm một chút so sánh, lần nữa đã chứng minh Hỗn Độn Thanh Liên không đáng tin cậy. Đương nhiên, mặc kệ Hỗn Độn Thanh Liên đáng tin cậy không đáng tin cậy, Tần Ca đều đối với Hoàng Long Chân Nhân không có ý tưởng gì, dù sao tuyết giao là hắn coi trọng. Hoàng Long Chân Nhân muốn cướp đi tự nhiên là không thể nào. Hoàng Long Chân Nhân đúng không, tiểu quai quai của ta nói không thích ngươi, cho nên vẫn là ngươi cướp đi. Tần Ca khẽ cười nói. Nghe Tần Ca lời nói, Hoàng Long Chân Nhân còn chưa mở miệng, lúc trước bị Tần Ca đánh bay những nhân tộc tu sĩ đó nhao nhao hướng Tần Ca quát mắng lên, nội dung đơn giản là Tần Ca làm cản, lớn mật, không biết lượng sức loại hình, dù sao toàn bộ là đối với Tần Ca trào phúng. Tần Ca đối với cái này chút liền danh tự đều không có diễn viên quần chúng tự nhiên không có hứng thú, chỉ là nhìn lấy đối diện Hoàng Long chân nhân. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai, bản tọa thế nào cảm giác ngươi như thế nhìn quen mắt đâu? Hoàng Long chân nhân nghe Tần Ca lời nói, cũng không có nổi giận, chỉ là cao mày nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca lập tức tinh thần phân chấn nói nói, đó là nhất định, ta thế nhưng là tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, ngươi nhìn quen mắt cũng là bình thường. Nguyên lai thật là ngươi tiểu tử. Hoàng Long chân nhân nghe Tần Ca lời nói, lập tức lộ ra một bộ giật mình thần sắc hiểu ra. Thật đúng là đừng nói, Hoàng Long chân nhân thật đúng là biết Tần Ca là ai, bởi vì từ khi tiên bảng chi chiến về sau, từng cái thánh địa chân truyền đệ tử đều ở đàm luận Tần Ca, nguyên thủy thánh địa tự nhiên cũng không ngoại lệ, Hoàng Long chân nhân tự nhiên cũng nghe nói một chút Tần Ca sự tình, cũng nhìn qua Tần Ca chân dung. Trên thực tế, Hoàng Long chân nhân đối với Tần Ca tại thiên ngoại thiên chiến trường việc làm vẫn đủ bội phục. Dù sao liền xem như Cơ Hồng đều khó có khả năng dựa vào sức một mình liền đem từng cái thánh địa chân truyền đệ tử đều đoạt, làm cho cả tiên bảng cũng chỉ có hắn một cái tên. Chỉ bất quá Tuyết Giao huyết mạch đối với Hoàng Long chân nhân phi thường trọng yếu, quan hệ hắn có thể không thể bước vào tiên đài cảnh, cho nên Hoàng Long chân nhân tại đã biết Tần Ca thân phận về sau, cũng không có muốn tương nhượng ý tứ. Tần Ca, bản tọa nghe nói qua chuyện của ngươi, cũng đối tiểu tử ngươi rất bội phục, chỉ bất quá đầu này Tuyết Giao huyết mạch đối với ta phi thường trọng yếu. Bản tọa vì nó ở trong này bảo vệ trên trăm năm, mắt thấy là phải thành công, ngươi chặn ngang một cước liền không thích hợp á? Hoàng Long chân nhân trầm giọng nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, nếu như dựa theo Hoàng Long chân nhân lời nhìn, Tần Ca chuyện này làm đích thật là có chút không chính cống, nhưng người nào để hắn vừa rồi đã trải qua đối với Tuyết Giao hứa hẹn đâu, cho nên bây giờ cũng không có lùi bước khả năng. Cho nên Tần Ca hướng Hoàng Long chân nhân vừa cười vừa nói, Hoàng Long chân nhân, ngươi nói những cái này đều vô dụng. Muốn mang đi Tuyết Giao, vậy liền lấy ra chút bản lĩnh thật sự đi. Lần trước đánh với Xích Long một trận thời điểm, Tần Ca chỉ có 126 mã lực, mặc dù lúc ấy không có so đấu linh lực tu vi, nhưng bây giờ Tần Ca đã có 208 mã lực, cho nên đối mặt Hóa Long cảnh cảnh giới viên mãn Hoàng Long chân nhân, Tần Ca thật đúng là không sợ chút nào. Đã ngươi tự tìm chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Hoàng Long chân nhân nghe Tần Ca lời nói, lớn tiếng gầm thét. Dứt lời, Hoàng Long chân nhân thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, đưa tay phải ra bàn tay hướng về Tần Ca ngực liền vỗ xuống, tốc độ nhanh chóng, lực lượng chi lớn để Tần Ca giật nảy mình, vội vàng nắm tay đánh về phía trước, cùng Hoàng Long chân nhân bàn tay đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng ầm vang âm bạo truyền ra, Tần Ca cùng Hoàng Long chân nhân thân thể đồng thời chấn động, tiếp lấy hai người đều lui về phía sau. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 971, địa cấp thối huyết đan. Hảo tiểu tử, khí lực thật đúng là không nhỏ. Hoàng Long chân nhân quát lớn. Mặc dù Hoàng Long chân nhân cũng chưa dùng tới toàn lực, nhưng hắn biết rõ Tần Ca tại vội vàng phía dưới cũng không khả năng dùng tới toàn lực, mà ở va chạm hắn phía dưới, Hoàng Long chân nhân thế mà cảm giác bàn tay ẩn ẩn làm đau, cái này khiến Hoàng Long chân nhân đối với Tần Ca sức mạnh thân thể 10 phần chấn kinh. Tần Ca nghe Hoàng Long chân nhân lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, nói với Hoàng Long chân nhân, ngươi cũng không sai nha. Được, vậy liền lại đến. Hoàng Long chân nhân nghe Tần Ca lời nói, quát lớn. Dứt lời, Hoàng Long chân nhân thân thể nhoáng một cái, xuất hiện lần nữa tại Tần Ca trước mặt, nắm lên nắm đấm liền hướng Tần Ca trên người đánh tới, lần này dùng lực lượng tự nhiên càng lớn, đấm ra một quyền, âm bạo thanh không ngừng vang lên, những nơi đi qua ngay cả không gian chung quanh phảng phất đều vặn mèo. Tần Ca gặp Hoàng Long chân nhân vẫn là muốn liều sức mạnh thân thể, tự nhiên cầu còn không được, gặp Hoàng Long chân nhân lần này dùng nắm đấm, Tần Ca lại đổi lại bàn tay, đồng thời đem lực lượng tăng lên gấp đôi. Lần nữa cùng Hoàng Long chân nhân đụng vào nhau. Âm ầm tiếng vang bộc phát, Tần Ca cùng Hoàng Long chân nhân riêng phần mình lui về phía sau, mỗi một bước đều ở dưới chân trên đảo lớn lưu lại một đạo sâu không thấy đáy khe hở, mà đợi đến hai người bọn họ ổn định thân thể thời điểm, toàn bộ đảo lớn trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy ra. Thấy thế, Tần Ca cùng Hoàng Long chân nhân nhất phi trùng thiên, trong hư không không ngừng va chạm lên, chỉ nghe rầm rầm rầm tiếng vang không ngừng truyền đến, quần quật lực lượng không ngừng bộc phát, trên mặt biển dung ra từng đạo trùng thiên sóng lớn. Ha ha, thống khoái, lại đến. Hoàng Long chân nhân cười lớn quát. Tần Ca không có trả lời, nhưng trong lòng thì 10 phần chấn kinh, hắn không nghĩ tới Hoàng Long chân nhân sức mạnh thân thể thế mà mạnh mẽ như vậy. Theo lần lượt va chạm, Tần Ca không ngừng tăng lên lực lượng, bây giờ mỗi đấm ra một quyền đều có 200 mã lực, nhưng đối với mặt Hoàng Long chân nhân thế mà đều chống xuống tới. Phải biết Tần Ca thế nhưng là có được hoàn mỹ thánh thể đó à, Sức mạnh thân thể tuyệt đối là Tần Ca mạnh nhất ỷ vào, lúc đầu coi như Hoàng Long chân nhân có hóa long cảnh cảnh giới viên mãn tu vi cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó, lại không nghĩ rằng Hoàng Long chân nhân chỉ là dựa vào sức mạnh thân thể liền đã để hắn không thể làm gì. Phiền toái a. Tần Ca ở trong tâm nói ra. Bởi vì Hoàng Long chân nhân lúc này chỉ dùng sức mạnh thân thể, không có sử dụng một tia linh lực, liền đã để Tần Ca khó có thể ứng phó. Đây nếu là Hoàng Long chân nhân sử dụng linh ba phở dạng pháp cắt lực, Tần Ca khẳng định liền muốn thua a. Đương nhiên, Tần Ca bây giờ có thể từ cửu khiếu thần tâm bên trên ba cái thần khiếu bên trong rút ra thần lực, nhưng này dù sao không phải là thuộc về Tần Ca lực lượng của mình, Tần Ca cũng không phải là đặc biệt nguyện ý vận dụng những lực lượng kia. Đương nhiên, nếu là thật bất đắc dĩ, Tần Ca tự nhiên cũng sẽ không so đo những thứ này. Dầm dầm dầm, lại là liên tiếp va chạm, cuồn cuộn lực lượng không ngừng bạo phát đi ra, Tần Ca chỉ cảm giác hai tay của mình giống như không có chi giác đồng dạng, kịch liệt đau nhức từng đợt tiếp theo từng đợt hướng về bản thân đánh tới, rơi vào đường cùng, Tần Ca chỉ có thể thôi động huyết liên ma trùng che giấu hắn thất tình lục dục. Trong nháy mắt, Tần Ca liền cảm giác không thấy thân thể đau đớn, một tia cười xấu xa bò lên trên khuôn mặt của Tần Ca, lập tức Tần Ca liền điên cuồng bạo phát toàn bộ lực lượng, lần lượt hướng Hoàng Long chân nhân đánh tới. Ngừng. Tiểu tử ngươi mẹ nó là muốn liều mạng a? Liên tục va chạm mấy lần về sau, Hoàng Long chân nhân gặp Tần Ca phảng phất không biết đau đớn đồng dạng điên cuồng bộ dáng, lập tức hô to lên. Nghe vậy, Tần Ca lập tức liền ngừng lại, nói thật ra, đại chiến mấy trăm cái hiệp người này cũng không làm gì được người kia, tiếp tục đấu nữa cũng không có ý gì, cho nên nghe Hoàng Long chân nhân hô ngừng, Tần Ca tự nhiên lập tức liền dừng tay. Lão Hoàng à, nếu là ngươi trước hô ngừng, cái kia ngươi có phải hay không sẽ không cùng ta đoạt nha? Tần Ca cười đùa tí từng nói với Hoàng Long chân nhân. Nghe Tần Ca lời nói, Hoàng Long chân nhân sửng sốt một chút, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, thẳng thắn nói với Tần Ca, ta cần tuyết giao huyết mạch đến rèn luyện huyết mạch của ta, bằng không đời ta cũng đừng nghĩ bước vào tiên đại cảnh. Nói lên chuyện này, Hoàng Long chân nhân một mặt đắng chát, hắn mặc dù là Nguyên Thủy Đại Đế thân truyền đệ tử, nhưng một mực không rõ Nguyên Thủy Đại Đế tại sao phải thu hắn dạng này một cái tư chất không thế nào đi, huyết mạch cũng không làm sao tinh khiết làm đệ tử, nhất là tu vi của hắn bị kẹt tại Hóa Long cảnh viên mãn mấy trăm năm. Nguyên Thủy Đại Đế vẫn không có đem hắn trục xuất Nguyên Thủy Thánh Địa, liền để Hoàng Long chân nhân càng thêm nghi ngờ. Chỉ là mặc dù không rõ ràng Nguyên Thủy Đại Đế tại sao phải thu hắn làm đệ tử, nhưng Hoàng Long chân nhân vô cùng rõ ràng nếu là hắn một mực bị kẹt tại Hóa Long cảnh lời nói, nhất định sẽ đối với Nguyên Thủy Đại Đế thanh danh có ảnh hưởng, bởi vì ngay tại lúc này hắn cũng đã là rất nhiều người trò cười. Rèn luyện huyết mạch lão hoàng a, chuyện này ngươi dùng mấy khỏa thối huyết đan là có thể a? Vì cái gì nhất định phải tuyết giao huyết mạch đâu? Tần Ca nghe Hoàng Long chân nhân lời nói, một mặt nghi ngờ hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Hoàng Long chân nhân thần sắc trên mặt càng khổ, thán thở ra một hơi nói, ngươi cho rằng ta không biết sao thế, nhưng là ta đem hoàng cấp, huyền cấp thối huyết đan đều ăn lần, trừ phi là địa cấp thối huyết đan, nếu không đối với ta đều đã trải qua vô dụng. Thối huyết đan là tu sĩ yêu tộc cần nhất linh đan, bởi vì thối huyết đan có thể chiết xuất tu sĩ yêu tộc huyết mạch, tăng lên tư chất tu luyện. Chỉ bất quá thối huyết đan quá trình luyện chế hết sức phức tạp, hơn nữa tỷ lệ thành đan rất thấp, cho nên liền xem như từng cái thánh địa cũng không nhiều. Địa cấp thối huyết đan. Tần Ca nghe Hoàng Long chân nhân lời nói cũng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói ra. Thiên địa huyền hoàng bốn cái phẩm cấp linh đan, huyền cấp linh đan cùng địa cấp linh đan ở giữa là một nấc thang mà, từ huyền cấp thượng phẩm linh đan vượt qua đến địa cấp hạ phẩm linh đan là một cái cực kỳ khó khăn quá trình, mà linh đan phẩm chất cũng là gấp trăm lần, nghìn lần tăng lên. Tần Ca mặc dù có thể mượn nhờ huyết liên ma trùng luyện đan, nhưng hắn hôm nay đối với luyện chế địa cấp linh đan cũng là không có một chút chắc chắn nào, cho nên nghe nói Hoàng Long chân nhân cần địa cấp thối huyết đan, Tần Ca cũng có chút trợn tròn mắt. Lão Hoàng A, ngươi cần bao nhiêu tuyết giao máu nha? Tần Ca lập tức nói với Hoàng Long chân nhân. Nghe Tần Ca lời nói, Hoàng Long chân nhân hướng phía dưới trên mặt biển tuyết giao nhìn lại, lắc đầu nói, phổ thông tuyết giao máu đối với ta căn bản không dùng, ta muốn chính là tuyết giao tinh huyết, hơn nữa còn là toàn bộ. Nghe vậy, Tần Ca cũng đi theo lắc đầu, điều kiện như vậy, hắn tự nhiên là không thể đáp ứng, bởi vì phải là để Hoàng Long chân nhân rút lấy tuyết giao toàn bộ tinh huyết, tuyết giao cũng không có mệnh. Lão Hoàng, ta hay là một chút luyện đan bản sự, nếu không ta giúp ngươi luyện chế mấy khỏa địa cấp thối huyết đan đi. Tần Ca trầm ngâm trong chốc lát về sau, nói với Hoàng Long chân nhân. Nghe Tần Ca lời nói, Hoàng Long chân nhân trong hai con ngươi tinh quang lóe lên, chăm chú nhìn chằm chằm Tần Ca, hô hấp có chút thô trọng nói với Tần Ca. Ta nhưng không có đùa giỡn với ngươi, nếu như ngươi không có cách nào luyện chế thành công địa cấp thối huyết đan, ta tất nhiên sẽ rút ra tuyết giao tinh huyết. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, mặc dù không phải rất có nắm chắc, bất quá trước đem Hoàng Long chân nhân ổn xuống tới lại nói thôi, dù sao hắn mục đích của chuyến này cũng là Nguyên Thủy Thánh Địa, hiện tại có Hoàng Long chân nhân dẫn đường, tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 972, Huyền Hoàng Vương Đỉnh. Nếu để cho Hoàng Long Chân Nhân lựa chọn, hắn đương nhiên hy vọng dùng thối huyết đan đến để thăng tự thân huyết mạch, mà không phải rút ra cái khác long tộc huyết mạch, cho nên nghe nói Tần Ca có thể luyện chế địa cấp thối huyết đan, Hoàng Long Chân Nhân tự nhiên kích động vô cùng, nhưng lại phi thường hoài nghi. Lão Hoàng, giúp ngươi luyện đan là không có vấn đề, bất quá ta bây giờ trên tay không có thích hợp lò luyện đan và linh dược, ta cần trở về cầm, ngươi cần chờ lâu một đoạn thời gian. Tần Ca sau đó hướng Hoàng Long Chân Nhân cười híp mắt nói ra. Nghe lời này, Hoàng Long Chân Nhân nhìn thoáng qua Tần Ca, nói thẳng, lò luyện đan và linh dược không cần ngươi quan tâm, ta đều đã trải qua chuẩn bị xong. Bất quá ta xấu xí nói trước, ngươi nếu là luyện chế không ra địa cấp thối linh đan, cũng đừng trách ta đối với ngươi tâm ngoan thủ lạn. Ở trong mắt Hoàng Long Chân Nhân, Tần Ca sức mạnh thân thể mặc dù cùng hắn tương xứng, nhưng hắn nếu là dùng tới linh lực, trong khoảnh khắc liền có thể đem Tần Ca chấn áp, điểm này không thể nghi ngờ. Tần Ca nghe Hoàng Long Chân Nhân lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, cũng không có nhiều lời cái khác, dù sao chỉ cần có thể tiến Nguyên Thủy Thánh Địa là được, về phần cái khác, đi trước một bước nhìn một bước chứ sao. Lão Hoàng, vậy chúng ta liền việc này không nên chậm trễ, đi nhanh lên đi. Tần Ca cười nói với Hoàng Long Chân Nhân. Hoàng Long Chân Nhân nghe Tần Ca lời nói, trầm mặc một hồi, lập tức nói với Tần Ca, tiểu tử ngươi tại sao phải giúp ta, có phải hay không là có ý khác, ta có thể nói cho ngươi, ngươi nếu là dám có ý đồ xấu, lao tử cái thứ nhất không buông tha ngươi. Cứ việc Hoàng Long Chân Nhân đối với Tần Ca có như vậy hiểu một chút, nhưng cái này dù sao là lần đầu tiên gặp mặt, Tần Ca thì phải giúp hắn luyện chế địa cấp thối linh đan, không nói trước Tần Ca đến cùng có bản lãnh này hay không, chuyện này bản thân liền rõ ràng lấy không tầm thường. Nghe Hoàng Long Chân Nhân lời nói, Tần Ca nụ cười trên mặt không thay đổi, vội vàng thúc giục huyết liên ma chủng, ảnh hưởng Hoàng Long Chân Nhân cảm xúc, lúc này mới vừa cười vừa nói, Lao Hoàng à, ngươi người này làm sao đa nghi như vậy đâu, ngươi đi hỏi thăm một chút, người nào không biết ta chính là như vậy một cái nhiệt tâm giúp người Mỹ Nam tử nha. Bởi vì nhận lấy huyết liên ma chủng ảnh hưởng, mặc dù Hoàng Long Chân Nhân trong lòng hay là đối với Tần Ca có chút hoài nghi, nhưng là độ thiện cảm lại tăng lên không ít, cho nên nghe Tần Ca lời nói, cũng không hỏi thêm nữa. Hướng về chung quanh những nhân tộc tu sĩ đó vung tay lên, liền muốn mang theo Tần Ca tiến về Nguyên Thủy Thánh Địa. Thấy thế, Tần Ca vội vàng chào hỏi trôi nổi ở trên Hắc Hải Tuyết Giao, chỉ thấy chiều cao mấy trăm trượng Tuyết Giao thân thể một trận xoay tròn, cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành dài một thước, hướng về Tần Ca phóng tới, rơi vào Tần Ca trên cánh tay trái, quấn quanh đi lên. Tiểu quay quay, ngươi không phải cũng có thể hóa hình sao đến, nhanh biến cái xinh đẹp xà tình cho ta xem một chút, ta có ăn ngon hổ lô hoa nha. Tần Ca nhìn lấy cuốn quanh ở trên cánh tay trái Tuyết Giao, vừa cười vừa nói. Nghe Tần Ca lời nói, cuốn quanh ở Tần Ca trên cánh tay, giống như là một cái tuyết trắng vòng tay đồng dạng, Tuyết Giao ngẩng đầu hướng Tần Ca nhìn một chút, ánh mắt bên trong tựa hồ có chút mê mang, giống như cũng không biết Tần Ca là nói cái gì. Nhìn lấy Tuyết Giao bộ dáng, Tần Ca lầm bầm lầu bầu nói, thế mà còn là thiên nhân ốc, được rồi, chậm rãi dạy dỗ đi. Dứt lời, Tần Ca lách mình về tới cơ quan bên trên phi thuyền. Lập tức thao túng cơ quan phi thuyền theo sau lưng Hoàng Long Chân Nhân, tiếp tục hướng về Nguyên Thủy Thánh Địa bay đi, trên đường đi lại không bất luận cái gì phát sinh ngoài ý muốn, đám người thuận lợi đi tới Nguyên Thủy Thánh Địa. Nguyên Thủy Thánh Địa ở vào một mảnh bên trong ngọn tiên sơn, ở vào chính giữa nhất đỉnh cao nhất tên là Ngọc Hư núi, là Nguyên Thủy Đại Đế chỗ tu luyện, mà ở Ngọc Hư núi chung quanh có 12 tòa tiên sơn quay chung quanh, nhìn hình dạng cực giống một tòa liên thai, cực kỳ kỳ lạ. Mà trừ cái này 12 tòa tiên sơn bên ngoài, chung quanh còn có tất cả lớn nhỏ sơn phong 72 tòa, lại là Nguyên Thủy Thánh Địa chân truyền đệ tử chỗ tu luyện, về phần những cái kia nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, lại là không có hưởng thụ loại đãi ngộ này tư cách. Hoàng Long Chân Nhân thân là Nguyên Thủy Đại Đế thân truyền đệ tử, chỗ ở chi địa tự nhiên là cái kia 12 tòa tiên sơn một trong, đương nhiên, bởi vì Hoàng Long Chân Nhân tại Nguyên Thủy Đại Đế thân truyền đệ tử bên trong tu vi yếu nhất, cho nên hắn tiên sơn tự nhiên là nhỏ nhất cái kia một tòa. Đương nhiên, liền xem như dạng này cũng vẫn là để Nguyên Thủy Thánh Địa những các đệ tử chân truyền đó phi thường hâm mộ. Tại Hoàng Long Chân Nhân dưới sự hướng dẫn, Tần Ca thuận lợi đi tới Hoàng Long Chân Nhân trên tiên sơn, tại đem Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi cùng Tiểu Điệp Nhi các nàng ba cái tiểu la dị ẩn sắp xếp đi về sau, Tần Ca lập tức liền theo Hoàng Long Chân Nhân đi tới hắn trong mật thất. A, lão hoàng, đồ tốt của ngươi thật không ý ta. Tiến vào mật thất về sau, Tần Ca kinh ngạc nói. Tại Hoàng Long Chân Nhân trong mật thất trưng bày không ít pháp khí, phẩm cấp thấp nhất cũng là huyền cấp trung phẩm, bất quá nhất làm cho Tần Ca chú ý lại là ở vào chính giữa nhất một tòa to lớn đan Z4 ải ục lô, bởi vì từ trên lò luyện đan này thả ra khí tức thế mà so đại nhật đồng lô còn cường hãn hơn rất nhiều. Đây là ta sư phụ cho Huyền Hoàng Vương đỉnh của ta, thiên cấp trung phẩm pháp khí, đầy đủ ngươi dùng để luyện đan. Hoàng Long chân nhân nghe Tần Ca lời nói, chỉ cái kia tòa thật to đan lô nói ra. Huyền Hoàng Vương đỉnh, thiên cấp trung phẩm pháp khí, nghe được hai cái này từ ngữ, Tần Ca bĩu môi, trong lòng tự nhủ Nguyên Thủy Đại Đế đối với Hoàng Long chân nhân vẫn là rất chiếu cố, thiên cấp trung phẩm pháp khí à, vật tốt như vậy thế mà cho Hoàng Long chân nhân dạng này một cái thủy chung không có cách nào bước vào tiên đài cảnh đệ tử. Hoàng Long chân nhân vừa nói còn một bên ném ra một cái túi lượng đồ, nói với Tần Ca, trong này là 5 phần luyện chế thối huyết đan linh dược, toàn bộ đều là 2000 năm dược linh, đồng dạng đủ để luyện chế địa cấp thối huyết đan. Trên thực tế vì có thể có được địa cấp thối huyết đan, Hoàng Long chân nhân sớm tại vài thập niên trước cũng đã đem luyện chế địa cấp thối huyết đan linh dược đều chuẩn bị xong, nhưng vẫn không có tìm tới có thể luyện chế địa cấp thối huyết đan đan sư, thật sự là địa cấp linh đan rất khó khăn luyện chế ra. Trừ phi là có được tiên đài cảnh lục trọng thiên trở lên đan sư mới có thể. Nhưng dạng này tu vi đan sư lại ít đến thương cảm, hơn nữa mời dạng này đan sư luyện đan cần có đại giới lại quá lớn, Hoàng Long chân nhân căn bản là trả không nổi, chỉ có thể một mực lực bất tòng tâm. Lần này nghe Tần Ca nói có thể luyện chế địa cấp thối linh đan, Hoàng Long chân nhân mặc dù trong lòng rất hoài nghi, nhưng như cũ thì nguyện ý để Tần Ca thử một phen, chính là vì cho mình một cái cơ hội, vạn nhất thực nếu là được hắn liền kiếm bộn rồi không phải. Tần Ca nghe Hoàng Long chân nhân lời nói, tiếp nhận túi chữ vật, đầu tiên là nhìn thoáng qua bên trong túi chữ vật linh dược, phát hiện chính như Hoàng Long chân nhân nói, mỗi một gốc linh dược đều là 2000 năm dược linh, không có một chút sai lầm, thế là nhẹ gật đầu, lúc này mới lần nữa nhìn về phía Huyền Hoàng Vương đỉnh. "Lão Hoàng, ngươi cũng biết, đan sư đan lô nhất định phải luyện hóa về sau mới có thể như cánh tay sai sử, lò luyện đan này thế nhưng là ngươi, ta muốn là lấy đến luyện hóa, cái này không thích hợp đi." Tần Ca cười híp mắt nói với Hoàng Long chân nhân. Mặc dù ngoài miệng nói không thích hợp, nhưng Hoàng Long chân nhân từ trên mặt của Tần Ca thấy lại là rất thích hợp bộ dáng. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 973, Đan Kiếp. Hoàng Long chân nhân nhìn lấy Tần Ca, gương mặt xoắn xuýt, hắn là rất muốn đạt được địa cấp thối huyết đan, nhưng Huyền Hoàng Vương đỉnh thế nhưng là thiên cấp trung phẩm pháp khí a, vì một khỏa địa cấp thối huyết đan lại để cho nỗ lực một kiện thiên cấp trung phẩm pháp khí. Cái này mua bán thật sự là quá thua thiệt. Ngươi tốt nhất có thể thành công, bằng không mà nói, hừ. Hoàng Long chân nhân cắn răng nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, lập tức không chút khách khí liền lên trước bắt đầu luyện hóa Huyền Hoàng Vương đỉnh, quá trình tự nhiên rất thuận lợi, Tần Ca còn thuận tiện ở bên trong Huyền Hoàng Vương đỉnh gieo một khỏa ma chủng, cứ như vậy, một hồi luyện chế thối huyết đan năm chắc tự nhiên lớn hơn. Thành công luyện hóa Huyền Hoàng Vương đỉnh về sau, Tần Ca đầu tiên là trong đầu hồi ôn một lần luyện chế thối huyết đan chính tự, tiếp lấy chậm rãi thôi động Huyền Hoàng Vương đỉnh, trong nháy mắt, một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng từ Huyền Hoàng Vương đỉnh bên trong bay lên, Tần Ca dùng Nhật Nguyệt Thần Đồng mật thiết nhìn chăm chú lên, trong hai con ngươi tinh quang lấp lóe, trong lòng cuồng hỉ không thôi. "Tiểu Thanh tỷ tỷ, đây có phải hay không là Điệu Tàng Chân Hỏa nha?" Tần Ca kích động hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Tần Ca nói tới Điệu Tàng Chân Hỏa tự nhiên là cùng hư thần giới Điệu Tạng Vương Bồ Tát không có chút nào quan hệ. Hắn nói Điệu Tàng Chân Hỏa là chân võ giới tồn tại một loại thần hỏa, mặc dù uy lực so ra kém Đại Nhật Chân Hỏa, nhưng là Điệu Tàng Chân Hỏa lại cầm giữ một cái cực kỳ nghịch thiên năng lực, có thể để sắp gặp tử vong chi nhân khôi phục sinh cơ. Nghe có chút khó tin, hỏa diễm từ trước đến nay đều là hủy diệt đại danh tử, Điệu Tàng Chân Hỏa làm sao có thể ẩn chứa sinh cơ đâu, nhưng là sự thật chính là như thế, một cái tu sĩ mặc kệ thụ thương cỡ nào nghiêm trọng, chỉ cần có thể bị Điệu Tàng Chân Hỏa đốt lập tức có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tần Ca trước kia nghe được Điệu Tàng Chân Hỏa thời điểm, còn tưởng rằng Hỗn Độn Thanh Liên đang nói đùa hắn, lại không nghĩ tới hôm nay thế mà thực sự gặp, cái này khiến Tần Ca hết sức kích động, bởi vì nếu là có thể một mực dùng Điệu Tạng Vương Hỏa rèn luyện Hoàn Mỹ Thánh Thể lời nói, Hoàn Mỹ Thánh Thể thức tỉnh tốc độ sẽ gấp bội. Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tần Ca lời nói sau chỉ trả lời Tần Ca một cái là tự, lập tức liền trở nên yên lặng, bất quá liền đã để Tần Ca an tâm. Tần Ca không nghĩ tới lần này Nguyên Thủy Thánh Địa thế mà lại có như thế thu hoạch. Trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải đem Huyền Hoàng Vương đỉnh lấy đi, thế là tại luyện chế thối huyết đan trên sự tình này càng thêm dụng tâm bắt đầu. Ngươi ngược lại là động thủ a, làm gì ngẩn ra nha. Hoàng Long chân nhân trông thấy Tần Ca thúc giục Huyền Hoàng Vương đỉnh nhưng vẫn đang sững sờ, lập tức thúc giục bắt đầu. Nghe Hoàng Long chân nhân lời nói, Tần Ca liếc qua Hoàng Long chân nhân, vừa đem một gốc linh dược bỏ vào, một bên nói với Hoàng Long chân nhân, "Lão Hoàng, ngươi cũng hiểu luyện đan sao, ta đây là tại nóng lâu đâu, là rất trọng yếu chính tự. Muốn là bởi vì ngươi gấp gáp như vậy mà không có đem cái này chỉnh tự làm tốt, luyện đan thất bại cũng không lại ta." Nóng lâu nghe Tần Ca lời nói, Hoàng Long chân nhân lập tức liền trừng trong mắt muốn lên đến theo Tần Ca lý luận, hắn mặc dù không phải đan sư, nhưng những năm này vì có thể có được địa cấp thối huyết đan, Hoàng Long chân nhân cũng đối luyện đan mỗi cái trình tự đều biết vô cùng rõ ràng, căn bản cũng không có nóng lò thuyết pháp. Chỉ là hiện tại muốn cầu cạnh Tần Ca, Hoàng Long chân nhân chỉ có thể là đem khẩu khí này nhịn xuống. Tần Ca dựa theo luyện chế thối huyết đan trình tự, đem từng cây linh dược bỏ vào, lập tức thúc dục huyết liên ma chủng, đem tự thân thất tình lục dục toàn bộ che đậy, cực độ tĩnh táo hoàn thành mỗi một bước, rất nhanh thì đến thành đan một bước này. Theo Tần Ca đem cái cuối cùng thủ ấn đánh đi ra, Huyền Hoàng Vương đỉnh bên trong cái kia một đoàn huyết hồng sắc dược dịch cấp tốc ngưng tụ thành ba khỏa bồ câu trứng lớn nhỏ linh đan, chính là thối huyết đan, chỉ bất quá có thể hay không đạt tới địa cấp, Tần Ca thì không rõ lắm. Xin nhờ, có thể nhất định phải tới a. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Đứng ở bên cạnh Hoàng Long chân nhân nghe Tần Ca lời nói, lập tức liền trợn trắng mắt, hắn biết rõ Tần Ca nói là đan kiếp nhất định phải tới, chỉ là chuyện này là cầu tới sao? Huyền cấp linh đan cùng địa cấp linh đan chi cho nên sẽ có gấp trăm lần, nghìn lần chênh lệch, mấu chốt ngay tại ở luyện chế ra địa cấp linh đan sẽ xuất hiện đan kiếp, chỉ có vượt qua đan kiếp mới có thể xưng là địa cấp linh đan. Tần Ca hiện tại chính là đang cầu khẩn thối huyết đan đan kiếp nhất định phải tới, cái này khiến Hoàng Long chân nhân rất khinh bỉ, nhưng Hoàng Long chân nhân trong lòng cũng đang cầu nguyện, chỉ là không có kêu đi ra thôi. Mặt khác thông qua trước đó quan sát Tần Ca luyện chế thối huyết đan quá trình, Hoàng Long chân nhân cũng đã nhìn ra Tần Ca đích thật là tại phương diện luyện đan này có cực cao thiên phú, cho nên liền xem như lần này thất bại cũng không quan hệ, dù sao linh dược có rất nhiều, lại để cho Tần Ca tiếp tục luyện chế là được. Giang giác một tiếng oanh minh đột ngột tại Tần Ca cùng Hoàng Long chân nhân hai người vang lên bên tai, Tần Ca cùng Hoàng Long chân nhân đầu tiên là sững sờ, lập tức hai người đều lộ ra vẻ mừng như điên, Hoàng Long chân nhân càng là một trưởng hướng về mật thất nóc nhà vỗ tới, đem chọn cái nóc nhà đều vén lên. Thật là đan kiếp. Hoàng Long chân nhân kích động kêu lên. Đan kiếp đến rồi, vậy liền chứng minh Tần Ca luyện chế thối huyết đan tối thiểu nhất là địa cấp hạ phẩm, nếu như rơi xuống kiếp lôi nhiều lời nói không chừng hay là địa cấp trung phẩm, thậm chí là địa cấp thượng phẩm đâu. Về phần thiên cấp thối huyết đan, Hoàng Long chân nhân căn bản không dám hy vọng xa vời. Đan kiếp dựa theo rơi xuống kiếp lôi số lần khác biệt, linh đan phẩm cấp tự nhiên cũng khác biệt, chống đỡ ba đạo kiếp lôi chính là địa cấp hạ phẩm linh đan, chống đỡ lục đạo kiếp lôi chính là địa cấp trung phẩm linh đan, mà có thể chống đỡ chín đạo kiếp lôi dĩ nhiên chính là địa cấp thượng phẩm linh đan. Mật thất trên không kiếp vân dày đặc, ba khỏa thối huyết đan chậm rãi từ Huyền Hoàng Vương đỉnh bên trên bay ra, lơ lửng ở giữa không trung, sau đó lại là một tiếng răng rắc tiếng vang, một đạo kiếp lôi rơi xuống, hướng về ba khỏa thối huyết đan bổ xuống, trong nháy mắt liền đem cái này ba khỏa thối huyết đan chém mất. Tí tách thanh âm vang lên, kiếp lôi năng lượng không ngừng bộc phát, qua thật lâu mới tiêu tán, mà lơ lửng ở giữa không trung ba khỏa huyết hồng sắc thối huyết đan đi qua đạo này kiếp lôi tẩy lễ lại càng phát óng ánh trong suốt. Gặp ba khỏa thối huyết đan chống đỡ đạo thứ nhất kiếp lôi, Hoàng Long chân nhân kích động song quyền nắm chặt, rất có một bộ nước mắt tuôn đầy mặt bộ dáng. Sau đó đạo thứ hai kiếp lôi lần nữa rơi xuống, lần nữa đem ba khỏa thối huyết đan bao phủ, sau đó là đạo thứ ba kiếp lôi, mà đợi đến đạo này kiếp lôi tiêu tán về sau, ba khỏa thối huyết đan đã bị rèn luyện như là ba khỏa màu máu đỏ thủy tinh một dạng trong suốt. Nhanh thu lại. Hoàng Long chân nhân nóng nảy hướng Tần Ca thúc dục bắt đầu. Nhưng mà Hoàng Long chân nhân lời vừa mới rơi xuống, lại là một đạo kiếp lôi rơi xuống, đem ba khỏa thối huyết đan lại che mất, cái này khiến Hoàng Long chân nhân lập tức liền mở to hai mắt nhìn, hô hấp đều đi theo thô trọng. Trung phẩm Hoàng Long chân nhân một mặt bất khả tư nghị hỏi. Lúc đầu Hoàng Long chân nhân coi là có thể có được địa cấp hạ phẩm thối huyết đan như vậy đủ rồi, nhất là còn có ba khỏa, đã trải qua có thể cho hắn đem huyết mạch tăng lên rất lớn một đoạn, đến lúc đó là hắn có thể đủ đánh vỡ gông cùm xiềng xích, từ đó bước vào tiên đại cảnh. Nhưng mà Hoàng Long chân nhân tuyệt đối không nghĩ tới Tần Ca luyện chế thối huyết đan lại có thể đạt tới địa cấp trung phẩm, đây đối với Hoàng Long chân nhân mà nói quả thực là hết ý kinh hỉ. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 974, Tam hồn thất phách đúc tiên đài. Hoàng Long chân nhân nhìn lấy lần nữa rơi xuống đạo này kiếp lôi, trên mặt đều là kích động, hắn làm sao đều không nghĩ đến Tần Ca luyện chế thối huyết đan lại có thể đạt tới địa cấp trung phẩm, cứ như vậy hắn phục dụng về sau khẳng định có thể bước vào tiên đài cảnh. Đạo này kiếp lôi năng lượng rất nhanh cũng bị ba khỏa thối huyết đan hấp thu sạch sẽ, tiếp theo là đạo thứ 5 kiếp lôi, đạo thứ 6 kiếp lôi, cũng toàn bộ đều thuận lợi bị ba khỏa thối huyết đan hấp thu, mà lúc này cái này ba khỏa thối huyết đan đã đạt đến địa cấp trung phẩm. Hoàng Long chân nhân kích động nhìn lơ lửng ở trên bầu trời ba khỏa thối huyết đan, rất muốn Tần Ca lập tức liền đem cái này ba khỏa thối huyết đan thu lại, nhưng bởi vì lúc trước từng có một lần xấu hổ kinh lịch, Hoàng Long chân nhân chịu đựng không có mở khẩu, chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca. A, đừng tan cuộc a. Ta xoáy như vậy, xuất thủ nhất định là địa cấp thượng phẩm linh đan, chính là thiên cấp cũng không phải là không được, lại đến ba đạo kiếp lôi thôi. Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Theo đạo thứ 6 kiếp lôi rơi xuống, trên bầu trời kiếp vân đã trải qua chậm rãi tiêu tán, cái này khiến Tần Ca hết sức không vừa lòng, cái gì phá đan kiếp à, thực sự là một chút cũng không có nhãn lực, tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử luyện chế thối huyết đan nhất định phải là địa cấp thượng phẩm a, sao có thể đến rồi trung phẩm liền kết thúc đâu. Hoàng Long chân nhân nghe Tần Ca lời nói, hận không thể tiến lên đem Tần Ca quất bay, địa cấp trung phẩm đã trải qua rất khá, Hoàng Long chân nhân hoàn toàn hài lòng a. Nhìn lấy lơ lửng ở giữa không trung ba khỏa địa cấp trung phẩm thối huyết đan, Tần Ca vẫy tay một cái, đem thối huyết đan bắt được trong tay, nhìn thoáng qua về sau đưa cho Hoàng Long chân nhân, vừa cười vừa nói, lao hoàng, món nợ của hai ta coi như rõ ràng, Huyền Hoàng Vương đỉnh là của ta nha. Vừa nói, Tần Ca vừa đem Huyền Hoàng Vương đỉnh thu vào, đối với này, Hoàng Long chân nhân chỉ là nhìn thoáng qua Tần Ca, lại không có ngăn cản, mà là nhận lấy ba khỏa thối huyết đan, sau đó trực tiếp liền toàn bộ ném vào trong miệng. Ôi ta đi, lão hoàng ngươi quá mạnh a. Trông thấy Hoàng Long chân nhân đem ba khỏa thối huyết đan đều nuốt xuống, Tần Ca kinh ngạc kêu lớn lên. Đây chính là địa cấp trung phẩm linh đan a, so với huyền cấp thượng phẩm linh đan tối thiểu nhất dược hiệu mạnh hơn ngàn lần, hơn nữa còn là ba khỏa, cái này nếu là không có đầy đủ thân thể mạnh mẽ, nhất định sẽ bị no bạo. Giống. Nuốt vào ba khỏa thối huyết đan, Hoàng Long chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hai con ngươi trừng trừng, một cỗ quần quận khí tức từ trên người Hoàng Long chân nhân bạo phát đi ra. Tiếp lấy đã nhìn thấy Hoàng Long chân nhân thân thể nhoáng một cái, khôi phục bản thể, hướng lên bầu trời phóng đi. Ta liền nói biết ăn quá no đi. Tần Ca đứng ở trong mật thất nhìn lên bầu trời bên trong Hoàng Long chân nhân, thảnh thơi không lo lắng nói ngồi châm trọc. Bay đến giữa không trung Hoàng Long chân nhân dương nanh múa vướt tán loạn, không ngừng gầm thét, cái kia thân thể cao lớn một hồi biến lớn, một hồi thu nhỏ, trên người vảy màu vàng nóng không ngừng nổ tung, từng đoàn huyết hoa không ngừng ở trong không nở rộ. Nhưng mà đây cũng là tăng lên huyết mạch đường phải đi qua. Hoàng Long chân nhân lúc này chính là mượn nhờ thối huyết đan lực lượng đem huyết mạch trong cơ thể rèn luyện sạch sẽ, sau đó mới có thể sinh ra càng cường đại càng thuần túy huyết mạch, quá trình này tự nhiên tràn ngập thống khổ, lại nhất định phải cắn răng chịu đựng được. Lão hoàng liều mạng như vậy, ta lại ở bên trong thối huyết đan trồng ma trùng, có phải hay không là có chút không hiền hậu, Tần Ca ở trong tâm tự nói. Tại thối huyết đan thành đan trong nháy mắt, Tần Ca tay trượt một chút, không tự chủ được liền đem ba khỏa thối huyết đan bên trong gieo ma trùng. Bây giờ nhìn gặp Hoàng Long chân nhân vì có thể tăng lên huyết mạch liều mạng như vậy, Tần Ca trong lòng còn thực sự là có chút xấu hổ. Lão Hoàng, ta hướng ngươi thề, vừa rồi thật là tay trượt một chút, ta thực sự không phải cố ý. Tần Ca ở trong tâm sám hối lấy. Trên bầu trời Hoàng Long chân nhân không ngừng gào thét, trên người lân phiến đã trải qua toàn bộ nổ tung, huyết mạch trong cơ thể tức thì bị rèn luyện sạch sẽ. Nhưng mà ngay tại lúc này, từng vệt hào quang màu máu từ trên người Hoàng Long chân nịt cả rổ nhân phong thích. Lập tức Hoàng Long chân nhân thân thể không ngừng tăng vọt, vàng óng ánh lân phiến cũng không ngừng mọc ra, chỉ là trong nháy mắt biến thành một đầu 5000 trượng dài hoàng kim cự long. Hoàng Long chân nhân dùm lên động tĩnh tự nhiên rất lớn, giờ này khắc này, chung quanh trên bầu trời đã trải qua đứng không ít người, tất cả đều là Nguyên Thủy Thánh Địa chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử, ngoài ra còn có 6-7 trung niên nam nữ đứng ở phía trước nhất, cười híp mắt nhìn lấy Hoàng Long chân nhân. Hoàng Long sư đệ, lúc này không vào tiên đài chờ đến khi nào, đứng ở đám người phía trước nhất, tay cầm một ngọn đèn dầu lao già tóc bạc đống nhiên quát lớn. Nghe thấy cái này hét lớn một tiếng, trên bầu trời Hoàng Long chân nhân thét dài một tiếng, lập tức từng đoàn kim quang từ mi tâm của hắn tuôn ra, còn cuốn Hoàng Long chân nhân xoay một vòng về sau, đảo mắt lại chui vào Hoàng Long chân nhân mi tâm. Sau một khắc, Hoàng Long chân nhân khí tức tăng vọt, lại là rốt cục bước vào tiên đài cảnh. Đứng ở trong mật thất Tần Ca nhìn lấy một màn này, hai con ngươi tinh quang lấp lóe. Hắn tự nhiên rõ ràng lúc trước từ Hoàng Long chân nhân mi tâm xông ra quang đoàn là cái gì, không đặc biệt, chính là Hoàng Long chân nhân tam hồn thất phách. Chân võ giới đại lục nhân tộc tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc tại bước vào tiên đài cảnh thời điểm, cần đem trước ngưng tụ rèn luyện thời gian rất lâu nguyên thần lần nữa phân giải thành tam hồn thất phách, dùng cái này đến rèn đúc tiên đài. Tam hồn là chỉ thiên hồn, địa hồn cùng nhân hồn, bảy phách là chỉ vui, giận, buồn bã, nghĩ, lo, sợ, kinh. Truyền thuyết tam hồn thất phách tượng trưng cho 10 tầng tiên đài, mỗi thành công rèn đúc tầng 1 tiên đài, tu sĩ này đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ cùng có pháp lực đều đưa có bay vọt về chất, chế tạo tiên đài càng nhiều, tự nhiên cũng liền càng mạnh. Nhưng mà từ đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên bắt đầu đến bây giờ, bất kể là nhân tộc tu sĩ vẫn là tu sĩ yêu tộc đều không có ai có thể rèn đúc 10 tầng tiên đài, tối đa cũng chính là 9 tầng tiên đài, sau cùng thiên hồn tiên đài thủy chung không ai có thể rèn đúc thành công. Tần Ca mặc dù bây giờ vẫn chỉ là tứ cực cảnh, khoảng cách rèn đúc tiên đài còn cực kỳ xa xôi, huống hồ Tần Ca đã trải qua lựa chọn lấy thân là loại con đường, đến lúc đó còn cần hay không đem tam hồn thất phách rèn đúc thành tiên đài đều không nhất định chứ, tự nhiên không có quá quan tâm chuyện này. Nhưng là bây giờ trông thấy Hoàng Long chân nhân bước vào tiên đài cảnh thế mà bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy, hơn nữa khí tức tăng vọt gấp mấy trăm lần, tự nhiên để Tần Ca mười phần đỏ mắt, thầm nghĩ lấy hắn đến lúc đó có phải hay không là cũng có thể rèn đúc tiên đài chơi đùa đâu. Ha ha, chúc mừng Hoàng Long sư đệ nhập tiên đài, một ngày này chúng ta thế nhưng là đợi rất lâu. Tay cầm đèn dầu lão đầu nhi dâu bạc cười lớn hướng rốt cục bước vào tiên đài cảnh Hoàng Long chân nhân nói ra. Nghe lời này, trên bầu trời Hoàng Long chân nhân hơi lắc người, khôi phục hình người, bay đến lão đầu nhi dâu bạc đám người trước mặt, cung kính ôm quyền hành lễ, nhẹ nói nói, đa tạ nhiên đăng sư huynh cùng chư vị sư huynh, sư tỷ. Hoàng Long sư đệ khách khí, đi, chúng ta đi gặp sư phụ đi, tin tưởng sư phụ biết ngươi vào tiên đài đã trải qua biết rất cao hứng. Được gọi là nhiên đăng lão đầu nhi nghe Hoàng Long chân nhân lời nói, vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Hoàng Long chân nhân nhẹ gật đầu, lập tức liền theo nhiên đăng đám người hướng về Ngọc Hư Sơn bay đi. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 975, Tam nhãn náo tản. Tần Ca tự nhiên nhìn thấy Hoàng Long chân nhân hướng về Ngọc Hư Sơn bay đi, lại không có để ý, duỗi cái lưng mệt mỏi, đưa thay sờ sờ cuốn ở trên cổ tay trái tuyết giao đầu, sau đó liền hướng mật thất đi ra bên ngoài. Chỉ là để Tần Ca không nghĩ tới chính là hắn vừa mới đi ra mật thất liền phát hiện bên ngoài đứng đầy người, phóng nhãn xem xét, còn tất cả đều là người quen. Thấy thế, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, hướng về đối diện đám người phất phất tay, mười phần khách khí có lễ phép nói nói, bại tướng dưới tay nhóm, các ngươi tốt nha. Ẩm. Tần Ca một câu trong nháy mắt liền đốt lên đối diện mọi người lửa giận, từng cái căm tức nhìn Tần Ca, rất có một lời không hợp liền muốn theo Tần Ca đánh một trận xu thế. Nhưng mà thật bất ngờ là cuối cùng vậy mà không có người động di G7T14 thủ, cái này khiến Tần Ca rất kỳ quái. Tần Ca, ngươi lại dám đến Nguyên Thủy Thánh Địa đứng ở trước mặt nhất một người trẻ tuổi trầm giọng hướng Tần Ca quát. Đứng ở Tần Ca trước mặt một nhóm người này thật đúng là người quen, bởi vì bọn hắn đều là Nguyên Thủy Thánh Địa chân truyền đệ tử, tại thiên ngoại thiên chiến trường thời điểm đều đã từng bị Tần Ca cướp bóc, đồng thời có còn bị Tần Ca trọng thương nguyên thần, cho nên tự nhiên là đối với Tần Ca hận thấu xương. Lúc trước Hoàng Long chân nhân phục dụng thối huyết đan gây ra động tĩnh dẫn tới Nguyên Thủy Thánh Địa chư vị một đời thân truyền đệ tử cùng những cái này nhị đại chân truyền đệ tử, lúc ấy những cái này chân truyền đệ tử liền đã thấy Tần Ca, chỉ là bởi vì mấy vị kia thân truyền đệ tử ở đây, những cái này chân truyền đệ tử chỉ có thể nhịn. Đợi đến Hoàng Long chân nhân đi theo mấy vị thân truyền đệ tử rời đi về sau, những cái này chân truyền đệ tử lập tức liền đến chắn Tần Ca, nói chuyện lúc này là một cái vai hùng người trẻ tuổi, không chỉ có thân hình cao lớn to dài, dáng dấp càng là mười phần anh tuấn, chỉ bất quá mi tâm đã có một chiếc mắt nằm dọc, lại là Nguyên Thủy Thánh Địa nhị đại chân truyền đệ tử đứng đầu Dương Tiễn. Tần Ca nghe Dương Tiễn lời nói, một mặt cười xấu xa nhìn lấy Dương Tiễn, nhẹ nói nói, ngươi có phải hay không nao tản không uống thuốc, ta đều đã trải qua đứng ở nơi này, ngươi nói ta rốt cuộc là dám vẫn là không dám đâu. Nghe Tần Ca lời nói, Dương Tiễn trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, hung hãn khí tức đống nhiên bạo phát đi ra. Ban đầu ở thiên ngoại thiên chiến trường bị Tần Ca đánh bại bị hắn xem là vô cùng nhục nhã, bây giờ Tần Ca đến rồi Nguyên Thủy Thánh Địa, Dương Tiễn tự nhiên muốn lấy lại danh dự. Tần Ca, ngươi đừng quá càn rỡ. Đã ngươi đến rồi Nguyên Thủy Thánh Địa, cái kia món nợ của giữa chúng ta liền phải thật tốt tính toán, đi thôi, đấu chiến đài bên trên gặp đi. Dương Tiễn lạnh giọng nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca không quan trọng nhún vai, biểu thị bản thân đáp ứng rồi, thấy thế. Dương Tiễn trực tiếp quay người mang theo Nguyên Thủy Thánh Địa cái khác chân truyền đệ tử thẳng đến đấu chiến đài mà đến, mà Tần Ca không nhanh không chậm theo ở phía sau, một bộ rất chảnh bộ dáng. Hư thần giới bên trong xiển giáo nhị đại đệ tử tự nhiên cũng có Dương Tiễn, chỉ bất quá cùng trước mắt cái này so sánh, hư thần giới cái kia Dương Tiễn liền muốn vi quang đang nhiều, cái này khiến Tần Ca lại một lần nữa đã chứng minh hỗn độn thanh liên không đáng tin cậy. Rất nhanh là đến đấu chiến đài bên trên, Tần Ca nhìn lấy đối diện Dương Tiễn, cười híp mắt nói nói, ngươi có thể chờ hay không ta một hồi a? Tần Ca, ngươi lại muốn đùa nghịch hoa dạng gì mà? Dương Tiễn nghe Tần Ca lời nói, trầm giọng nói ra. Bởi vì Tần Ca tại thiên ngoại thiên chiến trường biểu hiện thật là làm cho người ta thống hận, cho nên Dương Tiễn đối với Tần Ca mười phần không yên lòng, thời khắc đều ở đề phòng Tần Ca, bây giờ nghe gặp Tần Ca muốn hắn đợi lát nữa, tự nhiên muốn hỏi cho ra nhẽ. Nghe Dương Tiễn lời nói, Tần Ca căn bản không đáp lại, mà là quay người đối mặt đấu chiến đài hạ đông đảo Nguyên Thủy Thánh Địa chân truyền đệ tử. Sau đó nhếch miệng cười một tiếng, tiếp lấy hướng hư không hô nói, uy uy uy, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Không sai, lại là ta. Tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử Tần Ca. Nhược Hi tiểu bà bối, ngươi nghĩ ta không có không cần trả lời, ta biết ngươi khẳng định suy nghĩ. Dương Tiễn cùng đấu chiến đài hạ đám người nghe Tần Ca lời nói lập tức đều ngộng, bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến Tần Ca thế mà lại ở thời điểm này lại bắt đầu khinh nhờn Nhược Hi thánh nữ, từng cái trong lòng lập tức liền bốc lửa. Tần ca, ngươi quá làm càn. Dương Tiễn lớn tiếng hướng Tần ca gầm thét. Nghe Dương Tiễn lời nói, Tần ca móc móc lỗ thai, sau đó hướng về hư không nói lần nữa, Nhược Hy tiểu bảo bối nhi, nơi này có một tam nhãn não tàn nhất định phải tìm thai vạn, ngươi trước ngoan ngoãn chờ một lát, chờ ta đem hắn đánh nằm xuống lại nói chuyện với ngươi nha. Dứt lời, Tần ca lúc này mới quay người nhìn về phía Dương Tiễn, tại Dương Tiễn một mặt lửa giận nhìn soi mói gọi ra Tử Diệu Thương, sau đó lười biếng nói nói, ngươi nói đi, so cái gì? Ngươi đã là tứ cực cảnh, ta cũng không khi dễ ngươi, chúng ta liền so sức mạnh thân thể tốt. Dương Tiễn nói với Tần ca. Nghe lời này, Tần ca không quan trọng nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu hướng đấu chiến đài khí linh nói nói, hắn tuyển tỉ thí sức mạnh thân thể, vậy ta có hay không có thể lựa chọn lấy sức mạnh thân thể của ta làm tiêu chuẩn đâu? Đấu chiến đài khí linh nghe Tần ca lời nói, cơ giới nhẹ gật đầu, trầm giọng nói nói, có thể. Dứt lời, hai đạo bạch quang từ đấu chiến đài khí linh trong hai mắt bắn ra, phân biệt rơi vào Tần ca cùng Dương Tiễn trên người, bị bạch quang bao phủ Tần ca tự nhiên là không có gì thay đổi, mà bị bạch quang bao phủ Dương Tiễn lại là đột nhiên kêu thảm lên. Đấu chiến đài hạ nguyên thủy thánh địa các đệ tử chân truyền đều ngộng, bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế, chẳng lẽ nói đấu chiến đài khí linh bị Tần ca đón mua, trong bóng tối trọng thương Dương Tiễn, bằng không Dương Tiễn trên người vì sao lại xuất hiện từng đạo vết rách, không ngừng phun huyết đâu. Ta liền nói ngươi hôm nay không uống thuốc đi, ngươi còn không thừa nhận. Đi, tranh thủ thời gian nhận thua trở về uống thuốc đi. Tần ca một bộ hảo tâm bộ dáng nói với Dương Tiễn. Tần ca hiện tại đã có 208 mã lực, trừ trước đó cùng Hoàng Long Chân Nhân đại chiến một trận bất phân cao thấp bên ngoài, Tần ca cảm thấy thật đúng là không có mấy cái sức mạnh thân thể có thể cùng hắn so sánh với, cho nên khi Dương Tiễn nói muốn so sức mạnh thân thể thời điểm, Tần ca lúc ấy liền vui vẻ, thế là liền đưa ra lấy nhục thể của hắn lực lượng là tiêu chuẩn yêu cầu. Đấu chiến đài bên trên tỉ thí giảng cứu tuyệt đối công bằng, nếu Tần ca cùng Dương Tiễn đều đưa ra yêu cầu, đấu chiến đài khí linh đương nhiên sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào, cho nên mới sẽ tăng lên Dương Tiễn sức mạnh thân thể, để cho theo Tần ca giống nhau. Chỉ là Dương Tiễn nhục thân mặc dù cũng rèn luyện không sai, nhưng là đột nhiên tăng vọt gấp đôi lần lực lượng, nhục thể của hắn tự nhiên là hỏng mất. Ta nhận thua. Máu me khắp người Dương Tiễn giống to. Dương Tiễn không dám không nhận thua à, bởi vì lại chống đỡ đi xuống nhục thể của hắn nhất định sẽ bị no bạo. Nhìn lấy đối diện Tần ca, Dương Tiễn trong lòng không cam lòng đồng thời cũng mười phần kinh hãi, hắn không rõ Tần ca vì sao lại có được mãnh liệt như vậy sức mạnh thân thể, cảm thụ được thể nội còn tại chạy trốn tán loạn lực lượng, Dương Tiễn trong lòng ảm đạm, hắn biết nếu là tỉ thí sức mạnh thân thể lời nói, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Tần ca. Chỉ là cứ như vậy nhận thua, Dương Tiễn cũng mười phần không cam tâm, hai mắt nhìn lấy trước mặt Tần ca, rất muốn nói muốn theo Tần ca lại so một trận, nhưng Thủy Trung không mở miệng được. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 976, Hoàng đế Ma Công. Cứ việc phi thường không cam tâm, nhưng Dương Tiễn thật sự là tìm không ra lý do lại theo Tần ca tiếp tục tỉ thí, chỉ có thể ảm nhiên đi xuống đấu chiến đài. Đối với này, Tần ca cũng không có để ý, diễn viên quần chúng thụ thương rất bình thường, ai bảo nhân vật chính là hắn Tần ca đâu. Đợi đến Dương Tiễn rời đi đấu chiến đài về sau, Tần ca lập tức lại hướng về đấu chiến đài hư không kêu lớn lên, Nhược Hy bảo bối nhi, ta là không phải rất lợi hại nha, ngoan ngoan chờ lấy ta à, ta chẳng mấy chốc sẽ đi đón ngươi. Tần ca trước đó tại Thái Nhất Thánh Địa đấu chiến đài bị buộc hướng Nhược Hy thổ lộ, bức bách tại Hỗn Độn Thanh Liên dâm uy, Tần ca chỉ có thể khuất phục, nhưng bây giờ lại là Tần ca cam tâm tình nguyện, dù sao chuyện này đã trải qua thiên hạ đều biết, hắn cũng không cần thiết giả giả yểm yểm liễu. Tần ca, hai ta tỉ thí một chút đi. Ngay tại Tần ca trêu đùa Nhược Hy thánh nữ thời điểm, một cái môi hồng răng trắng người trẻ tuổi nhảy lên, hướng về Tần ca kêu lên. Nghe vậy, Tần ca quay người nhìn sang, chỉ thấy người trẻ tuổi này 16-17 tuổi bộ dáng, dáng người có chênh lệch chút ít gầy, bất quá cũng rất cao gầy, trong tay một cây hỏa tiêm thương, nghiêng vác lấy một cái kim cương quyển, bên hông buộc lấy một đầu hồng lăng, không là người khác, lại là Na Cha. Tại Nguyên Thủy Thánh Địa bên trong chân truyền đệ tử, Na Cha tu vi gần với Dương Tiễn, tại chỗ có chân truyền đệ tử bên trong xếp hàng thứ hai vị, hơn nữa nắm giữ lấy ba đầu sáu tay thần thông, chiến lực cực mạnh. Liền xem như đối đầu Dương Tiễn cũng chưa chắc thất bại. Tần ca cũng là nhận biết Na Cha, nhìn lấy hắn nhảy lên đấu chiến đài, không quan trọng nhẹ gật đầu, nói nói, ngươi nghĩ so cái gì? Nhục thân cùng lực lượng nguyên thần đều không cần dựng lên, linh lực cũng coi như, ta muốn theo ngươi tỉ thí một chút thần thông bí thuật, không biết ngươi dám không dám. Na Cha hướng Tần ca vừa cười vừa nói. Thần thông bí thuật nghe lời này, Tần ca khỏe môi vểnh lên, tự nhiên là hiểu Na Cha dụ ý, nhưng cũng không có để ở trong lòng, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Mà trông thấy Tần ca gật đầu, Na Cha trực tiếp liền xuất thủ. Chỉ thấy Na Cha thân thể nhoáng một cái, trực tiếp thi triển ra ba đầu sáu tay thần thông, lập tức đem hỏa tiêm thương, kim cương quyển, hỗn thiên lăng mấy người pháp khí toàn bộ nắm trong tay, hướng về Tần Ca đánh tới, cuồn cuộn linh lực cuồn cuộn, bạo phát đi ra sau gây nên trận trận âm bạo thanh. Na Cha nói muốn tỉ thí thần thông bí thuật, trên thực tế là tại lợi dụng sơ hở, bởi vì thần thông bí thuật cũng cần linh lực thôi động, mà Na Cha cũng là hóa long cảnh cảnh giới viên mãn, so với Tần Ca tứ cực cảnh mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Cho nên so đấu thần thông bí thuật rõ ràng là Na Cha chiếm đại tiện nghi. Tần Ca nhìn lấy nào tới Na Cha, nhếch miệng cười một tiếng, hắn đương nhiên biết Na Cha tại lợi dụng sơ hở, bất quá tâm địa của Na Cha coi như không tệ, mặc dù đùa nghịch cái tiểu thông minh, cũng không có thôi động toàn bộ linh lực, bằng không Tần Ca V7STF0P còn thật là có chút phiền toái. Bất quá lấy Na Cha hiện tại thúc giục linh lực, Tần Ca đối phó liền muốn dễ dàng nhiều lắm, thế là Tần Ca trực tiếp thôi động linh lực thi triển pháp thiên tượng địa thần thông. Thân thể cấp tốc tăng vọt, biến thành năm trượng cự nhân, trong tay tử diệu thương hướng về Na Cha đâm tới. Sóng bắt đầu. Tần Ca quát lớn. Đây là Tần Ca căn cứ phá lãng trưởng sáng lập ra mới chiêu, so với sóng A sóng còn muốn càng sóng, chỉ thấy Tần Ca đâm ra một thương, huyền hóa ra vô tận thương ảnh, ngưng tụ thành từng đạo bọt nước, hướng về phía trước bay tới, đồng thời từng cơn sóng liên tiếp, liên tục không ngừng. Chỉ là trong chớp mắt, Na Cha liền bị vô tận thương ảnh bao phủ lại. Đấu chiến đài hạ đám người chỉ nghe thấy từng tiếng thét dài truyền ra, nhưng căn bản nhìn không thấy Na Cha đến cùng làm sao vậy, thẳng đến vô tận thương ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ta thua. Thở hổn hển, một mặt chật vật Na Cha nói với Tần Ca. Dứt lời, không đợi Tần Ca đáp lại, Na Cha liền trực tiếp nhảy xuống đấu chiến đài, lộ ra 10 phần tiêu sái lỗi lạc. Thấy thế, Tần Ca cười cười, lập tức nhìn chung quanh một vòng đấu chiến đài hạ đám người, vừa cười vừa nói, hôm nay mệt rồi, tìm ta tỉ thí ngày mai vội mà nha. Sau khi nói xong, Tần Ca cũng nhảy xuống đấu chiến đài, bay trở về Hoàng Long Chân Nhân sân phong. Cũng không biết Lao Hoàng bị gọi đi làm cái gì. Xếp bằng ở chỗ ở trên giường, Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Lập tức Tần Ca liền trực tiếp thao túng huyết liên ma chủng kích hoạt lên Hoàng Long Chân Nhân trong cơ thể ma chủng, sau đó đem Hoàng Long Chân Nhân ký ức cùng cảm ngộ đều lấy trông tới. Đương nhiên cũng có giờ này khắc này Hoàng Long Chân Nhân trên người chuyện xảy ra, cũng toàn bộ thông qua ma chủng rơi vào Tần Ca trong mắt. Chỉ thấy Hoàng Long Chân Nhân lúc này chính cung kính đứng tại một cái trung niên đạo sĩ phía trước, chỉ thấy người trung niên đạo sĩ này mặt như quan ngọc, râu dài bồng bềnh, người mặc bát quái pháp y, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, Tần Ca không cần đoán đều biết đây là Nguyên Thủy Đại Đế. Hoàng Long, đây là Hoàng Đế Ma Công, chính là bản môn đời thứ 36 trưởng giáo sáng tạo, nhất thích hợp thổ đức thánh thể của ngươi. Nguyên Thủy Đại Đế nói với Hoàng Long Chân Nhân. Hoàng Long Chân Nhân nghe lời này, lập tức liền kích động. Vội vàng từ Nguyên Thủy Đại Đế trong tay nhận lấy một khối ngọc giản, đồng thời trực tiếp đem nội dung bên trong thác ấn xuống đến, đóng dấu ở trong óc, đồng thời lớn tiếng hướng Nguyên Thủy Đại Đế nói lời cảm tạ. Ôi ta đi, Lão Hoàng lại là thổ đức thánh thể thông qua ma chủng thấy cảnh này Tần Ca lập tức kêu lên sợ hãi. Tần Ca là thật bị tin tức này cho chấn kinh rồi, giờ này khắc này hắn mới hiểu được vì cái gì Hoàng Long Chân Nhân vẫn không có bước vào tiên đại cảnh, Nguyên Thủy Đại Đế còn như thế hậu đãi Hoàng Long Chân Nhân nguyên nhân, thổ đức thánh thể a. Đây chính là phi thường khó đụng phải thánh thể. Bất quá để Tần Ca cao hứng hơn là Hoàng Long Chân Nhân chiếm được Hoàng Đế Ma Công, bởi vì thứ này cũng ngang với là hắn cũng đã nhận được. Tần Ca lần này tới Nguyên Thủy Thánh Địa chính là vì ăn cắp Ngũ Đế Ma Công, bây giờ còn chưa bắt đầu hành động liền đã được đến Hoàng Đế Ma Công, cái này khiến Tần Ca cảm thấy đây là điểm tốt, lần này hắn nhất định có thể đủ thuận lợi đem Ngũ Đế Ma Công trộm đến tay. Sau đó thời gian đều là Nguyên Thủy Đại Đế cùng Hoàng Long Chân Nhân giảng thuật tu luyện Hoàng Đế Ma Công chú ý sự tình. Tần Ca đối với này không có hứng thú, trực tiếp che giấu Hoàng Long Chân Nhân ma chủng, sau đó đem Hoàng Đế Ma Công cho Đại Hắc Cẩu tu luyện. Đại Hắc, tranh thủ thời gian tu luyện nhìn xem. Tần Ca nói với Đại Hắc Cẩu. Chiếm được Hoàng Đế Ma Công sau Đại Hắc Cẩu hướng Tần Ca gâu gâu hai tiếng, vội vàng tu luyện, không đến bao lâu liền nói với Tần Ca Hoàng Đế Ma Công đối với hắn phi thường hữu dụng, chỉ là thời gian ngắn như vậy tu luyện liền đã để hắn thần tính khôi phục không ít. Nghe lời này, Tần Ca tự nhiên yên tâm xuống tới. Hiện tại xem ra Ngũ Đế Ma Công quả nhiên là đồ tốt, Tần Ca cảm thấy hắn phải thật tốt mưu đồ, nhất định phải bảo đảm có thể lấy tới còn giữ lại ba bộ ma công mới được. Cửu Khiếu Thần Tâm bên trong ẩn chứa pháp tắc thần lực trừ tốc độ cùng lực lượng bên ngoài, còn có kim mộc thủy hỏa thổ, lôi cùng không gian cái này bảy loại, nếu như thông thiên trúc, đại hắc cẩu, hắc ô nha bọn họ thần tính hoàn toàn khôi phục, vậy liền có thể vì Tần Ca mở ra năm cái thần khiếu, căn bản không cần Tần Ca lãng phí sức lực đi tìm hiểu ngũ hành pháp tắc. Cho nên ăn cắp còn dư lại ba bộ ma công đối với Tần Ca phi thường trọng yếu, nhất định phải thành công. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 977, trộm nhập bảo khố. Đang nghiệm chứng hoàng đế ma công đối với đại hắc cẩu cũng dùng về sau, Tần Ca đã trải qua không kịp chờ đợi muốn đem còn dư lại 3 bộ ma công thu vào tay, chỉ là hiện tại có 2 vấn đề bày ở Tần Ca trước mặt, một cái là ngũ đế ma công giấu ở nơi nào, một cái là đã biết bảo tàng chi địa sau hắn muốn làm sao đi vào. Tần Ca tại thiên ngoại thiên trên chiến trường thời điểm cũng từng thừa dịp van cướp nguyên thủy thánh địa những cái kia chân truyền đệ tử cơ hội gieo mấy khỏa ma chủng, lại thêm bây giờ hoàng long chân nhân, muốn biết nguyên thủy thánh địa bảo khố ở trong cái kia cũng không khó, tùy tiện xem xét một chút những người này ký ức liền đã biết rồi. Nhưng làm như thế nào tiến vào tàng bảo khố đâu, chuyện này để Tần Ca làm khó. Được rồi, đi một bước nhìn một bước tốt. Tần Ca bất đắc dĩ nói. Suy tư thời gian rất lâu, Tần Ca cũng không nghĩ tới biện pháp, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Sau đó thu liêm tất cả cảm xúc, thôi động huyết liên đạo chủng, đem từ hoàng long chân nhân nơi đó ăn cắp tới đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ tiêu hóa hấp thu, hóa thành hắn cảm ngộ của mình. Tục ngữ nói phúc họa tương y dì, hoàng long chân nhân bị kẹt tại hóa long cảnh mấy trăm năm mặc dù là một kiện để hoàng long chân nhân rất chuyện buồn rầu, nhưng ở trong mấy trăm năm nay, hoàng long chân nhân đối với lực lượng và tốc độ pháp tắc lĩnh ngộ lại đạt đến cảnh giới cực sâu, lại thêm bản thân có được thổ đức thánh thể. Lúc này mới có thể có được cùng Tần Ca tranh cao thấp một cái sức mạnh thân thể. Bây giờ Hoàng Long chân nhân đối với lực lượng và tốc độ pháp tắc cảm ngộ toàn bộ đều bị Tần Ca tiêu hóa hấp thu, khiến cho Tần Ca đối với lực lượng và tốc độ pháp tắc cảm ngộ cấp tốc tăng lên. Tần Ca tâm niệm vừa động, tứ phương trong thiên địa lực lượng và tốc độ pháp tắc lực lượng cấp tốc hướng Tần Ca vọt tới, quan chú tiến cửu khiếu bên trong thần tâm, tiếp lấy từng sợi thần lực tuôn ra, rèn luyện Tần Ca tứ chi bách hải. 270 mã lực, ha ha, thật sự sảng khoái. Tần Ca ở trong tâm kêu to. Hấp thu Hoàng Long chân nhân đối với lực lượng và tốc độ pháp tắc cảm ngộ, Tần Ca hấp thu lực lượng và tốc độ pháp tắc tốc độ tăng lên rất nhiều, từ cửu khiếu thần tâm bên trong đổi lấy thần lực cũng gấp bội tăng vọt, kích thích hoàn mỹ thánh thể phóng thích lực lượng tốc độ cũng thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng, Tần Ca trong lòng tự nhiên cao hứng, chỉ là để Tần Ca buồn bực là hắn vẫn là tứ cực cảnh, đây chính là hắn lựa chọn lấy thân là loại con đường tai hại, nếu như là bình thường tu sĩ lời nói, Tần Ca bây giờ đối với tốc độ cùng lực lượng pháp tắc cảm ngộ đã trải qua đủ để cho hắn bước vào hóa long cảnh. Nhưng bây giờ Tần Ca nhất định phải tiếp tục tham ngộ lực lượng và tốc độ pháp tắc, thẳng đến Tần Ca có thể đem cửu khiếu thần tâm bên trên đại biểu lấy 2 cái này pháp tắc thần khiếu mở ra 1/3 mới thôi, mà Tần Ca đoán chừng đến rồi lúc kia, hắn tối thiểu nhất có thể có được hơn 1000 mã lực. Tần Ca, chúng ta đi chơi đi. Ngay tại Tần Ca cảm thụ được thể nội lực lượng thời điểm, bên tai vang lên tiểu điệp nhi thanh âm. Nghe vậy, Tần Ca mở to mắt, trông ạ ập bốn ẹt thấy Tiểu Điệp Nhi, Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi đều ở trong gian phòng của hắn, 3 cái tiểu la lị đều trơ mắt nhìn Tần Ca, chờ lấy Tần Ca lĩnh các nàng đi ra ngoài chơi. Mà nhìn thấy Tiểu Điệp Nhi, Tần Ca hai mắt sáng lên, lúc trước hắn vẫn luôn đang rầu rĩ muốn làm sao tiến vào Nguyên Thủy Thánh Địa tàng bảo khố, lại nghĩ không ra biện pháp, hiện tại có Tiểu Điệp Nhi, tất cả đều giải quyết dễ dàng. Tiểu Bảo Bối Nhi nhóm, đi, ca ca mang các ngươi đi một chỗ chơi tốt. Tần Ca một mặt cười xấu xa hướng 3 cái tiểu la lị nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, 3 cái tiểu la lị 2 con ngươi sáng lên, cả đám đều kích động. Thấy thế, Tần Ca đưa lô thai nói với Tiểu Điệp Nhi mấy câu. Một bên nghe, Tiểu Điệp Nhi trên người liền đã toát ra từng đạo hào quang óng ánh. Đợi đến Tần Ca nói xong, cái kia hào quang óng ánh đã đem Tần Ca 4 người bọn họ đều bao gồm xuống tới, sau một khắc liền biến mất không thấy. Đợi đến Tần Ca bọn hắn thời điểm xuất hiện lần nữa lại là tại một tòa thật to trong huyệt động. Chỉ thấy tứ phía trên vách núi đá nạm từng khỏa to lớn dạ minh châu, từng cây treo ngược thạch nhũ chính chạy xuống nước, trên vách đá có một cái hang đá, bên trong trưng bày các loại pháp khí, đủ mọi màu sắc pháp khí bảo quang trong huyệt động lóe ra, 10 phần mê người. Tiểu Điệp Nhi thật lợi hại, đến, ca ca cho ngươi một cái ban thưởng. Thần Ca cười nói với Tiểu Điệp Nhi. Vừa nói, Thần Ca một bên tại trên mặt của Tiểu Điệp Nhi hôn một cái, lập tức liền để Tiểu Điệp Nhi khuôn mặt đỏ bừng, trợn nhìn Thần Ca một chút, nhỏ giọng thì thầm nói nói: Đồ lưu manh, ai mà thèm muốn phần thưởng của ngươi nha. Mặc dù nói thì nói thế, nhưng là từ Tiểu Điệp Nhi thẹn thùng nhưng lại cũng có thể thấy được nàng đối với Tần Ca ban thưởng vẫn là rất hài lòng. Cái này khiến Tần Ca không khỏi cảm thán ma chủng uy lực thực sự là quá lớn, lại có thể đem một cái mạnh mẽ cọp cái biến thành một cái nhu thuận con mèo nhỏ. Tần Ca, nơi này có hảo nhiều đồ tốt nha. Doan Bối Nhi hưng phấn hướng Tần Ca kêu lên. Nghe lời này, Tần Ca cười nói với Doan Bối Nhi, khó được tới một lần. Coi trọng thứ gì tranh thủ thời gian cầm đủ chúng ta liền muốn mau trốn đi rồi. Tần Ca vừa mới dứt lời, Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi cùng Tiểu Điệp Nhi liền hành động, nhao nhao chọn bản thân ưa thích pháp khí, mà Tần Ca đối với tàng bảo khố bên ngoài những pháp khí này không có hứng thú gì, trực tiếp hướng về một đạo cửa đá đi đến, dựa theo hắn lấy được ký ức, trong cái hang đá này mặt cất giấu chính là Nguyên Thủy Thánh Địa các loại bí tịch. Nguyên Thủy Thánh Địa tàng bảo khố tự nhiên là trọng địa, bố trí tầng tầng pháp trận thủ hộ, còn có tiên đài cảnh cao thủ ở bên ngoài thủ hộ, nhưng ở bên trong tàng bảo khố nhưng không có pháp trận cùng cao thủ thủ hộ, liền để Tần Ca chui chỗ trống, lợi dụng Tiểu Điệp Nhi có thể xé rách xuyên toa không gian thần thông trộm vào tàng bảo khố. Đẩy ra vừa dày vừa nặng cửa đá, Tần Ca đi vào, tại từng dãy trên kệ đi qua, cuối cùng tại một cái giá phía trước ngừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm trên cái giá đồ vật, trên mặt đều là kinh hỉ. Ở cái này trên kệ chỉ có 5 khối ngọc giản, dựa theo thiếp ở bên cạnh trên giấy giới thiệu đây chính là Ngũ Đế Ma Công. Không chút do dự, Tần Ca trực tiếp thôi động lực lượng nguyên thần thăm dò vào 5 bên trong khối ngọc giản, đem hắn cần 3 bộ ma công đều là cấn xuống tới, truyền cho Hắc Ô Nha, Cửu Nhãn Bích Thiểm cùng Tiểu Bạch Thỏ. Sau khi làm xong, Tần Ca mới thở dài một hơi, quay người đi ra ngoài. Ôi ta đi, các ngươi cũng quá không coi mình là người ngoài a, đợi đến Tần Ca đi đến bên ngoài nhìn thấy chuyện xảy ra bên ngoài về sau, lập tức kêu lớn lên. Nguyên lai bên ngoài hang động trên vách đá mấy ngàn trong thạch động đều là pháp khí, mặc dù đại đa số đều là huyền cấp trung phẩm, thượng phẩm pháp khí, chỉ có số ít mấy món địa cấp pháp khí, nhưng như thế số lượng khổng lồ đã trải qua đủ để chứng minh Nguyên Thủy Thánh Địa nội tình thâm hậu. Tần Ca chỉ cho là ba cái tiểu la lị sẽ có phân tức, sẽ không cầm quá nhiều, lại không nghĩ rằng ba cái tiểu la lị thế mà đem tất cả pháp khí đều gói, một cái đều không có còn lại, cái này khiến Tần Ca thật là bó tay rồi. Được rồi, dù sao về sau cũng không khả năng trở lại, liền toàn bộ đóng gói đi. Đối mặt ba cái tiểu la lị manh manh đắt ánh mắt, Tần Ca chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 978, Tụ Lý Cản Khôn cầm Tần Ca. Mặc dù không nghĩ tới ba cái tiểu la lị to gan như vậy đem tàng bảo khố bên trong tất cả pháp khí đều gói, nhưng nhìn lấy ba cái ánh mắt của tiểu la lị, Tần Ca thực sự không đành lòng làm cho các nàng lại trả về, dù sao về sau cũng không chuẩn dù mẫu bị trở lại. Ba cái tiểu la lị nghe Tần Ca lời nói, lập tức hoan hô, thấy thế, Tần Ca vội vàng nói, được rồi, mau trốn đi, nếu là bị phát hiện chúng ta liền xong rồi. Nghe Tần Ca lời nói, Tiểu Điệp Nhi trực tiếp thi triển thần thông đem Tần Ca cùng Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi bao khỏa, tiếp lấy xé rách phía trước không gian, trực tiếp từ tàng bảo khố bên trong biến mất không thấy. Lần tiếp theo thời điểm xuất hiện lại đã là khoảng cách Nguyên Thủy Thánh Địa chân có bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ bí ẩn tiểu sơn cốc bên trong. Tiểu Điệp Nhi mặc dù đã trải qua trưởng thành, có hóa long cảnh tu sĩ lực lượng, nhưng xé rách không gian thần thông còn không tính quá mạnh, huống hồ còn muốn mang theo Tần Ca cùng Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi, có thể chạy trốn tới bên ngoài mấy vạn dặm địa phương đã coi như là rất tốt. Cuối cùng trốn ra được, đi, chúng ta về nhà rồi. Tần Ca một bên thở ra một ngụm trọc khí, vừa hướng Tiểu Điệp Nhi các nàng ba cái tiểu la lị nói ra. Nhưng mà nghe Tần Ca lời nói, ba cái tiểu la lị lại không ai trả lời Tần Ca, cái này khiến Tần Ca rất kỳ quái, quay người hướng ba cái tiểu la lị nhìn lại. Sau một khắc, Tần Ca hai con ngươi co rụt lại, nụ cười trên mặt cấp tốc biến mất, ngưng trọng nhìn về phía trước. Thả các nàng ra, chuyện này không có quan hệ gì với các nàng. Tần Ca trầm giọng nói với đối phương. Đứng ở Tần Ca trước mặt là một cái lão đầu nhi râu bạc, tay phải cầm một ngọn đèn dầu, chính cười híp mắt nhìn lấy Tần Ca, mà trước mặt của khi hắn, Tiểu Điệp Nhi, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi bị một cây màu vàng kim dây thường buộc, liền âm thanh đều kêu không được. Lão đầu nhi râu bạc không là người khác, chính là Nguyên Thủy Thánh Địa nhất đại đệ tử đứng đầu Nhiên Đăng. Tần Ca tâm không ngừng chìm xuống, hắn biết mình khẳng định không phải Nhiên Đăng đối thủ. Muốn đào mệnh đã trải qua không thể nào, tâm nguyện của duy nhất chính là hy vọng Nhiên Đăng có thể buông tha Tiểu Điệp Nhi các nàng ba cái. Ngươi nói chuyện gì nha lão phu làm sao nghe không hiểu chứ? Nhiên Đăng cười híp mắt nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca híp mắt nói với Nhiên Đăng, ngươi giả trang cái gì hồ đồ, không phải liền là từ các ngươi tàng bảo khố trộm ít đồ nha, Nguyên Thủy Thánh Địa gia đại nghiệp đại, làm sao nhỏ mọn như vậy a? Nguyên lai là bởi vì ngươi nhóm trộm đồ, trách không được sư phụ để cho ta ở chỗ này chờ các ngươi đây. Nhiên Đăng nghe Tần Ca lời nói, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nghe vậy, Tần Ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn, hắn lúc đầu coi là lợi dụng Tiểu Điệp Nhi bản mệnh thần thông trộm nhập Nguyên Thủy Thánh Địa tàng bảo khố có thể thần không biết quỷ không hay, lại không nghĩ rằng hành động của mình thế mà đều ở Nguyên Thủy Đại Đế dưới mí mắt, cái này khiến Tần Ca trong lòng hoảng sợ, cái này Nguyên Thủy Đại Đế cũng quá mạnh đi. Ít nói lời vô ích, ta trở về với ngươi, ngươi đem các nàng đều thả. Tần Ca sau đó lần nữa nói với Nhiên Đăng. Nghe Tần Ca lời nói, Nhiên Đăng lắc đầu, nhẹ nói nói, sư phụ nói muốn đem bốn người các ngươi đều mang về, ngươi chính là ngoan ngoan chấp nhận tốt. Ôi ta đi. Lời hưu hích lại lời nói đều không nghe đúng không, ngươi cho rằng ngươi thật có thể ăn chắc ta? Nghe Nhiên Đăng lời nói, Tần Ca trầm giọng quát. Nếu bàn về tu vi chân chính, Tần Ca thực không phải là đối thủ của Nhiên Đăng, nhưng Tần Ca bây giờ có thể từ cựu khiếu thần tâm bên trong rút ra thần lực, lại thêm sức mạnh thân thể, coi như không có cách nào đánh bại Nhiên Đăng, chạy trốn vẫn là có hy vọng. Nhiên Đăng nghe Tần Ca lời nói, cười híp mắt nói, ngươi thật đúng là đừng nói, lão phu chính là ăn chắc ngươi. Nghe vậy, Tần Ca cái này gọi là một cái khi a, lập tức không còn nói nhảm, trực tiếp thôi động tất cả sức mạnh thân thể, đồng thời từ cựu khiếu thần tâm bên trong rút ra lực lượng, đem tất cả những lực lượng này đều quán chú ở trên nắm tay phải mặt, hướng về Nhiên Đăng đánh tới. Tần Ca cũng không có đem lực lượng dùng ở trên đào mệnh mặt, hắn nhưng là đỉnh thiên lập địa mỹ nam tử, sao có thể vứt xuống nữ nhân của mình đâu. 270 mã lực tăng thêm từ cựu khiếu thần tâm bên trong rút ra lực lượng, Tần Ca cái này đấm ra một quyền đủ để theo hóa long cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ chống lại, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, nhưng mà đối mặt Tần Ca một quyền này, Nhiên Đăng chỉ là nhẹ nhàng vung tay áo, tiếp lấy Tần Ca cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng, sau đó đã nhìn thấy Nhiên Đăng ống tay áo không ngừng biến lớn, mà hắn và Tiểu Điệp Nhi các nàng thế mà hướng về kia ống tay áo bay đi. Ôi ta đi! Tụ lý càn khôn nha! Tần Ca vừa xoay tròn lấy thân thể bay về phía trước lấy, một bên kêu lớn lên. Giờ này khắc này, Tần Ca mới biết mình cùng tiên đài cảnh tu sĩ sự chênh lệch, Nhiên Đăng chỉ là thi triển một cái thần thông liền đem hắn bắt lại, nhẹ nhõm không phí sức, mà hắn đem hết toàn lực lại ngay cả Nhiên Đăng một cái ngón tay đều không đụng phải. Nhiên Đăng thi triển tụ lý càn khôn thần thông đem Tần Ca bốn người thu hồi, quay người hướng về Nguyên Thủy Thánh địa phương hướng đi đến, nhìn như đi bộ nhàn nhã, kỳ thực lại là xúc địa thành thốn. Chỉ là mấy bước liền trở về Nguyên Thủy Thánh địa Ngọc Hư Sơn bên trên, hướng về một tòa cung điện to lớn đi đến. Tòa cung điện này chính là Nguyên Thủy Đại Đế bế quan tu luyện Ngọc Hư Cung, là tất cả Nguyên Thủy Thánh địa đệ tử trong lòng thánh địa. Đi vào Ngọc Hư Cung, Nhiên Đăng cất bước hướng về phía trước, rất mau tới đến rồi Nguyên Thủy Đại Đế trước mặt, cung kính nói: "Sư phụ, người đã bắt trở lại." Vừa nói, Nhiên Đăng vung tay áo, Tần Ca cùng Tiểu Điệp Nhi, Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi bốn người giống như là lăn đất hồ lô đồng dạng rơi xuống. Mà rơi trên đất Tần Ca lập tức nhảy dựng lên, chỉ Nhiên Đăng lớn tiếng gọi nói, người lão năm si ngốc ca không có chuyện mù vùng cái gì tay nha. Nghe Tần Ca lời nói, Nhiên Đăng nhẹ nhàng cười một tiếng, căn bản không có phản ứng Tần Ca, chỉ là xoay người lui qua một bên, mà giờ này khắc này, từng tia ánh mắt hướng Tần Ca phong tới, Tần Ca giật mình một cái, vội vàng nhìn về phía trước. Đại điện hai bên trái phải ngồi xếp bằng 6-7 người, đều là Nguyên Thủy Thánh địa nhất đại đệ tử, Hoàng Long chân nhân thình lình liền ở trong đó. Lúc này chính căm tức nhìn Tần Ca, nhìn thấy Tần Ca nhìn lại, hừ lạnh một tiếng nói, liền biết tiểu tử ngươi không phải cái thứ tốt. Nghe Hoàng Long chân nhân lời nói, Tần Ca thật muốn trực tiếp thôi động ma chủng thôn vệ Hoàng Long chân nhân nguyên linh, để hắn triệt để biến thành Tần Ca ma chủng khôi lỗi. Đương nhiên, Tần Ca chính là nhàm chán suy nghĩ một chút, tại Nguyên Thủy Đại Đế trước mặt, hắn thật đúng là không dám. Tần Ca hướng phía trước nhất nhìn lại, chỉ thấy Nguyên Thủy Đại Đế chính ngồi xếp bằng an tĩnh tại phía trước, bình tĩnh nhìn Tần Ca. Mặc dù hư thần giới bên trong có Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng Tần Ca quan hệ cũng không tệ, nhưng trước mắt Nguyên Thủy Đại Đế lại cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn không có một chút quan hệ, Tần Ca đương nhiên sẽ không tìm đường chết đi bộ quan hệ, chỉ có thể thành thành thật thật chờ lấy Nguyên Thủy Đại Đế lên tiếng. Thanh Liên Nữ Đế, nếu đã tới liền ra gặp mặt đi, cũng làm cho bản đế tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Ngay tại Tần Ca vạn phần khẩn trương thời điểm, Nguyên Thủy Đại Đế nhẹ nói. Nghe lời này, Tần Ca trong lòng run lên, kinh ngạc nhìn về phía Nguyên Thủy Đại Đế. Làm sao đều không nghĩ đến Nguyên Thủy Đại Đế cũng có thể liếc mắt một cái thấy ngay trong cơ thể hắn hỗn độn thanh liên. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 979, tình nhân cũ thật nhiều. Lúc trước tại Thái Nhất Thánh Địa thời điểm, yêu sư Côn Bằng cũng là liếc mắt một cái thấy ngay Tần Ca trong cơ thể hỗn độn thanh liên. Bây giờ tại Nguyên Thủy Thánh Địa cũng giống vậy, cái này khiến Tần Ca trong lòng phi thường nghi hoặc, theo lý thuyết hỗn độn thanh liên trở thành hắn tiên chủng. Hẳn là không dễ dàng như vậy bị phát hiện mới đúng a. Ao ào ào, như là nước chảy thanh quang từ Tần Ca đan điền luân hải phóng thích, lập tức một gốc cao một trượng thanh liên xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà ở thanh liên một mảnh trên lá sen ngồi xếp bằng một đạo xinh đẹp thân ảnh, bình tĩnh nhìn đối diện Nguyên Thủy Đại Đế. Nguyên Thủy Đại Đế bình tĩnh nhìn hỗn độn thanh liên, trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng mới thán thở ra một hơi, mở miệng nói ra, năm đó nghe nói ngươi mất tích, bản đế đã từng tìm kiếm qua ngươi. Lại không nghĩ rằng ngươi thế mà đi hư thần giới, ai, ngươi đây là cần gì chứ? Ta sự tình không cần ngươi quan tâm, nói đi, ngươi muốn gặp ta là vì cái gì? Hỗn độn thanh liên nghe Nguyên Thủy Đại Đế lời nói, một bộ không nhịn được bộ dáng nói ra. Nghe hỗn độn thanh liên lời nói, Nguyên Thủy Đại Đế nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên mở miệng nói ra, chẳng lẽ nhất định phải có chuyện mới có thể gặp ngươi sao? Lúc trước ngươi mặc dù cự tuyệt ta, nhưng giữa chúng ta hẳn là không có thù hận gì à? Ta ít ít ít. Đây là cái gì quỷ? Đứng ở một bên Tần Ca nghe Nguyên Thủy Đại Đế lời nói ở trong tâm kêu lớn lên. Lúc trước tại Thái Nhất Thánh Địa thời điểm, yêu sư Côn Bằng liền nói yêu đế Thái Nhất khổ đợi lấy Hỗn Độn Thanh Liên, bây giờ Nguyên Thủy Đại Đế lại nói Hỗn Độn Thanh Liên đã từng cự tuyệt theo đuổi của hắn, cái này khiến Tần Ca trong lòng dấy lên hừng hực bát quái chi hỏa, tin tức này thực sự là quá kinh bạo. Tiểu Thanh tỷ tỷ, tình nhân cũ của ngươi thật đúng là không ít nha. Tần Ca trong bóng tối hướng Hỗn Độn Thanh Liên truyền âm. Nhưng mà Tần Ca vừa mới truyền âm qua, lập tức cũng cảm giác được cửu khiếu thần tâm bên trong truyền đến một từng trận đau nhức, Tần Ca kêu rên hai tiếng, vội vàng thôi động huyết liên ma trùng đem thất tình lục dục che đậy, lúc này mới cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn, đương nhiên, Tần Ca cũng không dám lại đùa giỡn Hỗn Độn Thanh Liên. Giao huấn Tần Ca về sau, Hỗn Độn Thanh Liên hướng Nguyên Thủy Đại Đế nói nói, chuyện đã qua đừng nhắc lại, ta hiện tại chỉ muốn đem Nhược Hy cướp về, ngươi nếu là chịu giúp ta tốt nhất, không chịu giúp lời nói liền khoanh tay đứng nhìn. Không nên dính vào tiền đến. Nếu như ta không chịu giúp ngươi, ngươi cho rằng hắn có thể trộm nhập bảo khố của ta? Nguyên Thủy Đại Đế nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, khẽ cười nói. Nghe lời này, Tần Ca lập tức lật lên rõ ràng mắt, hóa ra hắn chỗ này bận rộn đã hơn nửa ngày là uổng phí sức lực a, sớm biết Hỗn Độn Thanh Liên theo Nguyên Thủy Đại Đế có tầng quan hệ này, hắn còn lo lắng cái giám a. Hỗn Độn Thanh Liên nghe Nguyên Thủy Đại Đế lời nói, nhẹ gật đầu, lập tức một đạo thanh quang nở rộ, đem Hỗn Độn Thanh Liên cùng Nguyên Thủy Đại Đế lồng chụp vào trong. Lập tức Hỗn Độn Thanh Liên cùng Nguyên Thủy Đại Đế lời nói liền không có người có thể nghe. Tần Ca cũng lười đi thám thính Hỗn Độn Thanh Liên cùng Nguyên Thủy Đại Đế nói cái gì, nhếch miệng cười một tiếng, tiến lên đi tới Hoàng Long Chân Nhân trước mặt, ngồi xuống ôm lên không hợp sáu Hoàng Long Chân Nhân bả vai, vừa cười vừa nói, "Lão Hoàng, ngươi bây giờ biết ta là đồ tốt đi." "Không sai, ngươi thật sự là một cái tốt." Hoàng Long Chân Nhân mặt lạnh lấy nói với Tần Ca. Cứ việc Hoàng Long Chân Nhân lúc này vẫn là một mặt mộng quyển, không rõ Tần Ca cùng Hỗn Độn Thanh Liên đến cùng là quan hệ như thế nào, nhưng hắn thế nhưng là nghe nói qua Thanh Liên nữ đế uy danh, tự nhiên không còn dám nói lung tung, nhưng Tần Ca không có hảo ý tiếp cận hắn, vẫn là để Hoàng Long Chân Nhân rất khó chịu. Nghe Hoàng Long Chân Nhân lời nói, Tần Ca lập tức liền không muốn, chỉ Hoàng Long Chân Nhân cái mũi nói nói, "Lão Hoàng, ngươi có phải hay không muốn vong ân phụ nghĩa nha? Nếu không phải ta cho ngươi luyện chế được địa cấp trung phẩm thối huyết đan, ngươi có thể có hôm nay." Ta nghe Tần Ca lời nói, Hoàng Long Chân Nhân một trận nghẹn lời. Nhìn lấy Hoàng Long Chân Nhân bộ dáng, Tần Ca mau thừa dịp còn nóng rèn sắt, lớn tiếng nói, "Lão Hoàng, làm người phải phúc hậu, ta giúp ngươi lớn như vậy bận điệu, ngươi không nói báo ân còn chưa tính, còn dám đối với ta gọi bậy, thực sự là quá không ra gì. Lại nói, ta trộm là ngươi sư phụ đồ vật, cũng không phải ngươi, ngươi cấp tốc cái dám a." Nghe Tần Ca lời nói, Hoàng Long Chân Nhân lạnh rên một tiếng, trực tiếp quay đầu không để ý Tần Ca. Thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, dùng cái mông chen lấn chen Hoàng Long Chân Nhân, đem Hoàng Long Chân Nhân dồn xuống bồ đoàn, chính hắn thì là ngồi ở trên bồ đoàn. "A, cái này bồ đoàn không sai nha." Tần Ca kinh ngạc nói. Ngồi ở trên bồ đoàn về sau, Tần Ca lập tức liền cảm giác một cỗ thanh lương băng thoải mái chi ý từ bồ đoàn bên trong tuôn ra, hướng về trong cơ thể hắn vọt tới, khiến cho Tần Ca não hải hàng loạt thoải mái, giống như là ngâm mình ở băng suối bên trong đồng dạng, cả người tư duy đều đi theo nhanh hơn rất nhiều, nộ tính cấp tốc tăng lên. Tần Ca đương nhiên sẽ không bỏ lỡ chiếm tiện nghi cơ hội tốt, vội vàng để Ngũ Tạng Đạo Cung bên trong Hắc Ô Nha, Đại Hắc Cẩu, Cửu Nhãn Bích Tiềm, Thông Thiên Trúc cùng Tiểu Bạch Thỏ toàn lực vận chuyển Ngũ Đế Ma Công. Nơi này chính là Nguyên Thủy Thánh Địa bên trong thánh địa, bất kể là linh khí vẫn là linh mạch chi lực đều nồng nặc không tưởng nổi, khó được tới một lần, tự nhiên muốn vớt đủ đi nữa. Ông, ông, ông. Từng đạo quang mang từ Tần Ca Ngũ Tạng Đạo Cung bên trong phóng xuất ra, Hắc Ô Nha bọn hắn nghe Tần Ca lời nói, toàn lực vận chuyển Ngũ Đế Ma Công, lập tức, chung quanh trong thiên địa ngũ hành linh khí, linh mạch chi lực cùng ngũ hành pháp tắc chi lực điên cuồng hướng về Tần Ca vọt tới, thông qua Tần Ca quanh thân 36 thần khiếu quán chú tiến vào đi vào. Theo linh khí, linh mạch cùng pháp tắc chi lực quán chú tiến Ngũ Tạng Đạo Cung, quần quận linh lực tại Ngũ Tạng Đạo Cung bên trong ngưng tụ mà ra, cấp tốc đem Ngũ Tạng Đạo Cung tràn ngập, lập tức tràn ra Ngũ Tạng Đạo Cung, hướng về Cửu Khiếu Thần Tâm dũng mãnh lao tới. Hắc Ô Nha, Đại Hắc Cẩu, Cửu Nhãn Bích Thiểm, Thông Thiên Trúc cùng Tiểu Bạch Thỏ đều là tiên thiên thần tộc, mà trừ Tiểu Bạch Thỏ bên ngoài, cái khác bốn cái đều là sống mấy cái kỷ nguyên lão quái vật, riêng phần mình đều nắm giữ không ít thiên địa pháp tắc, nhất là Thông Thiên Trúc, bởi vì Cửu Khiếu Thần Tâm đã từng chính là hắn. Bất quá bởi vì hiện tại bọn hắn đều được Tần Ca tiên chủng, sau này cần lĩnh hội cùng nắm giữ tự nhiên cũng chỉ có một loại pháp tắc. Ngũ hành linh lực từ Ngũ Tạng Đạo Cung bên trong tuôn ra, hướng về Cửu Khiếu Thần Tâm bên trong dũng mãnh lao tới, bởi vì ẩn chứa trong đó ngũ hành pháp tắc chí lực, rất dễ dàng liền bị Cửu Khiếu Thần Tâm tiếp nhận, hút thu vào. Sau một khắc, từ cửu khiếu thần tâm bên trên đại biểu lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thần khiếu bên trong tuân ra một cỗ thần lực, hướng về Tần Ca tứ chi bách hải dũng mãnh lao tới, kích thích hoàn mỹ thánh thể thức tỉnh, phóng xuất ra một cỗ quần quận chi lực. Tại Tần Ca lúc tu luyện, Hoàng Long chân nhân, Nhiên Đăng mấy người đều kinh ngạc nhìn Tần Ca, bởi vì từ trên người Tần Ca buộc phát ra khí huyết chi lực thật sự là quá nồng hậu. Vào giờ phút này Tần Ca giống như là một cái ẩn nút thái cổ hung thú đồng dạng, cho dù là lấy tu vi của bọn hắn cùng tâm cảnh cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đây chính là ngươi hao hết cả một cái hư thần giới thần tính tạo ra thân thể sao? Ngược lại thật rất không tệ, hy vọng ngươi có thể thành công đi. Nguyên Thủy Đại Đế đồng dạng phát hiện Tần Ca tình huống bên này, nhẹ giọng nói với Hỗn Độn Thanh Liên. Nghe Nguyên Thủy Đại Đế lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên hai con ngươi hàn quang lóe lên, lại không có trả lời, chỉ là triệt hồi thanh quang, lập tức về tới Tần Ca đan điền luân hải. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 980, giải phong năm thần khiếu. Tần Ca giờ này khắc này cũng sớm đã thúc dục huyết liên ma chủng che giấu bản thân thất tình lục dục, mặc cho ngũ đại tiên thiên tiên chủng dày vào đi, chỉ là để Tần Ca không nghĩ tới chính là sự tình rất nhanh liền nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngũ đại bên trong tiên thiên tiên chủng trừ tiểu bạch thỏ là mới đản sinh tiên thiên thần tộc bên ngoài, đại hắc cẩu, hắc ô nha, cựu nhãn bích thiểm cùng thông thiên trúc chí ít đều là tồn tại không sai biệt lắm một cái kỷ nguyên lão giả. Đối với cùng tự thân thuộc tính thiên địa pháp tắc giống nhau cảm ngộ tự nhiên thâm hậu chi cực, như vậy vấn đề đã tới rồi. Tần Ca cửu khiếu thần tâm bên trên đại biểu lấy kim mộc thủy hỏa thổ thần khiếu cần lấy thiên địa pháp tắc chi lực mở ra, bây giờ ngũ đại tiên thiên tiên chủng chiếm được ngũ đế ma công, thần tính cấp tốc khôi phục, lại thêm trước kia đối với ngũ hành pháp tắc cảm ngộ, từ cửu khiếu thần tâm bên trong thả ra ngũ hành thần lực lại sẽ có bao nhiêu đâu. Ầm ầm, theo ngũ đại tiên thiên tiên chủng hướng năm cái thần khiếu bên trong quán chú ngũ hành linh lực cùng pháp tắc chi lực càng ngày càng nhiều, cái này năm cái thần khiếu bên trên phong ấn được mở ra cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng cái này năm cái thần khiếu phong ấn thế mà bị triệt để mở ra, ngũ hành thần lực như là lao nhanh sông lớn đồng dạng hướng ra phía ngoài tuôn ra lấy. Sông ra ngũ hành thần lực không ngừng quán chú hướng Tần Ca tứ chi bách hải, kích thích hoàn mỹ thánh thể thức tỉnh, phóng thích càng nhiều sức mạnh thân thể. Bởi vì Tần Ca trước đó liền đã thôi động huyết liên ma chủng đem thất tình lục dục che giấu, cho nên Tần Ca tự nhiên cảm giác không thấy nhục thân bị ngũ hành thần lực điên cuồng kích thích kịch liệt đau nhức, nhưng hắn có thể cảm giác được từ trên thân thể thả ra lực lượng a. Tần Ca nguyên bản đã có 270 mã lực, nhưng là theo ngũ hành thần lực kích thích, hoàn mỹ thánh thể thả ra lực lượng càng ngày càng nhiều, Tần Ca sức mạnh thân thể cấp tốc tăng lên, trong nháy mắt đã đến 300 mã lực, tận lực bồi tiếp 360 mã lực, 400 mã lực. Nhưng thẳng đến 450 mã lực còn không có dừng lại. Vào giờ phút này Tần Ca cảm giác mình giống như là một cái bị thổi tới cực hạn khí cầu đồng dạng, toàn thân trên dưới từng cái hạt giống như đều tràn đầy lực lượng, lại tiếp tục tăng trưởng xuống dưới nhất định sẽ nổ. Vừa lúc, ngay tại Tần Ca trong lòng dâng lên cái nghi vấn này thời điểm, Tần Ca thân thể bỗng nhiên liền tán lạc ra, biến thành vô tận hạt nhỏ, ở bên trong Ngọc Hư cung chìm chìm nổi nổi. Mà ở trong đại điện tất cả mọi người là tiên đài cảnh đại năng tự nhiên có thể nhìn ra nổi đồng bền giữa không trung từng cái hạt tròn đều đang tiến hành tách ra. Tách ra quá trình cực kỳ ngắn ngủi, chỉ có 1/10 cái hô hấp liền hoàn thành, cái kia vô tận hạt cấp tốc ngưng tụ thành Tần Ca, tiếp tục an tĩnh tu luyện. Ngọc Hư cung bên trong Nhân Đăng, Hoàng Long chân nhân đám người đều bị một màn này chấn kinh rồi, bọn hắn thế nhưng là không biết Lạp Tử Kim thân sự tình, chỉ có Nguyên Thủy Đại Đế một mặt vẻ hiểu rõ. Rất hiển nhiên đối với phát sinh ở Tần Ca chuyện trên người hết sức rõ ràng. Tần Ca làm sao đều không nghĩ đến bản thân chỉ là đoạn Hoàng Long chân nhân bổ đoàn thế mà liền có thể có như thế cơ duyên, vẫn luôn không có thể tách ra Lạp Tử Kim thân rốt cục thành công tách ra một lần, cảm thụ được thể nội khoảng chừng 540 mã lực lực lượng, Tần Ca trong lòng không hề bận tâm, đã trải qua không còn kích động. Trước đó Tần Ca vì có thể tăng lên nhất mã lực lực lượng đều phải cố gắng thật lâu, nhưng bây giờ đã trải qua không cần khổ cực như vậy. Thông Thiên Trúc mấy người tiền chủng khi lấy được ngũ đế ma công về sau triệt để mở ra cửu khiếu thần tâm bên trên 5 cái thần khiếu, từ đó về sau, Tần Ca muốn tăng lên lực lượng chỉ cần để bọn hắn mở ra cái này 5 cái thần khiếu là được rồi. Nhưng Tần Ca cũng không có lòng tham, bây giờ lực lượng của hắn so trước đó tăng lên gấp đôi, từ 270 mã lực đến rồi 540 mã lực, tại không có triệt để nắm giữ thể nội tăng vọt lực lượng trước đó, Tần Ca không có ý định lại tiếp tục tăng lên lực lượng. Cho nên Tần Ca để Thông Thiên Trúc bọn hắn 5 cái chuyên tâm tu luyện ngũ đế ma công, tăng lên thần tính, tạm thời đem cửu khiếu thần tâm bên trên cái kia 5 cái thần khiếu phong ấn lên, đợi đến cần thời điểm, Tần Ca ra lệnh một tiếng liền có thể toàn bộ mở ra. Yên lặng quen thuộc lấy trong thân thể lực lượng, Tần Ca 10 phần cảm khái, lúc đầu lần này chỉ là đến trộm ngũ đế ma công, lại không nghĩ rằng thế mà lại có như thế thu hoạch, lại thêm Hỗn Độn Thanh Liên cùng Nguyên Thủy Đại Đế quan hệ, Tần Ca đối với tương lai đi đem Nhược Hy đoạt lại sự tình càng thêm có lòng tin. Đợi đến thích hướng thể nội tăng vọt lực lượng về sau, Tần Ca mở mắt, hướng về Nguyên Thủy Đại Đế nhìn lại, nhếch miệng cười một tiếng, nói, cái này bồ đoàn là thật không sai, đưa cho ta làm lễ gặp mặt chứ sao. Đánh rắm, đó là lão tử. Hoàng Long Chân Nhân nghe Tần Ca lời nói, trực tiếp gầm thét. Dứt lời, Hoàng Long Chân Nhân càng là không chút khách khí đem Tần Ca đẩy ra, sau đó mình ngồi ở trên bồ đoàn, mà bị Hoàng Long Chân Nhân đẩy ra Tần Ca thì là mở to hai mắt nhìn, một mặt mở mịt nhìn lấy Hoàng Long Chân Nhân. Ôi ta đi! Lão Hoàng, lực lượng của ngươi làm sao trở nên lớn như vậy? Tần Ca kinh ngạc kêu to. Tu luyện khi trước để Tần Ca sức mạnh thân thể tăng vọt gấp đôi, cho nên tại Hoàng Long Chân Nhân đẩy hắn thời điểm, Tần Ca muốn trong bóng tối dở trò xấu, chuẩn bị để Hoàng Long Chân Nhân ném cái lớn mặt mũi, thế là liền dùng tới toàn lực ngồi tại trên bồ đoàn, lại không nghĩ rằng thế mà bị Hoàng Long Chân Nhân nhẹ nhõm liền cho đẩy ra. Tần Ca trong lòng mười phần nghi hoặc, trước đó không lâu Hoàng Long Chân Nhân sức mạnh thân thể còn cùng hắn không sai biệt lắm đâu, bây giờ lực lượng của hắn gấp bội, làm sao Hoàng Long Chân Nhân sức mạnh thân thể so với hắn tăng lên còn nhiều hơn đâu. Hoàng Long Chân Nhân nghe Tần Ca lời nói, hừ một tiếng, có chút đắc ý nói, ta đã trải qua thành công ngưng tụ một tòa tiên đài, lực lượng tự nhiên muốn lớn hơn ngươi, cái này có gì thật ly kỳ. Đương nhiên, Hoàng Long Chân Nhân sở dĩ ngưng tụ một tòa tiên đài liền có thể đem sức mạnh thân thể tăng lên nhiều như vậy, cùng hắn thổ đức thánh thể có cửa ải cực kỳ lớn hệ, nhưng chuyện này là tuyệt đối không thể cùng Tần Ca nói. Tần Ca nghe Hoàng Long Chân Nhân lời nói, nhướng mày, hắn đương nhiên biết ngưng tụ tiên đài có thể cho một người tu sĩ linh lực cùng sức mạnh thân thể gấp 10 lần, gấp 100 lần tăng lên, đồng thời ngưng tụ tiên đài càng nhiều, tăng lên cũng càng nhiều, nhưng Tần Ca vẫn luôn không có để ở trong lòng. Chuyện của tôi chờ. M. Cho nên lúc trước sức mạnh thân thể tăng lên gấp đôi, Tần Ca mới có thể muốn cho Hoàng Long Chân Nhân tới một cái âm chiêu, lại không nghĩ rằng cuối cùng mất mặt lại là chính hắn. Đúc tiên đài thế mà lợi hại như vậy, Tần Ca hai mắt sáng lên ở trong tâm thầm nghĩ. Bởi vì Tần Ca đã trải qua dùng bảy phách ngưng tụ thành huyết liên ma chủng, lại thêm Tần Ca hiện tại đi chính là lấy thân là loại con đường, cho nên Tần Ca cảm thấy mình tương lai cũng không cần đúc tiên đài, nhưng bây giờ trông thấy rèn đúc tiên đài sẽ có tốt như vậy chỗ, Tần Ca lần nữa động tâm. Mặc dù không biết ngưng tụ thành huyết liên ma chủng bảy phách còn có thể hay không đúc tiên đài, nhưng Tần Ca trong nguyên thần còn ẩn chứa tam hồn chi lực, đây mới là người nguyên linh bản nguyên. Được rồi, ngươi đến chỗ của ta mục đích đã trải qua hoàn thành, cũng nên đi. Hai năm về sau ta sẽ đi giúp ngươi một tay. Ngay tại Tần Ca nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Nguyên Thủy Đại Đế thanh âm tại Tần Ca vang lên bên tai. Nghe Nguyên Thủy Đại Đế lời nói, Tần Ca hai mắt sáng lên, vội vàng hướng Nguyên Thủy Đại Đế nói lời cảm tạ. Có Nguyên Thủy Đại Đế câu nói này vậy liền đại biểu cho toàn bộ Nguyên Thủy Thánh Địa sẽ đứng ở hắn bên này, cái này khiến Tần Ca càng thêm có lòng tin. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 981, Dâu Đỏ Hải Tặc. Tần Ca mang theo Tiểu Điệp Nhi, Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi ba cái tiểu la lị rất nhanh liền rời đi Nguyên Thủy Thánh Địa, cưới cơ quan phi thuyền chuẩn bị trở về Thái Nhất Thánh Địa, nhưng mà hỗn độn thanh liên lại làm cho Tần Ca tạm thời không cần trở về, đi vòng hướng Nam Hoang bay đi. Tiểu Thanh tỷ tỷ, chúng ta đi Nam Hoang làm cái gì? Tần Ca hướng hỗn độn thanh liên hỏi. Hỗn độn thanh liên nghe Tần Ca lời nói, lệ cũ trầm mặc một hồi, sau đó mới nói với Tần Ca, địa phương muốn đi không phải Nam Hoang, mà là Nam Hải Linh Lung Thánh Địa, ta muốn đi gặp một người. Tần Ca nghe hỗn độn thanh liên lời nói, nhướng mày, hắn đối với toàn bộ chân võ giới thánh địa đều rất quen thuộc, nhưng là cũng không có Linh Lung Thánh Địa ghi chép à, bất quá Tần Ca cũng không có ở trên chuyện này dây dưa, nếu hỗn độn thanh liên nói có, hắn một mực đi là được. Yên lặng xếp bằng ở cơ quan phi thuyền bong thuyền, Tần Ca tiếp tục quen thuộc lấy trong cơ thể mỗi một phần lực lượng, đồng thời tự hỏi lực lượng bây giờ của hắn đến cùng tiên đài cảnh nhất trọng thiên tu sĩ đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Lấy Tần Ca hiện tại 540 mã lực sức mạnh thân thể, trấn áp hóa long cảnh giới viên mãn tu sĩ đã trải qua phi thường dễ dàng, nhưng trước đó cùng Hoàng Long Chân Nhân một lần nho nhỏ va chạm lại làm cho Tần Ca ý thức được bản thân bây giờ lực lượng đối mặt tiên đài cảnh tu sĩ thật sự là không đáng chú ý. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ta muốn có bao nhiêu lực lượng mới có thể theo tiên đài cảnh nhất trọng thiên so đấu? Tần Ca lần nữa hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Hỗn Độn Thanh Liên sở tỉm lý lần này ngược lại là không do dự, trực tiếp đối với Tần Ca đả kích nói. Rèn đúc một tòa tiên đài chí ít có thể để một cái tu sĩ có được hơn ngàn mã lực sức mạnh thân thể, về phần pháp lực, vậy phải xem tự thân tư chất cùng lúc trước tích lũy. Cái gì nhiều như vậy? Tần Ca nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói lập tức kêu lên sợ hãi. Tần Ca thật là không có nghĩ đến đúc tiên đài sẽ có tốt như vậy chỗ, chắc không được Hoàng Long Chân Nhân có thể nhẹ nhõm liền đem hắn đẩy ra, nguyên lai sự chênh lệch giữa bọn họ lớn như vậy, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Hơn nữa nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, hắn cũng hiểu vì cái gì hỗn độn thanh liên để Tần Ca không tiếc bất cứ giá nào cũng phải để hoàn mỹ thánh thể hoàn toàn thức tỉnh, bởi vì dựa theo rèn đúc một tòa tiên đài liền có thể có được chí ít 1000 mã lực đến tính toán, tiên đài cửu trọng thiên tu sĩ chẳng phải là cũng có thể có được vạn mã buôn đằng lực. Cứ như vậy, Tần Ca chỉ có để hoàn mỹ thánh thể hoàn toàn thức tỉnh, thu hoạch được vạn mã buôn đằng chi lực, mới có thể tương lai đi đem Nhược Hy cướp về. Tần Ca trong nháy mắt cũng cảm giác áp lực lớn không muốn không được, bất quá Tần Ca lòng tin ngược lại là không có bị đả kích, bây giờ ngũ đại tiên thiên tiên chủng đã được đến ngũ đế ma công, thần tính cấp tốc khôi phục, cửu khiếu thần tâm bên trên 5 cái thần khiếu cũng bị triệt để giải phong, Tần Ca thật muốn để hoàn mỹ thánh thể triệt để giải phong cũng không phải là việc khó mà. Tiểu Thanh tỷ tỷ, tiên đài cảnh tu sĩ sử dụng không phải linh lực mà là pháp lực sao? Tần Ca hướng hỗn độn thanh liên hỏi. Lúc trước hỗn độn thanh liên lời nói bên trong nhắc tới pháp lực hai chữ này, Tần Ca tự nhiên ghi xuống, mà hỗn độn thanh liên nghe Tần Ca lời nói thẳng, không sai, tại tiên đài cảnh sẽ đem linh lực chuyển hóa thành nhận chứa pháp tắc chi lực pháp lực, uy lực so với pháp lực tăng lên vạn lần cũng không chỉ. Ôi ta đi! Tiểu Thanh tỷ tỷ, không có ngươi bấy người như vậy đó a. Nghe hỗn độn thanh liên lời nói, Tần Ca lớn tiếng giận giống lên. Từ khi Tần Ca biết hỗn độn thanh liên nắm giữ lấy vạn pháp bất xâm thần thông về sau, hỗn độn thanh liên vẫn luôn để Tần Ca đem ngưng tụ linh lực biến thành vạn pháp bất xâm tiên văn, dẫn đến Tần Ca đan điền luân hải cùng ngũ tạng đạo cung đều một mực trống không, không có một tia linh lực. Bây giờ nghe được từ hóa long cảnh bước vào tiên đài cảnh về sau có thể đem linh lực chuyển hóa thành pháp lực, uy lực vạn lần tăng lên, Tần Ca lập tức liền nổi giận, mặc dù hắn đã bị hỗn độn thanh liên hô quá nhiều lần, Tần Ca đã thành thói quen, nhưng lần này không thể nhịn a. Ngươi kêu cái giám a? Ngươi có cửu khiếu thần tâm vô số thần lực, còn muốn cái giám linh lực? Hỗn độn thanh liên cũng đối Tần Ca giống to lên.